Chương 351, Viên Thiên Cương sợ hãi. Chương 351, Viên Thiên Cương sợ hãi. Viên Thiên Cương trong lòng cũng đang âm thầm suy tư, nếu như Đại Tần thật nghiên cứu ra tiểu mới vũ khí hoặc là tìm tới Văn Châu phòng tuyến sơ hở, như vậy cái này đem đối bọn hắn đại đường phòng tuyến cấu thành uy hiếp cực lớn. Đồng thời, hắn cũng ý thức được tình báo tầm quan trọng, nhất định phải tăng cường tình báo thu thập cùng phân tích công tác, để tốt hơn hiểu rõ địch nhân động thái cùng thực lực. Hắn nhìn về phía Lý Tinh Vân, tiếp tục nói, kế tiếp, chúng ta cần làm hai chuyện. Một là tăng cường cùng Đại Tống liên hệ, hiểu rõ bọn hắn đối với chuyện này cách nhìn cùng nắm giữ tin tức. Hai là phái ra thám tử của chúng ta, xâm nhập Đại Tần cảnh nội, dò xét bọn hắn quân sự động thái cùng thực lực. Hai chuyện này đều cực kỳ trọng yếu, Tinh Vân, ngươi bằng lòng gánh chịu trong đó một hạng nhiệm vụ sao? Lý Tinh Vân nghe xong, không chút do dự hồi đáp, sư phụ, ta bằng lòng tiến về Đại Tần dò xét tình báo. Ta tin tưởng, chỉ có thông qua thực địa dò xét, chúng ta khả năng chuẩn xác hơn hiểu rõ Đại Tần tình huống thật, là phòng ngự của chúng ta công tác cung cấp hữu lực duy trì. Viên Thiên Cương nghe xong, hài lòng gật gật đầu. Hắn biết rõ Lý Tinh Vân thực lực cùng trí tuệ đều đủ để đảm nhiệm cái này nhiệm vụ. Đồng thời, hắn cũng tin tưởng, thông qua lần này dò xét, Lý Tinh Vân đem sẽ có được càng nhiều lịch luyện cùng trưởng thành. Thế là, hắn trịnh trọng nói, "Tốt, Tinh Vân, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận, cần phải cam đoan an toàn của mình." Viên Thiên Cương đưa mắt nhìn Lý Tinh Vân rời đi thân ảnh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn đứng bình tĩnh lập một lát, phảng phất tại trầm tư cái gì, sau đó chậm rãi đem trong tay mật báo cất đặt trên bàn, quay người hướng một bên ngăn kéo đi đến. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng tại ngăn kéo bên trên sẽ qua, tìm tới một cái đặc biệt vị trí sau, đột nhiên dùng sức đè xuống. Một tiếng vang nhỏ, phản phất là bánh răng cắn vào thanh âm trong không khí quanh quẩn, ngay sau đó, cả phòng dường như đều chấn động nhẹ một chút. Theo trận này chấn động nhẹ nhẹ, trong phòng nguyên bản bình thường không có gì lạ một mặt tường bắt đầu chậm rãi di động, phản phất có sinh mệnh giống như tự động mở ra, cuối cùng lộ ra một đạo đen nhánh thầm nghĩ. Cái này thầm nghĩ thông hướng nơi chưa biết, cho người ta một loại thâm thúy mà cảm giác thần bí. Viên Thiên Cương ánh mắt ở trong tối nói bên trong lấp lóe một cái chớp mắt, tựa hồ là đang xác nhận cái gì. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút hô hấp, sau đó cất bước hướng thầm nghĩ đi đến. Mỗi một bước đều lộ ra trầm ổn mà kiên định, dường như hắn sớm thành thói quen cảnh tượng như vậy. Tại hắn tiến vào thầm nghĩ về sau, kia mặt tường dường như nhận lấy một loại nào đó chỉ lệnh, lần nữa chậm rãi di động, cuối cùng trở về tới vị trí cũ. Toàn bộ quá trình im hơi lặng tiếng, dường như chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Cả tòa phòng lần nữa khôi phục bình tĩnh, dường như mọi thứ đều không có thay đổi. Chỉ có tấm kia nhuốm máu mật báo lặng lặng nằm tại bàn bên trên, chứng minh nơi này đã từng có người đến qua, đã từng phát sinh qua một ít chuyện. Viên Thiên Cương thân ảnh ở trong tối nói bên trong dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại trong bóng tối. Mà tòa này phòng cũng một lần nữa về tới nó lúc đầu dáng vẻ, chờ đợi lần tiếp theo mở ra. Viên Thiên Cương hành tẩu tại vô biên bắt ngát trong bóng tối, mỗi một bước đều kiên cố mà quả quyết. Trong bóng tối cũng không ánh sáng tuyến xuyên vào, nhưng mà hắn hai mắt sáng ngời có thần, dường như có thể nhìn rõ tất cả, không chút nào chịu hắc ám ảnh hưởng. Trong lòng của hắn đếm thầm lấy bộ pháp, căn cứ trong trí nhớ lộ tuyến, chuẩn xác không sai lầm tiến lên. Không biết qua bao lâu, phía trước mơ hồ xuất hiện một đạo yếu ớt ánh sáng. Viên Thiên Cương bước nhanh, dần dần tiếp cận kia sáng ngời chỗ. Rốt cục, hắn xuất hiện trước mặt một đạo nặng nề cửa đá, phía trên điêu khắc phức tạp phù văn, tản mát ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Viên Thiên Cương vẻ mặt nghiêm túc, hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng dán tại trên cửa đá, một cỗ yếu ớt chấn động từ hắn lòng bàn tay truyền ra, cùng trên cửa đá phù văn sinh ra cộng minh. Theo chấn động tăng lên, cửa đá chậm rãi mở ra, phát ra tiếng vang nặng nề. Sau cửa đá là một cái không gian thật lớn, nội bộ chất đầy nhiều loại thư tịch cùng quyển trục, đây đều là ngoại giới khó có thể tưởng tượng tình báo tuyệt mật. Trong không khí tràn ngập một loại cổ lão mà khí tức thần bí, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy kính sợ. Tại cái này trồng chất như núi tình báo bên trong, một chương to lớn tấm bảng gỗ càng dễ thấy. Tấm bảng gỗ bên trên bày đầy các loại tình báo nhãn hiệu, như cùng một cái to lớn đồ thư quán mục lục. Mà làm người khác chú ý nhất thì là tấm bảng gỗ phía trên treo một chương to lớn chân dung. Bức họa này giống vẽ đến cực kỳ tinh xảo, mỗi một chỗ chi tiết đều sinh động như thật. Nhưng mà, tại bức họa chính giữa, một đạo vết rách to lớn xuyên qua mà qua, đem chân dung một phân thành hai. Vết rách biên giới cao thấp không đều, phản phất là bị một loại nào đó sắc bén chi vật đột nhiên xé qua. Viên Thiên Cương đến gần chân dung, duỗi ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt vết nứt kia. Ngón tay của hắn tại vết rách bên trên lướt qua, có thể cảm nhận được rõ ràng vết rách bên trên lưu lại kiếm ý, phẫn nộ, không cam lòng, sợ hãi, những tâm tình này như là thực chất đồng dạng, thông qua đầu ngón tay truyền lại tới trong lòng của hắn. Vương Giã trên bức họa nam tử, tuấn dật xuất trần, bạch bào da thân như là thiên ngoại trích tiên, kia là Vương Giã, một cái nhường Viên Thiên Cương đến nay vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ danh tự. Viên Thiên Cương lâu dài nhìn chăm chú lên bức họa này giống, nhưng trong lòng như sóng lớn cuộn trào. Hắn hồi tưởng lại Lăng Vân quận bên trong, Vương Giã như thần linh giống như thân ảnh, kia kinh khủng kiếm mang cùng khí huyết, dường như còn ở trước mắt lăn lư. Một phút này, hắn thật sâu cảm nhận được người và người chênh lệch thật lớn. Hắn cười một cái tự dễ ước, trong lòng mâu thuẫn giống như thủy triều dâng lên. Một phương diện, hắn biết rõ Lý Tinh Vân thiên phú dị bẩm, là khó được võ học kỳ tài. Nhưng một phương diện khác, hắn lại nhịn không được tướng Tinh Mây cùng Vương Giã so sánh, lo lắng hắn phải chăng thật sự có thể đi đến cao như vậy độ. Tinh Vân có thể hay không sánh vai Vương Giã? Cái nghi vấn này, giống một cây gai thật sâu đâm vào Viên Thiên Cương trong lòng. Hắn đã hy vọng Tinh Vân có thể siêu việt tiền nhân, lại sợ hắn cuối cùng cả đời cũng khó có thể với tới cao như vậy độ. Loại mâu thuẫn này cùng dãy rủa, nhường hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Tay của hắn run nhẹ nhẹ, dường như tiết lộ nội tâm của hắn bối rối. Hắn cúi đầu nhìn lại, tự lẩm bẩm, ta đây là thế nào? Tại sao lại như thế lung lay? Hắn rõ ràng biết, xem như Tinh Vân sư phụ, hắn hẳn là cho đệ tử tin tưởng vô điều kiện cùng duy trì, nhưng hắn giờ phút này lại lâm vào trước nay chưa từng có mê mang. Hắn lần nữa nhìn về phía Vương Dã chân dung, cặp kia thâm thủy ánh mắt dường như có thể nhìn thấu nội tâm của hắn. Viên Thiên Cương hít sâu một hơi, ý đồ bình phục tâm tình kích động. Hắn biết, mình không thể dạng này tiếp tục nữa, hắn nhất định phải là Tinh Vân dựng nên lòng tin, cũng vì chính mình tìm về kia phần kiên định tín niệm. Thế là, hắn ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt biến kiên định. Hắn quay người rời đi cái này tràn ngập hồi ức không gian, quyết định buông xuống nội tâm mâu thuẫn cùng dãy rủa, toàn lực ứng phó ủng hộ Lý Tinh Vân đi hướng cao hơn võ học đỉnh phong. Hắn biết con đường này cũng không dễ dàng, nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm, tất cả khó khăn đều đem giải quyết dễ dàng. Chương 352, ẩn nhẫn, ngu ngốc, thịnh thế. Chương 352, ẩn nhẫn, ngu ngốc, thịnh thế. Tối nay, đại đường huyết quang vang khắp nơi. Đại đường hoàng đế dùng một cái tay bám lấy đầu, buồn bực ngán ngẩm nhìn phía dưới quỳ xuống đất Viên Thiên Cương. Cho nên, đây chính là ngươi cho chấm giải thích. Viên Thiên Cương dưới mặt nạ trong con ngươi sinh ra một tia chấn động, nhưng lại rất nhanh bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, bệ hạ. Đại đường hoàng đế trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chậm rãi từ trên long ỷ đứng lên, đi xuống bậc thang, đi vào Viên Thiên Cương bên người. Đồng nhiên, hán khí tức trên thân biến bạo ngược, giơ chân lên mạnh mẽ dẫm tại Viên Thiên Cương trên thân, sau đó nâng lên, lần nữa đặt xuống. 31 vị triều đình trọng thần, ngươi cùng chấm nói bọn hắn đều là đại tần xếp vào tại đại đường thám tử. Ngươi đem chấm làm đồ đần. Viên Thiên Cương quỳ trên mặt đất cúi đầu, từ đầu đến cuối không có nói chuyện, tùy ý đại đường hoàng đế giấu chân rơi vào trên người mình. Tựa hồ là phát tiết kết thúc, đại đường hoàng đế thở hổn hển đem chân thu hồi. Đại đường hoàng đế chỉ có điều nhị lưu cao thủ thực lực, cái này sức lực tại Viên Thiên Cương trên thân thậm chí liền phòng đều không phá được. Phát tiết một hồi, đại đường hoàng đế cũng cảm thấy có chút không thú vị. Hắn một lần nữa trở lại trên long ỷ, ánh mắt lóe ra hàn quang, ở trên cao nhìn xuống Viên Thiên Cương. Phổ thiên phía dưới, người nào không biết rõ ta đại đường uy danh. Đại đường thịnh thế, nhiều ít người tha thiết ước mơ, nhiều ít hoàng đế tâm nguyện. Chấm. Làm được. Viên Thiên Cương, ngoại giới đều gọi ngươi là bất lương soái, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không có đại đường, ngươi chẳng là cái thá gì. Lan. Viên Thiên Cương thần sắc hoàn toàn biến mất tại dưới mặt nạ, hắn bình tĩnh đứng người lên, hướng phía đại đường hoàng đế thi lễ một cái về sau đẩy ra thừa thiên điện. Bất quá hắn còn không có rời đi, xa xa chỉ nghe thấy đại đường hoàng đế thanh âm theo trong điện truyền đến. Ha ha, bất quá chỉ là ta đại đường hoàng triều một con chó mà thôi, thế mà còn si tâm vọng tưởng nhường bất lương nhân thay thế trong triều trọng thần. Viên Thiên Cương ánh mắt biến che lấp, gắt gao nắm chặt quyền, móng tay ấn vào trong thịt đều không có chút nào cảm thấy. Máu tươi từ trên nắm tay nhỏ xuống, Viên Thiên Cương chậm rãi rời đi đại đường hoàng cung. Từng kia từng sợi máu tươi trên mặt đất hiện lộ ra một đạo đập vào mắt kinh tâm đích ngân tích, bất quá nhưng cũng không có người để ý Viên Thiên Cương đi ra đại đường hoàng cung đại môn, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Hắn quay đầu thật sâu nhìn một cái này nguy nga hoàng cung, những cái kia vàng son lộng lẫy cung điện tại ánh nắng chiều bên trong lộ ra càng thêm trang nghiêm mà thần bí. Hắn nhàn nhạt cười cười, lẩm bẩm, không phải chính thống, cuối cùng chỉ là cái phế vật mà thôi. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại ngoài hoàng cung trên đường phố, mà hoàng cung nội bộ, một trường phong ba đang nổi lên. Thừa thiên điện bên trong, đại đường hoàng đế sắc mặt âm trầm ngồi trên long ỷ, song tay nắm chặt, hiển lộ ra nội tâm của hắn phẫn nộ. Vừa rồi cùng Viên Thiên Cương giằng co, nhưng hắn cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại. Viên Thiên Cương, ngươi lại dám lớn lối như vậy? Hoàng đế cắn răng nghiến lợi nói rằng, thanh âm của hắn tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn. Bên cạnh hoạn quan cùng các cung nữ câm như hến, sợ không cẩn thận chọc giận tới Long Nhan. Bọn hắn biết, hoàng đế cùng Viên Thiên Cương ở giữa đọ sức đã không phải là một ngày hai ngày, nhưng hôm nay xung đột dường như so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn kịch liệt. Hoàng đế hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Hắn biết, cùng Viên Thiên Cương cao thủ như vậy so chiêu, cần phải tỉnh táo cùng xét lược. Hắn không thể bèn bèn dựa vào hoàng đế quyền uy tới áp chế đối phương, càng cần hơn trí tuệ cùng thủ đoạn. Truyền lệnh xuống, hoàng đế trầm giọng nói rằng, tăng cường hoàng cung phòng thủ, nghiêm mật giám thị Viên Thiên Cương nhất cử nhất động. Chấm muốn cho hắn biết, cái này đại đường hoàng cung không phải hắn có thể tùy ý dương ai địa phương. Theo hoàng đế mệnh lệnh truyền xuống, toàn bộ hoàng cung đều khẩn trương lên. Các binh sĩ tăng cường tuần tra, cửa cung cũng tăng thêm trọng binh chấn giữ. Mà Viên Thiên Cương giờ phút này đã rời đi hoàng cung, nhưng thân ảnh của hắn cùng lực ảnh hưởng lại như cũ bao phủ tòa này quyền lực trung tâm. Hoàng đế ngồi trên long ỷ, ánh mắt thâm thúy nhìn qua phương xa. Hắn biết, cùng Viên Thiên Cương đọ sức vừa mới bắt đầu, mà trận này đấu kết quả đem quyết định đại đường tương lai vận mệnh. Một vị lính liên lạc đội vã theo ngoài hoàng cung chạy như bay đến, trên người áo giáp theo hắn chạy phát ra hào hào tiếng vang. Mặt mũi hắn tràn đầy lo lắng, nhưng dư quang đảo qua Viên Thiên Cương lúc, nhưng lại chưa quá mức để ý. Dù sao, Viên Thiên Cương xem như đại đường quốc sư, xuất hiện tại hoàng cung là lại chuyện không quá bình thường. Nhưng mà, hắn cũng không phát giác, Viên Thiên Cương dưới mặt nạ kia chợt lóe lên cười lạnh. Lính liên lạc xông vào thừa thiên điện, hai chân nặng nề mà quỳ gối bóng loáng như ngọc đại lý thạch trên sàn nhà, thanh âm tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên long ỷ đại đường hoàng đế, lớn tiếng bẩm báo nói: "Bệ hạ, cấp báo." Đại đường hoàng đế nguyên bản đang đắm chìm trong cùng Viên Thiên Cương tranh chấp sau cơn giận còn sót lại bên trong, giờ phút này nghe được cấp báo hai chữ, lập tức chấn động trong lòng. Hắn nhíu nhíu mày, hít sâu một hơi, ý đồ bình phục nội tâm chấn động, sau đó trầm giọng nói rằng: "Nghiệm." Lính liên lạc nghe vậy, cấp tốc từ phía sau lưng móc ra một chương mật báo, triển khai sau lớn tiếng thì thầm: "Đại Tần đối Đại Tống xuất binh, Đại Tống Văn Châu tại trong khoảnh khắc bị Đại Tần Thao Thiết quân công hãm." Theo tuyến dò tờ báo, Đại Tần Thao Thiết quân là hoàn toàn từ thiên tượng cảnh cao thủ tạo thành quân đội. Đại đường hoàng đế nguyên bản sắc mặt bình tĩnh đang nghe tin tức này sau trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Hắn đột nhiên đứng dậy, hai mắt trừng đến như chuông đồng lớn, trong mắt lóe ra khó có thể tin qua mang. Tin tức này với hắn mà nói, giống như ngũ lôi đánh đỉnh, nhường hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Từ thiên tượng cảnh cao thủ tạo thành quân đội. Đại đường hoàng đế âm thanh run rẩy lấy, dường như liền chính hắn đều không thể tin được sự thật này. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời càng không có cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tại đại đường hoàng đế nhận biết bên trong, thiên tượng cảnh cao thủ đều là trong giang hồ nhân vật truyền kỳ, mỗi một cái đều nắm giữ phiên giang đảo hải năng lực. Mà bây giờ, đại tần lại có thể thành lập nên một chi hoàn toàn do cao thủ như vậy tạo thành quân đội, đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn ngây người tại trên long ỷ, trong đầu không ngừng quanh quẩn lính liên lạc lời nói. Sợ hãi, kinh ngạc, không hiểu, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, nhường tim của hắn đập ra tốc, hô hấp dồn dập. Giờ phút này, đại đường hoàng đế dường như thấy được tận thế giáng lâm. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như đại tần chi quân đội này thật đặt chân đại đường thổ địa, vậy sẽ là như thế nào tai nạn. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, cho thấy nội tâm của hắn bối rối cùng sợ hãi. Nhưng mà, xem như nhất quốc chi quân, hắn biết lúc này không thể lâm vào khủng hoảng. Hắn nhất định phải nhanh tỉnh táo lại, suy nghĩ ứng đối ra sao đột nhiên xuất hiện này nguy cơ. Hắn hít vào một hơi thật dài, nhắm mắt lại, cố gắng bình phục nội tâm chấn động. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, trong mắt đã nhiều một tia kiên định cùng kiên quyết. Nhanh, đem quốc sư gọi trở về. Làm Viên Tiên Cương về tới đây thời điểm, hắn đã đổi một bộ quần áo. Chương 353, hộ quốc công, Tần Thúc Bảo. Chương 353, hộ quốc công, Tần Thúc Bảo. Viên Tiên Cương đứng bình tĩnh ở một bên, trên người hắn quốc sư quan bảo đã không thấy, thay vào đó là hắn xem như bất lương xoáy lúc một mực mặc một bộ áo bào đen. Kia áo bào đen như là bầu trời đêm đồng dạng thâm thúy, phía trên treo lên hoa văn phức tạp, lộ ra một cỗ thần bí mà uy nghiêm khí tức. Trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo bộ kia mặt nạ, làm cho không người nào có thể nhìn thấy chân thực khuôn mặt, nhưng này song lộ tại mặt nạ bên ngoài ánh mắt, lại lóe ra ánh sáng sắc bén. Đại đường hoàng đế giờ phút này trong lòng lo lắng bạc phần, hắn cũng không có chú ý tới Viên Thiên Cương trang phục đã phát sinh biến hóa, chỉ là vội vàng nói: "Quốc sư, dưới mắt đại tần xuất hiện một chi vô địch chi sư, hoàn toàn do thiên tượng cảnh cao thủ tạo thành, chúng ta phải làm thế nào ứng đối?" Viên Thiên Cương khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hoàng đế, thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định: "Bệ hạ, không cần quá kinh hoàng. Mặc dù đại tần chi quân đội này thực lực cường đại, nhưng chúng ta đại đường cũng không phải không có cách đối phó." Hoàng đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng, hắn vội vàng hỏi: "Quốc sư có gì diệu kế?" Viên Thiên Cương chậm rãi đi đến hoàng đế trước mặt, trầm giọng nói rằng: "Đầu tiên, chúng ta cần phải tăng cường biên cảnh phòng thủ, tăng phái quân đội tinh nhuệ đóng giữ, để phòng đại tần quân đội bỗng nhiên tập kích. Tiếp theo, chúng ta có thể liên hợp cái khác xung quanh quốc gia, cộng đồng chống cự đại tần xâm lược. Trọng yếu nhất là, chúng ta phải nhanh một chút bồi dưỡng được chính mình thiên tượng cảnh cao thủ, lấy ứng đối đại tần thao thiết quân." Hoàng đế nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhưng lập tức lại nhíu mày, thật là, bồi dưỡng thiên tượng cảnh cao thủ nói nghe thì dễ, cái này cần đại lượng thời gian cùng tài nguyên. Viên Thiên Cương khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Bệ hạ không cần phải lo lắng, ta tự có diệu kế. Chỉ cần bệ hạ tín nhiệm ta, cho ta đầy đủ thời gian cùng tài nguyên, ta nhất định có thể là đại đường bồi dưỡng được một chi cường đại thiên tượng cảnh cao thủ đội ngũ." Hoàng đế nhìn xem Viên Thiên Cương cặp kia tràn ngập tự tin ánh mắt, trong lòng lo nghĩ hơi hơi hóa giải một chút. Hắn hít sâu một hơi, kiên định nói: "Tốt, chấm liền theo quốc sư lời nói, toàn lực ủng hộ quốc sư kế hoạch. Hy vọng quốc sư có thể không phụ chấm nhìn, là đại đường bồi dưỡng được càng nhiều thiên tượng cảnh cao thủ." Viên Thiên Cương có chút cúi đầu, thanh âm trầm thấp mà hữu lực: "Bệ hạ yên tâm, thần ổn thỏa dốc hết toàn lực, là đại đường phồn vinh hương thịnh cống hiến lực lượng của mình. Hừ, lúc hữu dụng gọi quốc sư, vô dụng thời điểm gọi chó. Gọi chi tức đến, hô chi liền đi, ngươi thật sự cho rằng ta là không có tỳ khí?" Viên Thiên Cương tại đại đường hoàng đế đánh hắn thời điểm liền đã có nộ khí, bất quá bị hắn mạnh mẽ nhìn xuống. Dù sao đại đường hoàng đế nói không có, đại đường tình thế, nhiều ít quân vương tâm nguyện, hắn cũng hoàn toàn chính xác thành công. Đại đường bây giờ quốc thổ diện tích thậm chí muốn so kia Ly Dương hoàng triều còn lớn hơn, xưng một câu tình thế, không có vấn đề gì cả. Có thể Viên Thiên Cương tại sao phải nhẫn? Thật chẳng lẽ là bởi vì đại đường yên ổn? Không hề nghi ngờ, không phải. Viên Thiên Cương sở dĩ không có ngay tại chỗ bạo khởi, chỉ là bởi vì Lý Tinh Vân bây giờ còn chưa đủ thành thục, không cách nào tiếp nhận đại đường tòa này hoàng triều đại quyền. Nếu như hắn trực tiếp đem đại đường hoàng đế giết chết cũng không có vấn đề gì, dù sao bất lương nhân bây giờ tại đại đường quyền thế, cũng không phải một cái đại đường hoàng đế có thể sánh được. Chỉ có điều ở các loại cân nhắc phía dưới, vì cho Lý Tinh Vân trải ra một đầu quang minh đại đạo, hắn lúc này mới không có động thủ. Hơn nữa đại đường bây giờ mặc dù nhìn bề ngoài dân thái ác hàng, nhưng trên thực tế cũng là quần quần sóng ngầm. Không chỉ có là bất lương nhân, còn có hộ quốc công Tần Thúc Bảo. Mặc vào nhạn lang giáp, cầm trong tay hoàng kim giản, hắn là nghĩa bạc Vân Tiên Sơn Đông tiểu mạnh nếm cởi nhung trang, đối xử mọi người ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ, hắn là có tình có nghĩa Tần Thúc Bảo. Tần Thúc Bảo xuất thân để cho người ta đồng tình. Phụ thân mặc dù là một vị tướng quân, làm sao thân ở triều đình suy tàn thời điểm, đến chết không hàng Tần tướng quân chết tại còn nhỏ Thúc Bảo trước mặt. Một màn này cũng thành Tần Thúc Bảo cả một đời vùng đi không được bóng ma, còn kém chút đi lên một đầu cực đoan đường. Cũng may mẫu thân giáo dưỡng, hảo hữu làm bạn, vì dân vì nước đại nghĩa tinh thần nhường Tần Thúc Bảo buông xuống ân oán cá nhân, đi lên vì thiên hạ lê dân bách tính mưu phúc chỉ chính nghĩa con đường. Xin gặp loạn thế đã định trước không yên ổn, nhưng mà cũng là anh hùng xuất hiện lớp lớp niên đại. Đối mặt hôn quân chính sách tàn bạo, quân hùng thiên hạ nhao nhao bóp can khởi nghĩa, Tần Thúc Bảo cùng các huynh đệ của hắn cũng thành lập Ngoa Cương vương triều. Bọn hắn có là bị buộc lên lương sơn lục lâm hảo hán, có là nước mất nhà tan xuống dốc vương tộc, có là yêu mà đến tiểu hầu gia, có là báo quốc không cửa thanh niên nhiệt huyết. đều là riêng phần mình lĩnh vực người nổi bật, bây giờ tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên mâu thuẫn trung điểm, chỉ có Tần Thúc Bảo, bất luận là ai đều đúng hắn tin cậy có thừa, để cho người ta vui lòng phục tùng. Tần Thúc Bảo không chỉ có đối huynh đệ cởi mở, đối Lý Dung Dung càng là có tình có nghĩa. Một cái là kinh thành Thiên Kim tiểu thư, một cái là Sơn Đông tiểu bộ khoái, nếu như không phải sinh gặp loạn thế, hai người này thế nào cũng không thể lại sinh ra gặp nhau. Tần Thúc Bảo theo Vũ Văn Chí cùng trong tay cứu Lý Dung Dung một khắc kia trở đi, hai người liền đã định trước một thế này duyên phận. Khi đó Tần Thúc Bảo cùng Lý Dung Dung có loại cùng là chân trời lưu lạc người cảm giác, như thế gánh vác lấy thâm cửu đại hận, một lòng chỉ nghĩ đến vì cha báo thù. Hai người này rõ ràng tại tốt đẹp nhất niên kỷ gặp nhau, lại bởi vì quốc thù nhà hận, đem tình yêu chôn thật sâu dưới đáy lòng. Nếu như lúc trước hai người dũng cảm một chút, có lẽ trong lòng cũng sẽ không nhiều như vậy tiếc nuối. Vừa lúc bắt đầu mặc dù hai người đều không có cho thấy tâm ý, bọn hắn ngầm hiểu ý, chuyện đương nhiên coi là chờ thiên hạ thái bình, định hứa ngươi cùng thảo luận cây dâu tằm, chỉ là cái này nhất đẳng, biển cả biến ruộng dâu, còn kém chút đã mất đi đối phương. Tần Thúc Bảo ôm quyết tâm quyết tử cùng Dương Lâm đồng quy vu tận, làm trung hiếu cùng tình yêu bày ở trước mắt lúc, là chết đi phụ thân cũng tốt, vì thiên hạ bách tính cũng tốt, Tần Thúc Bảo cuối cùng vẫn là lựa chọn cô phụ Lý Dung Dung, hy sinh vì nghĩa, hy sinh chính mình. Làm Tần Thúc Bảo mạng sống như treo trên sợi tóc ngẩng lên về ngõa cương trại lúc, Lý Dung Dung không để ý an nguy của mình, kiên trì là Tần Thúc Bảo truyền máu. Mặc dù nàng luôn mồm nói mạng của mình là Tần đại ca cứu, nhưng nếu như không phải yêu sâu vô cùng, như thế nào lại lấy mạng đổi mạng? Cũng may lão thiên có mắt, Lý Dung Dung máu không có uổng phí lưu, Tần Thúc Bảo sống lại. Tần Thúc Bảo đại thủ rốt của báo, thật là giờ phút này Lý Dung Dung còn gánh vác lấy thâm cửu đại hận. Lý Dung Dung một khắc cũng không có quên, mặc dù là nhược nữ tử, nhưng nàng vẫn là đau khổ chờ đợi cơ hội, rốt cục bị nàng chờ đến lúc. Nàng cũng là ôm quyết tâm quyết tử tới gặp Dương Quảng, thật là nàng không nghĩ tới, đối với một nữ nhân mà nói, có so tử vong càng tuyệt vọng hơn kết quả. Gia tộc diệt môn, nhiều năm cừu hận đều không thể đánh nàng, đêm hôm đó kinh lịch lại thành nàng vùng đi không được các ngộ. Cứ việc Tần Thúc Bảo đưa nàng theo đạo trường cứu được trở về, thật là cái kia băng thanh ngọc khiết cô nương đã sớm chết, giờ phút này Lý Dung Dung cảm thấy mình vô cùng dơ bẩn, mất hết can đảm. Chương 354, Đại Tần dị động chương 354, Đại Tần dị động so với Đại Đường cùng Đại Tống quần quần sóng ngầm, Bắc Lương bên này lại là một mảnh tường hòa. Vương Giã cưng chiều sờ sờ trong ngực bộ dáng núi ngọc tinh xảo, từ vị hùng hơi đỏ mặt đem chăn che mặt. Tâm tình coi như không tệ, Vương Giã đứng dậy mặc quần áo. Theo Vương Giã đem quần áo trên người chỉnh lý tốt, sau lưng cũng chậm rãi xuất hiện tất tất tác tác thanh âm. Từ vị hùng cũng rời giường, không lại ngủ một chút. Có Cơ Minh Nguyệt cùng ra cắt thanh tại, Bắc Lương Vương phủ hẳn không có nhiều chuyện như vậy. Từ vị hùng lắc đầu, cảm thụ được bủn rủn hai chân, trong lòng thầm mắng Vương Giã. Bên ngoài nhìn đạo mạo vĩ ngạn, trời vừa tối liền thú tính đại phát. Thối Vương Giã, có một số việc, ta cái này Bắc Lương Vương phi ra mặt sẽ đơn giản một chút. Vương Giã gật gật đầu, cũng không có miễn cưỡng, chỉ có điều làm Từ vị hùng trang điểm tốt về sau, Vương Giã bàn tay sáng lên một cô ánh sáng nhu hòa, chuyển bận tới Từ vị hùng thể nội. Theo cỗ này chân khí rót vào, Từ vị hùng cảm giác được thân thể thoải mái hơn. Tối thiểu đi đường tư thế sẽ không quá kỳ quái. Nàng liếc một cái Vương Giã, oán trách nói, coi như có chút lương tâm. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, phá vỡ nguyên bản tĩnh mịch. Vương Giã bước nhanh đi ra phía trước, mở ra cánh cửa, đập vào mi mắt là Gia Cát Thanh kia trầm ổn khuôn mặt. Vương Giã cảm thấy ngoài ý muốn hỏi, thế nào? Gia Cát Thanh dường như không có chú ý tới trong phòng kia vi diệu mập mờ bầu không khí, thần sắc hắn như thường mở miệng, "Vương gia, Đại Tần bên kia có động tác." Vương Giã nghe vậy, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, để lộ ra mấy phần sắc bén cùng cảnh giác. Hắn đạp ra khỏi phòng, theo sát Gia Cát Thanh bộ pháp hướng phòng khách đi đến. Trên đường, hắn trầm giọng nói rằng, "Nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ lại lắng đọng một đoạn thời gian." Đi vào phòng khách, Vương Giã ngồi ở chủ vị, Gia Cát Thanh thì đứng ở một bên, kỹ càng báo cáo tình huống, "Đúng vậy, Vương gia. Theo thám tử của chúng ta hồi báo, Đại Tần đã bắt đầu tập kết quân đội, dường như cố ý đối với chúng ta khởi xướng tiến công." Vương Giã trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng, xem ra bọn hắn so với chúng ta dự đoán phải gấp gáp. Gia Cát Thanh lập tức triệu tập các vị tướng lĩnh, chúng ta muốn thương thảo đối sách. Gia Cát Thanh gật đầu xác nhận, xoay người đi an bài. Không lâu, trong phòng khách liền tụ tập nhiều vị thân mặc áo giáp tướng lĩnh, bầu không khí lập tức biến khẩn trương lên. Các vị Vương Giã đảo mắt một tuần, chậm rãi mở miệng, "Đại Tần động tĩnh, chắc hẳn đại gia đã biết. Lần này triệu tập đại gia, chính là vì thương thảo cách đối phó." Một vị tướng lĩnh đứng dậy, thanh âm to nói, "Vương gia, mặt tướng nguyện lãnh binh xuất chinh, thế đem Đại Tần dã tâm ách giết tử trong trứng nước." Vương gia khẽ gật đầu, biểu thị khen ngợi, "Can đảm lắm. Nhưng chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, cần trước chế định một cái kế hoạch chú đáo." Các tướng lĩnh nhao nhao gật đầu, bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên chiến thuật đến. Gia Cát Thanh thì ở một bên lặng lặng ghi chép, ngẫu nhiên đưa ra mấy điểm sâu sắc đề nghị. Thảo luận kéo dài hồi lâu, cuối cùng Vương gia đánh nhị quyết định, "Tốt, cứ dựa theo chúng ta vừa rồi thương thảo chiến thuật làm việc." Gia Cát Thanh, ngươi phụ trách cân đối các phương, bảo đảm kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng. "Là, Vương gia." Gia Cát Thanh không người lĩnh mệnh, sau đó liền đội vàng rời đi, bắt đầu chuẩn bị. Trong phòng khách, Vương Giã nhìn qua Gia Cát Thanh bóng lưng rời đi, hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn biết, một trận đánh ác liệt sắp khai hỏa, mà hắn đem dẫn theo quân đội của mình nên đón cuộc khiêu chiến này. Mặc dù đã vừa mới cùng các tướng lĩnh thương thảo xong chiến thuật, làm tốt kín đáo chuẩn bị, nhưng Vương Giã trong lòng như cũ quanh quẩn lấy một câu khó nói lên lời bất an. Hắn chậm rãi triển khai trong tay thư tín, từng chữ từng câu cẩn thận đọc, sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết. Trong phong thư đề cập Đại Tống Văn Châu, khoảnh khắc công hãm cái này khiến Vương Giã cao mày. Ngón tay của hắn vô ý thức nhẹ nhàng gõ lấy chiếc ghế lan can, phát ra có tiết tấu thành khẩn âm thanh, phản phất tại phối hợp hắn suy nghĩ tiết tấu. Hắn tự lẩm bẩm, Đại Tống Văn Châu, khoảnh khắc công hãm. Tin tức này đến tột cùng có mấy phần thật mấy phần giả. Vương Giã đập vỗ chán, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở, ta còn không có nghỉ ngơi đủ à, thế nào nhanh như vậy liền lại tới. Từ khi Lăng Vân quật một trận chiến sau, hắn liền có loại dự cảm, loạn thế sắp nổi, phong vân biến ảo. Nhưng mà, cỗ này dự cảm đến tột cùng là từ khi nào bắt đầu, chính hắn cũng nói không rõ ràng. Hắn hồi tưởng lại Lăng Vân quật chiến đấu, Vũ Trảo Kim Long thực lực cùng hắn lực lượng ngang nhau, trận chiến kia hắn nhất định phải hết sức chăm chú, treo lên 12 phần tinh thần mới có thể đủ chống lại. Tại khẩn trương như vậy dưới tình huống, hắn căn bản không có dư thừa tâm tư đi suy nghĩ cỗ này dự cảm đến tột cùng là lúc nào xuất hiện. Vương Gia hít sâu một hơi, đem thư tín xếp lại thả lại trên bàn. Hắn biết, bây giờ không phải là xoắn xuýt tại dự cảm thời điểm, mà là cần đối mặt tức sắp đến tiêu chiến. Hắn đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng đường đi, trong lòng thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, hắn đều muốn bảo hộ tốt mảnh đất này cùng người nơi này dân. Đúng lúc này, Gia Cát Thanh vội vàng đi đến, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Vương gia, thám tử đến báo, Đại Tần quân đội đã bắt đầu hướng chúng ta biên cảnh di động." Vương Gia xoay người lại, trong mắt lóe lên một tia kiên định, "Thông tri các vị tướng lĩnh, dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước hành động. Mặt khác, tăng cường biên cảnh công sự phòng ngự, tuyệt không thể để bọn hắn tùy tiện đột phá phòng tuyến của chúng ta." "Là." Gia Cát Thanh lĩnh mệnh mà đi, Vương Gia lại lần nữa trở lại trước bàn, cầm lấy thư tín một lần nữa xem kỹ. Hắn biết, trận chiến đấu này đem là hắn nhân sinh bên trong gian nan nhất một trận khảo nghiệm, nhưng hắn cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Đại Tần, Hàm Dương. Lý Tinh Vân mang theo mũ rơm, miệng bên trong ngậm một cọng rơm, lấy một bộ nhàn nhã tự đắc dáng vẻ dựa vào ở trên xe ngựa nghỉ ngơi. Kia mũ rơm rộng lớn vành nón xảo rượu che khuất cặp mắt của hắn, làm cho không người nào có thể thăm dò trong mắt của hắn lấp lóe sắc bén qua mang. Nhưng mà, cái này cũng không che đậy kín hắn không ngừng thu thập chung quanh tin tức nhạy cảm ánh mắt. Hắn lần này đến đây Hàm Dương, là dâng sư phụ bất lương soái Viên Thiên Cương chi mệnh, đã tiềm phục tại cái này Đại Tần hoàng triều đô thành 3 ngày. Trong thời gian này, hắn xâm nhập hiểu rõ Đại Tần quân bị cùng bố phòng, không khỏi âm thầm sợ hai thán phục tại Đại Tần nghiêm mật chuẩn bị. Vì trận này tức sắp đến chiến dịch, Đại Tần có thể nói là làm đủ công phu, liên nhập nhốt thì nhốt thẻ đều thiết lập 8 đạo nhiều. Lý Tinh Vân hao hết cửu nhu nhị hổ chi lực, mới lấy lẫn vào cái này để phòng xâm nghiêm đô thành bên trong. Lúc này, hắn nhẹ nhàng phi một tiếng, phun ra trong miệng ngậm dâm dạng, sau đó ngồi dậy, duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Theo động tác của hắn, mũ rơm cũng theo đó nhấc lên, lộ ra cái kia song tinh quang bắn ra bốn phía ánh mắt. Hắn liếc qua bốn phía, xác nhận không có gây nên người khác chú ý sau, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Ai nha, là thời điểm hành động." Chương 355, Lý Tinh Vân nhập Đại Tần. Chương 355, Lý Tinh Vân nhập Đại Tần. Dứt lời, hắn làm sửa lại một chút quần áo, nhảy xuống xe ngựa, lặng yên không một tiếng động dung nhập Hàm Dương thành phồn hoa phố xá bên trong. Thân ảnh của hắn trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên, dường như một đầu linh hoạt cá trong nước trung du động. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đang tìm kiếm lấy mục tiêu, đồng thời cũng tại lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, để phòng bất trắc. Lý Tinh Vân trong lòng tin tưởng, hắn nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu. Hắn không chỉ có muốn thu thập tình báo, còn muốn là tiếp xuống chiến dịch làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tính, chuẩn bị nên đón tiếp xuống khiêu chiến. Thân làm Lý Đường hoàng thất đời sau, càng là Chiêu Tông duy nhất dòng chính hậu nhân, khôi phục đại đường chính là Lý Tinh Vân ý nghĩa của cuộc sống chỗ. Lý Tinh Vân người này vô cùng mâu thuẫn, bất lương nhân vừa mới bắt đầu Lý Tinh Vân bị Lý Hoán chiếu cố, nhưng là rất nhanh Lý Hoán liền bản thân bị trọng thương tử vong. Lý Tinh Vân vì cho Lý Hoán báo thù, ẩn nhẫn 8 năm đánh bại Hắc Bạch vô thường. Lý Tinh Vân sẽ vì Lý Hoán nỗ lực 8 năm học tập võ nghệ, lại không nguyện ý vì phụ thân cùng người thân tiếp nhận khôi phục đại đường sứ mệnh. Theo đại đường liệt tổ liệt tông góc độ mà nói, Lý Tinh Vân chính là đại đường bất hiếu tử tôn. Lý Tinh Vân chí không tại hoàng quyền, càng không tại thiên hạ, mà là tại sân giã, cuộc sống như thế truy cầu không chỉ có thật xin lỗi tiên tổ, càng thật xin lỗi hậu nhân, nhường hậu nhân cùng xã hội lệ quý đạo, không chỉ có là đối tiên tổ bất kính, càng là đối với một thân long huyết vũ nhục. Bởi vì có rất nhiều người xác thực là bởi vì Lý Tinh Vân hy sinh. Hơn nữa, những người này hy sinh cùng Lý Tinh Vân chưa quyết định tính cách có quan hệ rất lớn. Tại kịch bên trong có rất nhiều phủ định Lý Tinh Vân kịch bản, giả Lý Tinh Vân chính là trực tiếp nhất ví dụ. Lý Tinh Vân nói, đại đường diệt vong là đại đường khí vận đã hết, Long Tuyển bảo tàng xuất thế sẽ cho dân gian mang đến tai họa. Nhưng mà cơ như tuyết tử vong về sau, Lý Tinh Vân lại muốn tìm Long Tuyển bảo tàng, thiên hạ, hoàng quyền, bách tính cũng không sánh nổi một cái cơ như tuyết. Lý Tinh Vân nói trắng ra là vẫn là một cái người không có chủ kiến, cả người nhìn vô cùng mâu thuẫn. Nếu không muốn Long Tuyển bảo tàng, không muốn khôi phục đại đường, vậy liền đem Long Tuyển kiếm giao cho thiên hạ, thật là Lý Tinh Vân lại vẫn luôn đem Long Tuyển kiếm mang theo trên người. Chính mình không muốn làm hoàng đế, giả Lý Tinh Vân đã có thể một bước lên trời, hắn lại đứng ra ngăn cản, thật sự là mâu thuẫn chi cực. Lý Tinh Vân nói Si Mộng chờ tại bên cạnh mình không có kết cục tốt, sau đó liền đuổi đi Si Mộng. Nhưng mà, giả Lý Tinh Vân cách làm liền hung hăng đánh Lý Tinh Vân một bạt tai. Chỉ cần Lý Tinh Vân đồng ý xưng đế, bất luận là Thông Văn Quán vẫn là Huyền Minh Giáo, vẫn là cái khác chư hầu đều sẽ từng cái quy thuận. Giả Lý Tinh Vân không có bất lương soái trực tiếp duy trì đều có thể hiệu lệnh Lý Tự Nguyên cùng Huyền Minh Giáo, huống chi thật Lý Tinh Vân có bất lương soái hết sức giúp đỡ. Theo án nhìn bên trong không khó coi ra khôi phục đại đường là tuyệt đối có hy vọng, nhưng là Lý Tinh Vân hoàn toàn chính xác đỡ không nổi tưởng, đem cơ như tuyết sinh mệnh thấy siêu việt thiên hạ bách tính siêu việt hoàng quyền, chỉ có một thân đế vương huyết thống lại không có đế vương chi hùng. Lý Đường hoàng thất hủy diệt không phải là bởi vì đại đường khí vận suy yếu, mà là Lý Đường huyết mạch đã mất đi đế vương chi tâm. Cho dù bất lương soái lại mưu đồ 300 năm, cũng không cách nào nhường một cái tự cam người tầm thường leo lên đại hùng bảo điện. bất lương xoáy 300 năm bố cục kỳ thật đã thành công, bá đạo cuối cùng rồi sẽ chiến thắng thiên đạo. Nhưng là cần một loại sức mạnh trợ giúp, cái kia chính là vương đạo. Chính như bất lương xoáy câu cá lại thả đi cá, đồ biển sống trong nước là thiên đạo, cá cắn câu cũng là thiên đạo, mà cần câu cùng lưỡi câu chính là bá đạo, câu cá người thì là vương đạo. Vương đạo cùng bá đạo kết hợp tất nhiên có thể chi phối thiên đạo, thay đổi đại đường kết cục, đáng tiếc Lý Tinh Vân không có vương bá chi tâm. Bất lương xoáy 5 lần 7 lượt cho Lý Tinh Vân cơ hội, chính mình bằng lòng trở thành Lý Tinh Vân cần câu trong tay, thế nhưng lại bị Lý Tinh Vân cho rằng có mưu đồ khác. Vương đạo không đồng ý bá đạo, là bất lương xoáy cả đời bi ai, cuối cùng hóa thành vò rượu nước, tâm mệt mỏi mà kết thúc. Bất lương xoáy trung quy không làm được thí quân sự tình, huấn luyện được giả Lý Tinh Vân vì chính là thay thế thật Lý Tinh Vân, nhưng cuối cùng vẫn không hạ thủ được. Lý Tinh Vân trung quy là a đấu một cái. Bất lương xoáy chết, giả Lý Tinh Vân chết, Lý Tồn Hiếu, Lý Tồn Trung chết, cái nào đều cùng Lý Tinh Vân thoát không khỏi liên quan. Nếu không phải Lý Tinh Vân đung đưa không ngừng, thiên hạ đã sớm quy thuận đại đường, có bất lương nhân cùng bất lương xoáy hết sức giúp đỡ, bách tính ăn cư lạc nghiệp chỉ là vấn đề thời gian. Bất lương xoáy lúc rời đi đợi cùng Lý Thuần Phong nhìn quanh đại địa, nhìn thấy chính là Lý Tinh Vân xưng đế sau cảnh tượng, nhưng là chỉ có thể trở thành huyễn tượng, mang theo tiếc nuối rời đi. Bất quá lần này bởi vì Vương Giã tham gia, bất lương xoáy cũng chính là Viên Thiên Cương. Trước thời hạn mấy năm liền đem Lý Tinh Vân thu về đệ tử của mình, ngày đêm chuyển thụ cho hắn vương đạo. Không biết rõ lần này kết quả sẽ có hay không có thay đổi. Lý Tinh Vân là Đường Chiêu Tông Lý Diệp thứ thập hoàng tử, tại Chu Ôn Dạ Tập đột kích ban đêm hoàng cung sau, tại Đường Chiêu Tông sau khi chết, hoàng thất một mạch thảm tao tàn sát. Lý Tinh Vân bởi vì Viên Thiên Cương âm thầm bố cục, bị Lý Hoán mang ra hoàng cung, an xin mà sống. Vừa mới bắt đầu còn tự kiềm chế hoàng tử thân phận, cùng học vấn người khí tiết, không ăn đồ bố thí, sau bởi vì sinh hoạt bức bách, vậy mà trộm tiểu nữ hài tên ăn mày tân tân khổ khổ ăn xin tới tiền. Lý Tinh Vân cùng Lý Hoán gặp nhau bảo hộ Long Truyền Kiếm Lục Hữu Kiếp, nhưng bởi vì Lục Hữu Kiếp tao ngộ Huyền Minh giáo hắc bạch vô thường truy sát vẫn lạc, từ đó chuyển bái Dương Thúc Tử môn hạ học nghệ. Tại Kiếm Lô chờ đợi 8 năm sau, mới cùng tiểu sư muội Lục Lâm Hiên xuống núi. Xuống núi hai người, bởi vì Lý Tinh Vân huyết mạch bại lộ lại nắm giữ Long Truyền Kiếm, cùng Huyền Minh giáo ngũ đại diêm quân đại chiến, bại lộ thực lực đạt đến tiểu tiên vị phía trên. Trọng thương về sau, bị Dương Thúc Tử liệu mình cứu rút, vì cứu Cơ Như Tuyết, tại đại soái trước mặt láo xưng Cơ Như Tuyết là nữ nhân của mình, cũng bị ép bằng lòng phục quốc. Lý Tinh Vân là trị liệu cựu đại thánh cơ tuyệt mạch vấn đề, hóa thân phụ khoa thánh thủ ngay sau đó vì cứu Lộ Châu thành bách tính, tự chui đầu vào lưới, lại bị Chu Hữu Trinh ở trước mặt giết chết ngàn tên dân chúng vô tội. Được cứu ra sau, cùng Chu Hữu Trinh triển khai quyết chiến, Cơ Như Tuyết bị vạn tiễn xuyên thân, thành công đào thoát sau, thu hoạch được kỳ ngộ, học được thất tinh quyết tốt 12 thức. Theo tứ đế pháp trận sau khi ra ngoài, đánh lui Chu Hữu Văn, tại không biết Kỳ Vương cùng nữ đế là cùng một người dưới tình huống, khinh bạc nữ đế. Ngẫu nhiên gặp Si Mộng, bị ép tìm kiếm bất lương soái Viên Thiên Cương, dưới cơ duyên xảo hợp cùng nhập ma trường tử phàm gặp nhau, không sai năm hai người ra tay đánh nhau, Lục Lâm Hiên là tách ra hai người kém chút chết, Lý Tinh Vân quỷ cầu Si Mộng cứu Lục Lâm Hiên, bởi vậy Lục Lâm Hiên đạt được kim tạm. Sau đó một đoàn người tiến về Thiên Sơn đúc lại Long Tuyển bảo kiếm. Trở lại Càn Lăng sau cùng Quỷ Vương đại chiến, Quỷ Vương cướp đi bảo hạng. Cơ Như Tuyết phục sinh, nhường Lý Tinh Vân trở lại kiếm lư, cùng Lý Tồn Nghĩa quen biết, kết bái làm huynh đệ. Si Mộng bắt đi Cơ Như Tuyết, cùng Lý Tồn Lễ một đường đuổi theo tìm kiếm, cũng nhường Si Mộng đi xa cách mình, ngay sau đó liền cùng Cơ Như Tuyết bị bất lương soái Viên Thiên Cương đưa vào đảo hoang. Tại đảo hoang bên trên, Lý Cơ Như Tuyết ý thức thanh tỉnh lại, cùng Lý Tinh Vân học xong Lý Thuần Phong lưu lại ất tỷ chiêm. Thoát đi đảo hoang về sau, là Cơ Như Tuyết thay máu lấy cổ, Lý Tinh Vân một người thủ vệ tử chiến. Chương 356, có lẽ sẽ có khác biệt. Chương 356, có lẽ sẽ có khác biệt. Lý Tinh Vân từ đầu đến cuối quán triệt lấy chính mình cố chấp tâm lý, bây giờ Viên Thiên Cương sớm sớm đã đem hắn thu vì đệ tử, hy vọng hắn có thể có thay đổi. A biển người chân trúc, Lý Tinh Vân theo biển người đi ngược dòng nước. Một thế này Lý Tinh Vân không có gặp phải Cơ Như Tuyết, ngược lại là sớm bị Viên Thiên Cương tìm tới. Nghe xong Viên Thiên Cương giảng thuật thân thế của mình về sau, Lý Tinh Vân trong ánh mắt dường như xuất hiện một chút không giống bình thường độ vật. Cơ Như Tuyết nguyên là trong chiến loạn cùng thân nhân thất lạc một gã phổ thông bách tính, sau bị nữ đế thu dưỡng trở thành Huyền Âm Phường thị nữ. Tại phụ mệnh tìm kiếm hỏa linh chi lúc, lọt vào Huyền Minh giáo giáo chúng vây công, bị Lý Tinh Vân cứu, mơ hồ trong đó sinh lòng yêu thương. Sau lại phụ mệnh cướp đoạt Long Truyền Kiếm, lại bị bất lương nhân cướp đến Tàng Binh Cốc, lần nữa bị Lý Tinh Vân cứu, sinh lòng ái mộ, phía sau liền một mực bạn tại Lý Tinh Vân bên cạnh. Nàng từng vì cứu Lý Tinh Vân bị Chu Hữu Trinh loạn tiên bắn giết, sau bị Si Lạp phục sinh, phía sau lại cùng Lý Tinh Vân trùng phó nhiều cường, chiến binh thần tiên ma quái đản, cựu tử nhất sinh. Tại giám quốc lấy thiên tử danh nghĩa rảo sát bất lương nhân lúc, bởi vì lo lắng Lý Tinh Vân, lại không thể không lao tới các nơi nghị cách cứu viện bất lương nhân. Hai người tại làm bạn trong quá trình, tâm ý dần dần tương thông, ràng buộc ngày càng thâm hậu, mà Cơ Như Tuyết cũng đã trở thành Lý Tinh Vân uy hiếp. Tại Diệu Thành Thiên cùng Huyền Tịnh Thiên phụ mệnh trước tới hầu hạ Lý Tinh Vân lúc, có vẻ hơi ghen, cũng vừa vặn biểu lộ nàng đối Lý Tinh Vân tâm ý ra trắng mỹ mạo, là băng mỹ nhân, tính cách thanh lãnh cứng cỏi, độc lập thanh tỉnh, nhưng đối mặt Lý Tinh Vân cũng có nội tâm mềm mại, thẹn thùng một mặt, nội lực đứng hàng tại trung thiên vị đỉnh phong. Giang hồ có gió nổi mây phun, cũng hiệp cốt đu ruột, Huyền Âm Phường là rượu ca man múa, tay áo hạ làn gió thơm chi địa, Cơ Như Tuyết nhưng thật giống như cùng bình thường Huyền Âm Phường thuộc hạ đều không quá đồng dạng, nàng không giống Phản Âm Thiên mị hoặc xinh đẹp, không giống Huyền Tịch Thiên, Diệu Thành Thiên Thiên kiểu bá mị, nàng chính là Cơ Như Tuyết, tại Huyền Âm Phường bên trong riêng một mặt cờ. Lý Tinh Vân tự bái nhập Viên Thiên Cương môn hạ, mỗi ngày chăm học khổ luyện, thời gian qua mau, trong nháy mắt đã hơn 3 tháng. Ngay hôm đó, bóng đêm như mực, ánh trăng mỏng manh, bất lương nhân tổng đàn bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Lý Tinh Vân chỗ trong phòng luyện công đèn đuốc sáng trưng, tỏa ra hắn kiên nghị khuôn mặt. Viên Thiên Cương chắp tay đứng ở một bên, mắt sáng như đuốc, xem kỹ lấy Lý Tinh Vân nhất cử nhất động. Chỉ thấy Lý Tinh Vân thân hình như quỷ mị, trong phòng xuyên thẳng qua, mỗi một lần hô hấp đều tựa hồ cùng không khí chúng quanh hòa làm một thể, ám sát cùng tiềm hành chi thuật bị hắn diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Tinh Vân, ngươi đã nắm giữ ám sát chi tinh túy, nhưng tiềm hành chi đạo còn cần nâng cao một bước. Viên Thiên Cương thanh âm trầm thấp mà hữu lực, xuyên thấu đêm yên tĩnh. Lý Tinh Vân nghe vậy, dừng thân lại, cung kính hành lễ, sư phụ, đệ tử ngu dốt, còn mời sư phụ chỉ điểm sai lầm. Viên Thiên Cương mỉm cười, theo trong tay áo lấy ra một cái dài nhỏ ngân châm, nói khẽ, tiềm hành không chỉ có là thân hình bên trên ẩn nấp, càng là khí tức cùng hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp. Ngươi nhìn cái này kim châm, tuy nhỏ lại có thể xuyên thạch, mấu chốt ở chỗ tinh chuẩn cùng ý mắng. Dứt lời, Viên Thiên Cương cổ tay nhẹ rung, ngân châm trong nháy mắt không có vào một bên trong ánh nến, dưới ánh nến lại chưa tắt, dường như tất cả chưa từng xảy ra. Lý Tinh Vân mở to hai mắt nhìn, rung động trong lòng vô cùng, hắn hít sâu một hơi, phảng phất có rõ ràng cảm ngộ, sư phụ, đệ tử minh bạch, tiềm hành không chỉ có là kỹ xảo, càng là tâm cảnh bình thản cùng tự nhiên của mình. Viên Thiên Cương gật đầu khen ngợi, trẻ con là dễ dạy. Kế tiếp, vi sư liền dạy ngươi dịch dung cùng ngụy thanh chi thuật, hai cái này chính là điều tra tình báo không thể thiếu chi năng. Theo Viên Thiên Cương kỹ càng giảng giải, Lý Tinh Vân cấp tốc vào tay, theo cơ sở nhất màu da điều chế tới tinh tế ngũ quan tái tạo, mỗi một bước đều gắng đạt tới hoàn mỹ. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào Lý Tinh Vân chuyên chú trên mặt, chiếu rọi ra ngày khác ít thành thục khí chất. Sư phụ, đệ tử đã có thể mô phỏng người khác dung mạo, nhưng cái này ngụy thanh chi thuật dường như có chút khó khăn. Lý Tinh Vân hơi có vẻ bề bài nói. Viên Thiên Cương nghe vậy, đi đến Lý Tinh Vân bên cạnh, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, ngụy âm thanh ở chỗ cổ họng bắp thịt khống chế cùng khí tức vận dụng, ngươi cần tinh tế trải nghiệm mỗi một cái âm tiết biến hóa, mới có thể dĩ giả luật chân. Nói, Viên Thiên Cương liền tự mình làm mẫu, thanh âm bỗng nhiên trầm thấp như lão cẩu, bỗng nhiên thanh thúy như thiếu nữ, biến hóa ngàn vạn, làm người ta nhìn mà than thở. Lý Tinh Vân ngưng thần lắng nghe, trong lòng rộng mở trong sáng, hắn nhắm mắt lại, lặp đi lặp lại nếm thử, thời gian dần qua, thanh âm của hắn cũng bắt đầu có biến hóa, khi thì thô kệch hào phóng, khi thì dịu dàng tinh tế tỉ mỉ. Sư phụ, đệ tử giống như tìm tới cảm giác. Lý Tinh Vân hưng phấn nói, thanh âm bên trong để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Viên Thiên Cương cười gật đầu, rất tốt, Tinh Vân, ngươi đã sơ bộ nắm giữ những kỹ xảo này, nhưng nhớ lấy, cao thủ chân chính là có thể trong thực chiến nhanh nhẹn vận dụng, không lưu vết tích. Đêm đã khuya, trong phòng luyện công, sư đồ hai người vẫn đang thấp giọng trò chuyện, khi thì truyền ra từng đợt cởi mở tiếng cười. Lý Tinh Vân biết rõ, 3 tháng qua, hắn trưởng thành không thể rời bỏ Viên Thiên Cương dốc lòng dạy bảo, mà hắn cũng dần dần minh bạch, chính mình trên vai chỗ gánh chịu trách nhiệm cùng sứ mệnh. Sư phụ, đệ tử định không phụ kỳ vọng, là đại đường phục hưng cống hiến lực lượng của mình. Lý Tinh Vân ánh mắt kiên định, trong giọng nói để lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm. Viên Thiên Cương vui mừng cười, hắn biết Lý Tinh Vân đã theo một cái ngây thơ thiếu niên trưởng thành là một gã chân chính chiến sĩ, mà đại đường tương lai cũng chính là bởi vì có dạng này thế hệ tuổi trẻ mà tràn đầy hy vọng. Lý Tinh Vân nhẹ lay động thủ, đem trong đầu bay tán loạn suy nghĩ như bụi trần phủ nhẹ, ánh mắt một lần nữa tập trung ở trước mắt kia cao vút trong mây tường đỏ kim ngói, Đại Tân Hoàng Cung, một tòa tượng trưng cho vô thượng quyền lực cùng phồn hoa nguy nga kiến trúc. Bóng đêm như mực, là cái này hoàng thành bằng thêm mấy phần thần bí cùng túc sát chi khí. Hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt lợi hại như chim ưng liếc nhìn bốn phía, xác nhận bốn phía không khác thường động tĩnh sau, nét miệng lên một tia cười lạnh, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, lặng yên không một tiếng động dung nhập trong bóng đêm. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã thân ở hoàng cung chỗ sâu, bốn phía đèn đuốc rã rời, lại khó nén kia phần trong thâm cung cô tịch cùng kiềm chế. Hừ, cái này Đại Tần hoàng triều, nhìn như vững như thành đồng, kỳ thực không gì hơn cái này. Lý Tinh Vân nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt, nhưng lập tức lại cấp tốc thu liễm vẻ mặt, cảnh giác bên hai, để phòng bất trắc. Đúng lúc này, một hồi trầm ổn mà hữu lực tiếng bước chân phá vỡ đêm yên tĩnh, từ xa mà đến gần, dường như đang hướng hắn vị trí mà đến. Lý Tinh Vân trong lòng run lên, thân hình trong nháy mắt hóa thành một sợi khói nhẹ, mượn nhờ bóng đêm cùng thành cung bóng ma điểm hộ, hoàn mỹ đem chính mình ẩn nấp từ trong vô hình. Không bao lâu, một đội thân mang áo giáp cấm vệ quân chậm rãi đi vào tầm mắt, bọn hắn bộ pháp đều nhịp, hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. Tại trong đội ngũ, một đỉnh trang trí hoa lệ cố kiệu bị 4 tên cường tráng thị vệ vững vàng nâng lên, màn kiệu đóng chặt, lộ ra một cố không thể xâm phạm uy nghiêm. Chương 357, đại quân xuất phát. Chương 357, đại quân xuất phát. Đây là người nào, có thể được hưởng đãi ngộ như thế? Lý Tinh Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, mắt sáng như đuốc, ý đồ xuyên thấu qua màn kiệu khe hở thăm dò một hai, nhưng cuối cùng là phí công. Đúng lúc này, một hồi trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm tự trong kiệu truyền đến, tối nay tăng cường tuần tra, Đại Tần cùng Bắc Lương thế cục càng thêm căng trương, không được phớt lờ. Thanh âm kia mặc dù không vang dội, nhưng từng chữ rõ ràng, để lộ ra một loại không thể nghi ngờ quyền uy. Dẫn đầu cấm vệ quân thống lĩnh nghe vậy, liền đội vàng không người hành lễ, trầm giọng đáp: "Tuân mệnh, đại nhân." Mặt tướng ổn thỏa dốc hết toàn lực, bảo đảm hoàng cung an toàn không ngại. Theo đội ngũ từ từ đi xa, Lý Tinh Vân cái này mới chậm rãi theo chỗ tối đi ra, ánh mắt lấp loé không yên. Hắn biết rõ, lần này chui vào Đại Tần hoàng cung, không chỉ có là vì điều tra tình báo, càng là vì nghiệm chứng chính mình đối Đại Tần thực lực phán đoán. Xem ra, Đại Tần phòng bị sát thực nghiêm, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Lý Tinh Vân tự lẩm bẩm, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin. Hắn biết rõ, khảo nghiệm chân chính còn ở phía sau, nhưng hắn giờ phút này đã là đã tính trước, chuẩn bị nên đón tiếp xuống kiêu chiến. Đêm vẫn như cũ thâm trầm, mà tại cái này tòa cổ xưa trong hoàng cung, một trận im ắng đỏ sức đang lặng lẽ trình diễn. Lý Tinh Vân thân ảnh như cùng một con tiềm phục tại chỗ tối báo săn, lặng lặng chờ đợi lấy tốt nhất xuất kích thời cơ. Bóng đêm như nặng nề tơ lụa, chậm rãi bày khắp toàn bộ đại tần bầu trời, sao trời ẩn nấp, yên lặng như tờ, chỉ có Lý Tinh Vân thân ảnh trong bóng đêm nhanh nhẹn xuyên thẳng qua, như là trong bóng đêm âm hồn, lặng yên không một tiếng động. Thân hình hắn nhẹ nhàng, mỗi một lần nhảy nhót đều tinh chuẩn không sai, phản phất là bóng đêm bản thân một bộ phận, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp. Lý Tinh Vân trong lòng đếm thầm lấy bộ pháp, mỗi một lần hô hấp đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, bảo đảm hành tung của mình không bị phát giác. Đúng lúc này, một hồi trầm thấp tiếng bước chân phá vỡ chung quanh yên tĩnh, một đội binh lính tuần tra chậm rãi đi tới, bọn hắn cầm trong tay trường thương, áo giáp ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo quang trạch, lộ ra phá lệ cảnh giác. Lý Tinh Vân trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt lại ung dung thản nhiên, hắn cấp tốc điều chỉnh thân hình, mượn nhờ một chỗ cung điện mái cong làm yểm hộ, thân hình giống như quỷ mị kề sát trên đó, cùng bóng đêm hòa làm một thể. Kia đội binh sĩ càng đi càng gần, dẫn đầu một người dường như có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tinh Vân vị trí, nhưng bóng đêm quá sâu, thêm nữa Lý Tinh Vân ẩn giấu đến vô cùng tốt, hắn cuối cùng cũng chỉ là lắc đầu, tự đủ, có lẽ là gió đêm quay phá. Các binh sĩ tiếp tục tiến lên, cùng Lý Tinh Vân gặp thoáng qua, lại không một người phát giác được hắn tồn tại. Đợi bọn hắn đi xa sau, Lý Tinh Vân cái này mới chậm rãi thở dài một hơi, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười đắc ý, cái này đại tần hoàng triều tuần tra, cũng không gì hơn cái này. Hắn nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng tự tin. Nhưng lập tức, hắn lại thu liễm lại phần này lỗ mãng, thầm nghĩ trong lòng, không thể chủ quan, càng là xâm nhập, nguy hiểm liền càng lớn. Thế là, Lý Tinh Vân lần nữa điều chỉnh trạng thái, thân hình lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh, tiếp tục tại đại tần hoàng triều trên không xuyên thẳng qua. Hắn khi thì kề sát nóc nhà mái cong, khi thì mượn nhờ bóng cây hiểm hộ, mỗi một lần di động đều như là hành vân nước chảy, không có chút nào dây dưa dài dòng. Theo bóng đêm làm sâu thêm, Lý Tinh Vân đối đại tần hoàng triều bố phòng cũng có càng sâu hiểu rõ. Trong lòng của hắn ám ký mỗi một chỗ tuần tra lộ tuyến cùng đổi cương vị thời gian, vì tương lai hành động làm lấy kín đáo chuẩn bị. Đúng lúc này, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ đêm yên tĩnh, một đội thân mang thiết giáp kỵ binh chạy nhanh đến, tiếng vó ngựa tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong tiếng vọng, lộ ra phá lệ chói tai. Lý Tinh Vân trong lòng run lên, biết cái này nhất định là quân tình khẩn cấp, hắn cấp tốc tìm chỗ bí mật ẩn thân, con mắt chăm chú đi theo đội kỵ binh kia. Xem ra, đại tần quả nhiên có hành động. Lý Tinh Vân thầm nghĩ trong lòng, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Hắn biết rõ, chính mình mục đích của chuyến này không chỉ là điều tra tình báo, càng là vì nghiệm chứng chính mình đối đại tần thực lực phán đoán, cùng vì tương lai hành động làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bóng đêm vẫn như cũ thâm trầm, mà Lý Tinh Vân thân ảnh lại như là một con hồ ly giảo hoạt, trong bóng đêm không ngừng đi khắp, tìm kiếm lấy mỗi một cái có thể lợi dụng cơ hội. Hắn biết, chân chính đỏ sức còn chưa bắt đầu, mà hắn đã làm tốt nên đón tất cả khiêu chiến chuẩn bị. Bóng đêm như mực, đại tần hoàng cung bên trong đèn đuốc ra rời, lại không thể che hết kia cổ áp lực cùng khẩn trương khí tức. Lý Tinh Vân ẩn thân chỗ tối, thở lạnh nhạt lấy một tên binh lính vội vàng chạy vào hoàng đế thư phòng một màn này, trong lòng âm thầm tính toán tiếp xuống hành động. Binh sĩ đẩy cửa ra phi, một hồi gió lạnh tùy theo cuốn vào, thổi đến dưới ánh nến không chừng. Hắn quỳ một chân trên đất, thanh âm bên trong mang theo vài phần gấp rút cùng kính sợ, bệ hạ, thao thiết quân đã chờ xuất phát, lúc nào cũng có thể xuất phát bắc lương. Trong thư phòng, đại tần hoàng đế ngồi ngay ngắn bàn đọc sách về sau, thân ảnh tại mờ nhạt dưới ánh nến kéo dài, lộ ra phá lệ uy nghiêm. Hắn chậm rãi giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve bàn bên trên ngọc tỷ, kia ngọc tỷ ôn nhuận như ngọc, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Hoàng đế sắc mặt bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng, nhưng này song thâm thúy đôi mắt bên trong lại hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác hàn quang. Bắc Lương A hoàng đế thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều dường như trọng truy giống như gõ lấy không khí, chấm đợi một ngày này đã rất lâu rồi. Binh sĩ nghe vậy, thân thể không khỏi khẽ run lên, dường như có thể cảm nhận được hoàng đế trong lời nói quyết tâm cùng sát ý, hắn liền đội cúi đầu, không còn dám nhiều lời. Lý Tinh Vân ẩn nấp tại ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua hơi mở cửa sổ, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc tại đại tần hoàng đế trầm ổn cùng quả quyết, đồng thời cũng càng thêm kiên định chính mình mục đích của chuyến này. Trong thư phòng, đại tần hoàng đế tiếp tục chậm rãi nói rằng, truyền lệnh xuống, mệnh thao thiết quân lập tức xuất phát, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống Bắc Lương. Đồng thời, tăng cường hậu cung cùng hoàng thành phòng thủ, để phòng có người thừa cơ làm loạn. Là, bệ hạ. Binh sĩ ứng thanh lui ra, bước chân bội vàng, dường như liền không khí đều bị hắn mang theo một hồi dòng chảy xiết. Chờ trong thư phòng lần nữa khôi phục bình tĩnh, Lý Tinh Vân cái này mới chậm rãi thở dài một hơi. Hắn biết rõ, chính mình nhất định phải nhanh đem cái này một tình báo truyền ra ngoài, để lại đường có thể làm ra tương ứng ứng đối. Đang lúc hắn chuẩn bị rút lui lúc, trong thư phòng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ, hấp dẫn chú ý của hắn. Lý Tinh Vân trong lòng run lên, lập tức nín hơi ngưng thần, sợ bỏ lỡ bất kỳ một tia chi tiết. Chỉ thấy đại tần hoàng đế đứng dậy, đi đến trước kệ sách, nhẹ nhàng rút ra một bản cổ xưa thư tịch. Hắn lật ra trang sách, ánh mắt tại trong câu chữ nhanh chóng đảo qua, dường như đang tìm kiếm cái gì. Sách này Lý Tinh Vân trong lòng hơi động, mặc dù cách cửa sổ, nhưng hắn có thể mơ hồ cảm nhận được quyển sách kia tản ra không tầm thường khí tức. Hắn càng thêm vững tin, thư phòng này dự định có không thể cho ai biết bí mật. Đúng lúc này, đại tần hoàng đế bỗng nhiên dừng động tất lại, ánh mắt dừng lại tại nào đó một tờ bên trên, trong mắt lóe lên một tia dị dạng quan mang. Hắn nhẹ nhàng khép lại thư tịch, một lần nữa thả lại giá sách, không sai sau đó xoay người đi trở về bên bàn đọc sách, một lần nữa vào chỗ. Lý Tinh Vân biết, lúc này không thích hợp ở lâu, nhất định phải nhanh rời đi. Hắn âm thầm nhớ kỹ trên giá sách vị trí cùng thư tịch đặc thù, sau đó thân hình khẽ động, giống như quỷ mị biến mất ở trong màn đêm. Chương 358, Quỷ Thành Phong Đô chương 358, Quỷ Thành Phong Đô Lý Tinh Vân thân ảnh trong đêm tối giống như một vệ tâm hồn, không ngừng mà xuyên thẳng qua, bước tập, cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà mau lẹ, xảo diệu vòng qua cái này đến cái khác chạm gác ngầm, dường như bóng đêm bản thân chính là hắn điểm hộ. Trước mắt của hắn như là bị đè xuống tuần hoàn phát ra huyễn tượng, lúc trước tại đại tần hoàng đế trong thư phòng mắt thấy một màn kia màn kinh tâm động phách hình tượng không ngừng hiện hiện, mỗi một lần thoáng hiện đều để trái tim của hắn cuồng loạn không thôi, như là nổi trống, chấn động đến hắn lồng ngực đau nhức. Rốt cục, Lý Tinh Vân đi tới một chỗ cực kỳ địa phương bí ẩn, nơi này bốn phía bị tươi tốt cây cối chăm chú che giấu, kín không kẽ hở, tựa như một mảnh ngăn cách bí cảnh. Ở vào tình thế như vậy, cho dù là nhạy bén nhất hai mắt cũng khó có thể phát giác được hắn tồn tại. Nhưng mà, Lý Tinh Vân trên mặt vẻ mặt lại dần dần biến hoảng sợ, cặp kia ngày bình thường tỉnh táo như nước đôi mắt bên trong, giờ phút này lại nổi lên khó mà ức chế gợn sóng. Hắn đột nhiên dừng bước lại, hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phát ra rất nhỏ khanh khách âm thanh. Ánh mắt của hắn bốn phía liếc nhìn, dường như đang tìm kiếm cái gì, cuối cùng như ngừng lại một bên một khối đột ngột nham thạch bên trên. Kia nham thạch bên trên, khắc lấy một chút cổ lão ký hiệu, nhìn niên đại xa xưa, lại lờ mờ khả biện. Cái này chẳng lẽ là thật? Lý Tinh Vân tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin run rẩy. Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, mang đến lá cây sàn sạt tiếng vang, cũng dường như mang đến một loại nào đó không hiểu đáp lại. Lý Tinh Vân đột nhiên quay đầu, lại chỉ thấy bốn phía vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có kia phong thanh ở bên tai quần quần. Không thể nào là thật, hắn ý đồ thuyết phục chính mình, nhưng sợ hãi trong lòng lại giống như nước thủy triều vào tới, đem hắn bao phủ. Đột nhiên, hắn dường như nghe được thanh âm gì, kia âm thanh nhỏ bé mà xa xôi, lại dị thường rõ ràng. Hắn manh xoay người, mắt sáng như đuốc, bắn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Ai? Là ai ở nơi đó? Lý Tinh Vân nghiêm nghị quát, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có càng sâu yên tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, sau đó chậm rãi đi hướng thanh âm kia chuyển đến địa phương. Mỗi một bước đều lộ ra nặng dị thường, dường như mỗi một bước đều đạp ở tiếng lòng của hắn bên trên. Rốt cục, hắn đi tới thanh âm đầu nguồn, kia là cùng nhau xem dường như bình thường bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy một chút cổ lão văn tự, những cái kia văn tự hắn cũng không xa lạ gì, đúng là hắn tại đại tần hoàng đế trong thư phòng thấy qua. Cái này, đây là Lý Tinh Vân thanh âm biến khàn giọng, hai tay của hắn không tự chủ được run rẩy lên. Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, trên tấm bia đá văn tự dường như sống lại, nguyên một đám toát ra, tổ hợp thành một vài bức hình tượng. Những hình ảnh kia, đúng là hắn tại đại tần hoàng đế trong thư phòng nhìn thấy một màn kia màn kinh tâm động phách cảnh tượng. Thì ra, đây hết thảy đều là thật. Lý Tinh Vân tự lẩm bẩm, sắc mặt của hắn biến đến mức dị thường tái nhợt, trong mắt vẻ hoảng sợ càng lớn. Hắn mạnh xoay người, muốn phải thoát đi nơi này, lại phát hiện mình đã không đường có thể trốn. Những hình ảnh kia, những cái kia văn tự, như là từng chương vô hình mạng, đem hắn chăm chú trói buộc tại cái này bí ẩn nơi hẻo lánh. Ta nên làm cái gì? Lý Tinh Vân thanh âm bên trong mang theo tuyệt vọng, ánh mắt của hắn bốn phía tìm kiếm, ý đồ tìm tới một tia thoát đi ánh dạng đông. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có kia không ngừng nhảy vọt văn tự cùng hình tượng, cùng kia càng ngày càng gấp trói buộc cảm giác. Hắn biết, hắn đã không cách nào thoát đi bí mật này vòng xoáy, chỉ có thể bị ép đối mặt kia tất cả. Lý Tinh Vân giống như điên dại, con ngươi thu thọ thành cây kim, trong lòng kia cố không hiểu khủng hoảng giống như nước thủy triều mãnh liệt, khu xử hắn hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Hắn dường như có thể cảm nhận được, có cái gì mang theo đại khủng bố vô hình chi vật đang không ngừng hướng hắn tới gần, mỗi một bước đều tựa hồ có thể dẫm lên biên giới tử vong. Không thể dừng lại, không thể. Lý Tinh Vân trong miệng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu run rẩy. Hắn không dám quay đầu, chỉ là nương tựa theo bản năng, tại cái này vô tận trong bóng đêm phi nước đại, dường như chỉ có dạng này khả năng thoát đi kia không biết sợ hãi. Thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa, Lý Tinh Vân một người chạy trốn kịch một vai tiến hành cực kỳ lâu. Mặt trời mọc lại rơi xuống, lặp đi lặp lại ba lần, thân ảnh của hắn tại cái này vô tận chạy bên trong dần dần biến chật vật không chịu nổi. Trên người ăn mặc biến rách tung tóe, tóc hai bù xù, hoàn toàn nhìn không ra là kia đại đường huyết thống thuần chính nhất hoàng tử. Cái này, đây là nơi nào? Ta đến cùng đang chạy cái gì? Lý Tinh Vân rốt cục dừng bước, hắn ngắm nhìn một phía, lại phát hiện chính mình thân ở một mảnh xa lạ trong đồng hoang. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê mang cùng không hiểu, dường như liền chính mình cũng không biết tại sao lại chật vật như thế. Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, mang đến nơi xa quen thuộc tiếng ồn ào. Lý Tinh Vân đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy nơi xa kia phồn hoa thành trì hình dáng dần dần rõ ràng, kia là đại đường cương vực. Đại đường, ta trở về sao? Lý Tinh Vân tự lẩm bẩm, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp qua mang. Hắn không biết mình tại sao lại chạy đến nơi đây, càng không biết kế tiếp nên làm cái gì. Nhưng vô luận như thế nào, trở lại đại đường, ít ra nhường hắn cảm nhận được một tia an tâm. Hắn chậm rãi đi hướng kia thành trì, mỗi một bước đều lộ ra nặng dị thường. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng mê mang, phảng phất có một đoàn mê vụ bao phủ trong lòng của hắn, nhường hắn không cách nào thấy rõ đường phía trước. Vị huynh đài này, ngươi làm sao? Vì sao chật vật như thế? Đúng lúc này, một cái giọng ôn hòa cắt ngang Lý Tinh Vân suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người mặc cẩm y đi thanh niên đang đứng trước mặt của hắn, trong ánh mắt mang theo lo lắng. Ta Lý Tinh Vân há to miệng, lại phát hiện chính mình ngay cả lời đều nói không lưu loát. Hắn lắc đầu, cố gắng bình phục tâm tình của mình, ta không sao, chỉ là gặp một chút phiền toái. Phiền toái? Huynh đài nếu là có khách khí chỗ, không ngại nói ra, có lẽ ta có thể giúp một tay. Thanh niên kia mỉm cười, lộ ra cực kỳ thân mật. Lý Tinh Vân nhìn hắn một cái, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm động. Hắn biết mình hiện tại bộ dáng này, chỉ sợ liền người thân cận nhất đều không nhận ra hắn đến. Nhưng trước mắt người thanh niên này, lại bằng lòng thân xuất biệt thủ. Đa tạ huynh đài ý tốt, ta chỉ là cần một chút thời gian đến chỉnh lý suy nghĩ. Lý Tinh Vân chậm rãi nói rằng, thanh âm của hắn mặc dù khàn khàn, nhưng lại để lộ ra một loại kiên định. Thanh niên kia nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Hắn chỉ là vỗ vỗ Lý Tinh Vân bả vai, cười nói, đã như vậy, kia huynh đài liền nghỉ ngơi thật tốt một phen a. Đại đường tương vực bên trong, luôn có một chỗ là ngươi càng tránh gió. Lý Tinh Vân mỉm cười, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nhưng hiện thực lại là một phen khác cảnh tượng. Nơi đây đúng là đại đường cương vực không tệ, nhưng Lý Tinh Vân trong mắt phía trước thành trì lại không phải cái gọi là đại đường thành, mà là vô số ác quỷ kêu rên, một mảnh thây ngang khắp đồng quỷ thành. Thanh niên kia cũng thay đổi một phen bộ dáng, trong miệng đầu lưỡi dài ra, cơ hồ muốn dán tới trên mặt đất. Một thân làm cạo, trên trán còn mang theo vải trắng. Quỷ thành đầu tường có một phong bảng hiệu, trên đó viết Phong Đô Thành. Chương 359, không hiểu thấu tim đập nhanh. Chương 359, không hiểu thấu tim đập nhanh. Vương Giã nhẹ nhàng bưng lên trước mặt ly kia trà, mùi thơm khắp nơi chén trà, nhiệt khí lượn lờ lên cao, cùng trong phòng thanh nhã khí tức đan vào một chỗ, tạo nên một loại yên tĩnh trí viễn không khí. Hắn vừa mới chuẩn bị tinh tế nhấm nháp một ngụm cái này đến từ núi xa mát lạnh, lại đột nhiên ở giữa, một cô không hiểu tâm thần có chút không tập trung như là hàn phong được khởi, nhường hắn không tự chủ được nhíu mày. Kỳ quái, thế nào đột nhiên nỗi lòng như thế không yên? Vương Giã thấp giọng tự nói, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn chậm rãi để chén trà trong tay xuống, động tác kia bên trong mang theo vài phần không tình nguyện, phản phất là đối bất thình lình váy dày cảm thấy bất mãn. Lập tức, hai tay của hắn bắt đầu bóp coi như, ngón tay linh hoạt trên không trung xẹt qua từng đạo huyền diệu quy tích, tựa như bệnh lấy vô hình phụ chú. Lông mày của hắn khóa chặt, ánh mắt chuyên chú mà thâm thúy, dường như tại thời khắc này, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, chỉ còn lại hắn cùng kia lực lượng vô hình đang đối thoại. Chẳng lẽ là có chuyện gì sắp xảy ra? Vương Giã trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn bấm đốt ngón tay càng lúc càng nhanh, giữa ngón tay quy tích cũng càng ngày càng phức tạp, phản phất tại ý đồ bắt giữ kia không dễ dàng phát giác manh mối. Vương Giã cảnh giới đã nửa chân đạp đến vào kia làm cho người hướng tới thiên nhân môn hạng. Tới cảnh giới cỡ này, cho dù là gió nhẹ quất vào mặt, cũng có thể cảm nhận được giữa thiên địa biến hóa vi diệu, huống chi là giờ phút này trong lòng của hắn phun trào kia cố khó nói lên lời tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này, như là trong đêm tối manh thú, lặng yên không một tiếng động tới gần, nhường hắn vị này từ trước đến nay ung dung không đội kỳ nhân, cũng không nhịn được sinh ra một vẻ bối rối. Cái này, đây là có chuyện gì? Vương Giã thấp giọng tự nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra nghi hoặc cùng bất an. Hắn cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, ý đồ theo căn này quen thuộc trong thư phòng tìm kiếm được một tia manh mối, nhưng tất cả như thường, thư quyển chỉnh tề sắp xếp tại trên giá sách, lư hương bên trong sương mù chậm rãi dâng lên, tạo nên một loại yên tĩnh không khí, cùng ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách. Nhưng mà, phần này yên tĩnh lại không cách nào vớt lên nội tâm của hắn bận sóng. Vương Giã hít sâu một hơi, ý đồ bình phục tâm tình của mình, nhưng này cỗ tim đập nhanh cảm giác lại như bóng với hình, vung đi không được. Chẳng lẽ là có cái đại sự gì sắp xảy ra? Vương Giã trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngón tay của hắn không tự giác bóp coi như, mong muốn tìm kiếm kia không biết đáp án. Nhưng lần này, hắn bấm đốt ngón tay lại có vẻ hơi lộn xộn, dường như liền hắn cũng không cách nào nắm chắc kia tức sắp đến biến cố. Đúng lúc này, cửa thư phòng đống nhiên bị đẩy ra, một thân ảnh đội vàng mà bảo. Kia là Vương Giã quân sư, Giã Cát Thanh, hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Vương Giã, dường như cảm nhận được cái gì khí tức không giống bình thường. Vương Giã, ngươi thế nào? Ta cảm giác được ngươi nơi này khí tức có chút hỗn loạn. Giã Cát Thanh trong giọng nói mang theo lo lắng cùng lo lắng. Vương Giã ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ cùng đắng chát. Ta cũng không biết, chỉ là đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời tim đập nhanh cảm giác, để cho ta có chút bối rối. Giã Cát Thanh nghe vậy, cau mày, hắn đi đến Vương Giã bên cạnh, trầm giọng nói, Vương Giã, ngươi ta đều biết, tới chúng ta cảnh giới cỡ này, bất kỳ cảm giác gì đều không thể khinh thường. Trong lòng ngươi cỗ này tim đập nhanh cảm giác, chỉ sợ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Chúng ta đến tranh thủ thời gian tra ra nguyên nhân, nếu không hắn lời còn chưa dứt, nhưng Vương Giã đã hiểu hắn ý tứ. Hắn đứng dậy, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Ngươi nói đúng, bất luận phía trước là cái gì, ta Vương Giã cũng sẽ không lùi bước. Chúng ta cái này đi điều tra một phen, nhìn xem cỗ này tim đập nhanh cảm giác đầu nguồn đến tột cùng ở nơi nào. Nói xong, hai người thân hình khẽ động, như là hai tia chớp giống như lướt đi thư phòng, biến mất ở trong màn đêm. Chỉ để lại kia lư hương bên trong sương mù, vẫn tại lặng lặng bước lên lấy, dường như nói tức sắp đến phong vân biến ảo. Vương Giã cùng Gia Cát Thanh hóa thành hai đạo lưu quang, vạch phá bầu trời đêm, tốc độ của bọn hắn nhanh chóng, cơ hồ khiến không khí cũng vì đó rung động. Bọn hắn qua lại từng cái hoàng triều ở giữa, như là hai vị vô câu vô thúc du lòng, tìm kiếm lấy kia cỗ tim đập nhanh cảm giác đầu nguồn. Loại hành vi này đối với quốc gia của hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ mạo phạm. Dù sao, hoàng triều tôn nghiêm không thể xâm phạm, mà Vương Giã cùng Gia Cát Thanh hành vi, không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến cái này một danh giới cuối cùng. Nhưng mà, Vương Giã căn bản không quan tâm những này lễ nghi phiền phức, trong lòng của hắn chỉ có kia cố càng ngày càng mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác, khu xử hắn không ngừng tiến lên. Cái khác hoàng triều mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng biết Vương Giã thân làm Bắc Lương Vương thực lực, đây chính là đủ để dung chuyển toàn bộ thiên hạ tồn tại. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, giận mà không dám nói gì. Nhưng trong đó có một cái hoàng triều ngoại trừ, cái kia chính là Đại Tần hoàng triều. Đại Tần hoàng triều từ xưa đến nay chính là thiên hạ bá chủ, thực lực của bọn hắn sâu không lường được, nội tình càng là hùng dày vô cùng. Mặc dù bọn hắn cũng không e ngại Vương Giã, nhưng cũng sẽ không dễ dàng cùng hắn xung đột chính diện, mà là âm thầm lưu đồ, bố trí xuống trùng điệp cục trong cục. Vương Giã cùng Gia Cát Thanh cơ hồ đi khắp thiên hạ mỗi một cái góc, bọn hắn giấu chân trải rộng sông núi biển hồ, xuyên biệt vô số thành trì cùng thôn xóm. Nhưng mà, kia cỗ tim đập nhanh cảm giác đầu nguồn lại như cùng một cái vô hình âm hồn, từ đầu đến cuối quanh quẩn tại Vương Giã trong lòng, như bóng với hình, không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Gia Cát Thanh, chúng ta đã đi lâu như vậy, vì cái gì ta còn là tìm không thấy kia cỗ tim đập nhanh cảm giác đầu mượn? Vương Giã cao mày, trong ánh mắt của hắn lóe ra một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Gia Cát Thanh mặt sắc mặt nghiêm trọng, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Vương Giã sẽ lộ ra như thế sắc mặt khó coi. Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói rằng, Vương Giã, cỗ này tim đập nhanh cảm giác xác thực quỷ dị. Ta tra khắp tất cả cổ tịch, lại tìm không đến bất luận cái gì ghi chép liên quan. Người khác toán chi thuật cũng không cách nào biết được nửa điểm tin tức, cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Vương Giã thở dài, ngón tay của hắn không tự giác bóp coi như, nhưng lần này, hắn bấm đốt ngón tay lại như là đá chìm đáy biển, không có chút nào đáp lại. Đúng vậy a, ta cũng xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Cỗ này tim đập nhanh cảm giác phảng phất là một cái vô hình bí ẩn, đem ta chăm chú trói buộc ở trong đó. Hai người trầm mặc một lát, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Đột nhiên, Vương Giã trong mắt lóe lên một tia sắc bén chi sắc, hắn đột nhiên đứng dậy, nói rằng, chúng ta không thể liền từ bỏ như vậy. Cỗ này tim đập nhanh cảm giác một nhất định có nó đầu nguồn, chúng ta nhất định phải tìm tới nó, nếu không, ta từ đầu đến cuối không cách nào an tâm. Gia Cát Thanh cũng đứng dậy, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang. Ngươi nói đúng, Vương Giã, chúng ta không thể liền từ bỏ như vậy. Bất luận cỗ này tim đập nhanh cảm giác đầu nguồn là cái gì, chúng ta đều muốn đưa nó tìm ra. Hai người liếc nhau, trong mắt đều lóe ra bất khuất quan mang. Bọn hắn biết, trận này tìm kiếm tim đập nhanh cảm giác đầu nguồn lữ trình sẽ tràn ngập không biết cùng tiêu chiến, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, chỉ có tìm tới đầu nguồn, khả năng giải khai cái này bối rối Vương Giã bí ẩn. Bọn hắn quyết định về trước Bắc Lương, cỗ này cảm giác tuyệt đối không đơn giản, Bắc Lương cần sớm làm dự tính hay lắm. Chương 360, Cơ Minh Nguyệt biết trước chương 360, Cơ Minh Nguyệt biết trước có lẽ là lần này tim đập nhanh mang tới cảm giác gáp bách thật sự là quá lớn, Vương Giã vừa về tới Bắc Lương, tựa như cùng tật gió thổi qua mặt hồ, thẳng tắp phóng tới Cơ Minh Nguyệt sân nhỏ, hoàn toàn liều mạng sau cuốn lên phong trần cùng bọn người hầu kinh hô. Một màn này, nhường chờ đợi hắn đã lâu từ bị hùng, trên mặt không khỏi nổi lên một vẻ không vui, lông mày nhẹ trao lại, dường như ngày xuân bên trong đột gặp hàn phong, đông hoa đều mất nhan sắc. Ừ, thật đúng là hiếm thấy, chúng ta vị này Vương gia lại cũng có như thế vội vàng thời điểm. Từ bị hùng trong giọng nói mang theo vài phần ghen tuông, mấy phần trêu chọc, trong tay nắm chắc chén trà nhẹ nhàng thả lại trên bàn, phát ra đốt một tiếng vang nhỏ, dường như cũng như nói bất mãn. Đúng lúc này, Gia Cát Thanh khoan thai tới chậm, bước chân bên trong mang theo vài phần vội vàng, trên mặt mang cười khổ, phảng phất là đến lắng lại trận này tự dưng mưa gió. Vương phi bất giận, Vương gia hôm nay trong lòng đống nhiên xuất hiện tim đập nhanh cảm giác kia giống như ngày mùa hè đột nhiên tới lôi mình, để cho người ta trở tay không kịp. Gia Cát Thanh một bên giải thích, một bên dùng ánh mắt ra hiệu Từ Bị Hùng lý giải phần này đột nhiên xuất hiện lo nghĩ. A, tim đập nhanh. Từ Bị Hùng nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần không tin, ta cùng Vương gia chung sống nhiều năm, chưa từng gặp qua hắn thất thố như vậy. Không phải là cái này Bắc Lương bầu trời quá mức kiềm chế, liền Vương gia tâm cũng đi theo phong vân mà biến. Gia Cát Thanh nghe vậy, cười khổ càng lớn, liền vội vàng khoát tay nói, Vương phi lời ấy sai rồi, ta cùng Vương gia tại thiên hạ tìm kiếm hồi lâu, theo phồn hoa chợ tới U Tĩnh Sơn Lâm, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới kia tim đập nhanh chi nguyên. Vương gia trong lòng lo lắng, sợ này cảm giác biểu thị cái gì chẳng lành, lúc này mới vội vội vàng vàng tìm đến Cơ cô nương, hy vọng có thể mượn nàng chi trí, giải khai cái này trong lòng bí ẩn. Từ Bị Hùng nghe vậy, sắc mặt hơi nguội, nhưng vẫn mang theo vài phần chế nhạo, thì ra là thế, xem ra chúng ta vị này Vương gia cũng có cần người bên ngoài trí tuệ tương trợ thời điểm a mà thôi, đã như vậy, liền nhường hắn đi thôi, chỉ hy vọng Cơ cô nương có thể có diệu kế, đừng để cái này tim đập nhanh thành chúng ta Bắc Lương Vương phủ họa trong lòng. Nói xong, Từ Bị Hùng nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu ra Cát Thanh lui ra, chính mình thì quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này tim đập nhanh cảm giác, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật, mà Cơ Minh Nguyệt lại có thể không giải khai bất thình lình câu đố đâu. Nghĩ như vậy, Từ Bị Hùng trong mắt lóe lên một tia phức tạp quan mang, dường như tại biến cố bất thình lình bên trong, thấy được một ít không muốn người biết quần quần sóng ngầm. Vương Giã phong trần mệt mỏi, bước chân bên trong mang theo vài phần bội vàng, bước vào Cơ Minh Nguyệt sân nhỏ. Hắn thói quen giơ tay lên, chuẩn bị gõ vàng kia phiến quen thuộc cửa phòng, nhưng mà, ngay tại cái này một sát na, hắn dư quang bắt được một chút không bình thường. Động tác trên tay lập tức dừng lại, ánh mắt dừng lại tại tiểu viện một góc. Chỉ thấy Cơ Minh Nguyệt, vị này ngày bình thường luôn luôn hề vải cô nương, hôm nay lại thái độ khác thường. Nàng khuôn mặt nghiêm túc, ngồi ngay ngắn ở trong tiểu viện một chỗ cái đỉnh bên trong, trên bàn tán lạc mấy quyển lật ra cổ tịch cùng mấy chương lít nha lít nhít tràn ngập chữ viết giấy tuyên, cùng năm cái tinh xảo trật bản, dường như đang đắm chìm trong một loại nào đó suy nghĩ sâu xa bên trong. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở, pha tạp vậy vào trên người nàng, vì nàng bằng thêm mấy phần khí tức không giống bình thường. Vương Giã trong lòng hơi động, đang muốn mở miệng, đã thấy Cơ Minh Nguyệt cũng vừa lúc ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, trong không khí phảng phất có một tia vi diệu dòng điện hiện lên. Nhưng mà, cái này nghiêm túc không khí cũng không duy trì liên tục quá lâu, Cơ Minh Nguyệt lập tức phá công, một cái to lớn ngáp theo trong miệng nàng xuất ra, hai mắt tùy theo mê ly lên. Ngươi có thể tính tới, vây chết bản tiểu thư. Nàng vừa nói, một bên rối lưng một cái, mau tới, ta đem trận bản cho ngươi, ngươi liền có thể đi thử một chút. Vì cái này năm cái trận bản, ta thật là 3 ngày 2 đêm không có chợp mắt đâu. Thiếu nữ Mỹ Hảo Đường Cong lập tức tại Vương Giã trước mặt triển lộ không bỏ sót, nhưng giờ phút này Vương Giã lại không lòng dạ nào thưởng thức. Vương Giã nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt bất đắc dĩ ý cười. Hắn đi lên trước, ngồi Cơ Minh Nguyệt đối diện, ánh mắt đảo qua trên bàn cổ tịch, giấy tuyên cùng kia năm cái trật bản, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Bọn hắn mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng Cơ Minh Nguyệt phí sức như thế giúp hắn, vẫn là để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng cảm kích. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, Cơ Minh Nguyệt dường như sớm biết chuyện của hắn, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một câu nghi hoặc. "Trăng sáng, ta cũng không nói cho ngươi là chuyện gì, ngươi là như thế nào biết được?" Vương Dã trong giọng nói mang theo vài phần chấn kinh cùng không hiểu. Cơ Minh Nguyệt cười hắc hắc, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, "Ai nha, cái này có cái gì khó? Bản tiểu thư có thể là có con đường tin tức của mình đâu. Lại nói, người ta ở giữa mặc dù không tính thân mật vô gian, nhưng cũng có được nhất định ăn ý cùng tín nhiệm, không phải sao? Ngươi vừa ra sự tình, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ tìm đến ta, cho nên ta liền sớm chuẩn bị rồi." Vương Dã nghe vậy, chấn động trong lòng. Hắn hiểu được, Cơ Minh Nguyệt mặc dù bình thường nhìn như lười nhác, nhưng trên thực tế lại là một cái tâm tư cẩn thận, cơ trí hơn người người. Hắn nhẹ gật đầu, cảm kích nhìn về phía Cơ Minh Nguyệt, "Trăng sáng, cảm ơn ngươi. Ngươi vốn là như vậy, tại cần nhất thời điểm thân xuất biệt thủ." Cơ Minh Nguyệt khoát tay áo, vẻ mặt không quan tâm, được rồi, đừng khách khí với ta. Nhanh thử một chút đi, nhìn xem có thể hay không giải quyết sự khiếp đảm của ngươi cảm giác. Ta có thể chờ lấy nhìn tin tức tốt của ngươi đâu. Nếu như ngươi giải quyết tim đập nhanh cảm giác, nhớ kỹ mang cho ta điểm ăn ngon đến, xem như cảm tạ ta vất vả phí a." Vương Giá cười lắc đầu, "Ngươi cái này tiểu ăn hàng, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Yên tâm đi, nếu như ta giải quyết tim đập nhanh cảm giác, nhất định mang cho ngươi tốt nhất mỹ thực đến." Nói xong, Vương Giá đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại bị Cơ Minh Nguyệt kéo lại, "Ai, chớ nóng nội a. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi cái này tim đập nhanh cảm giác là thế nào tới đâu? Có phải hay không lại gặp cái gì chuyện khó giải quyết?" Vương Giá bất đắc dĩ thở dài, "Đúng vậy a, chuyện lần này quả thật có chút khó giải quyết. Bất quá, có ngươi tại, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể giải quyết." Cơ Minh Nguyệt đắc ý cười cười, "Kia là tự nhiên. Bản tiểu thư có thể là am hiểu nhất giải quyết chuyện khó giải quyết. Tốt, mau đi đi, ta chờ tin tức tốt của ngươi." Vương Giá nhìn xem Cơ Minh Nguyệt bóng lưng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, tại cái này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm thế giới bên trong, có Cơ Minh Nguyệt dạng này hợp tác đồng bạn ở bên người, là một cái vô cùng may mắn sự tình. Đồng thời, hắn cũng càng thêm hiếu kỳ, Cơ Minh Nguyệt đến tột cùng là như thế nào biết được chuyện của hắn. Lúc trước Quỷ Cốc chân nhân cho hắn biết lá thư này, ẩn chứa trong đó tin tức dường như cũng không đơn giản như vậy. Cơ Minh Nguyệt đem trận bàn toàn bộ kín đáo đưa cho Vương Gia sau, liền giống con mèo lười như thế, rỗi thật to lưng mỏi, miệng bên trong còn nói thầm lấy, "Vây chết bản tiểu thư, rốt cục có thể đi ngủ." Nói xong, nàng liền quay người hướng gian phòng của mình đi đến, lưu lại Vương Gia một người tại nguyên chỗ dở khóc dở cười. Chương 361, năm tấm trận bàn chương 361, năm tấm trận bàn Vương Gia nhìn trong tay trận bàn, cảm thụ được phía trên truyền đến yếu ớt lại kiên định lực lượng, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, cái này năm cái trận bàn là Cơ Minh Nguyệt phí hết tâm tư chuẩn bị cho hắn, thực lực của nàng cùng thiên phú đều là trước nay chưa từng có thể hết lần này tới lần khác chính là như thế ưa thích đi ngủ cùng ăn cái gì, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Hắn lắc đầu, cười khổ một tiếng, sau đó thu hồi trận bàn, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được Cơ Minh Nguyệt trong phòng truyền đến phanh một tiếng, tựa hồ là có đồ vật gì rơi trên mặt đất. Hắn trong lòng hơi động, lập tức đi qua, gõ Cơ Minh Nguyệt cửa phòng. "Trăng sáng, ngươi không sao chứ?" Vương Giá lo lắng mà hỏi thăm. Trong phòng truyền đến Cơ Minh Nguyệt mơ mơ màng màng thanh âm, "Ai nha, không có việc gì, chính là không cẩn thận đem gối đầu đá xuống giường. Ngươi nhanh thử một chút đi, trận bàn cũng không có vấn đề. Ta muốn tiếp tục ngủ." Vây chết Vương Giá nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt bất đắc dĩ ý cười. Hắn biết, cái cô nương này mặc dù bình thường nhìn như lời nhác, nhưng trên thực tế lại là một cái tâm tư cẩn thận, cơ trí hơn người người. Hắn lắc đầu, nhẹ nói, "Tốt ta, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi, chờ ta tin tức tốt." Nói xong, hắn quay người rời đi, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, tại cái này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm thế giới bên trong, có Cơ Minh Nguyệt dạng này hợp tác đồng bạn ở bên người, là một cái vô cùng may mắn sự tình. Đồng thời, hắn cũng càng thêm chờ mong, chờ tự mình giải quyết tim đập nhanh cảm giác sau, nhất định phải cho Cơ Minh Nguyệt mang một ít ăn ngon đến, xem như cảm tạ nàng bất vả phí. Mà trong phòng Cơ Minh Nguyệt, giờ phút này đã lâm vào ngủ say bên trong. Trên mặt của nàng mang theo một vẻ hài lòng mỉm cười, tựa hồ là đang trong mộng cũng đang hưởng thụ lấy mỹ thực cùng giấc ngủ mang tới vui vẻ. Vương Giá nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng âm thầm một cười. Cái cô nương này, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. A đem năm tấm trận bàn cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong ngực, Vương Giá lập tức cảm giác khẩn trương trong lòng cảm giác tiêu tán một chút. Cơ Minh Nguyệt đi ngủ trước, đã đem cái này năm tấm trận bàn cách dùng cùng chú ý hạng mục toàn bộ tinh tế nói cho hắn, nhường hắn trong lòng có đáy. Hiện tại, hắn chuẩn bị tiến về Bắc Lương các nơi, đem cái này năm tấm trận bàn cất đặt tại mấu chốt vị trí, lấy bảo đảm bọn chúng có thể đem toàn bộ Bắc Lương hoàn toàn bao trùm ở, hình thành một đạo không thể phá vỡ lưới phòng hộ. Vừa ra khỏi cửa, Vương Giá liền cảm giác được một hồi không khí thanh tân đập vào mặt, nhường tinh thần hắn vì đó rung động một cái. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp phóng ra mấy bước, chỉ thấy Gia Cát Thanh đội vàng vàng chạy đến. "Vương gia, ngài đây là?" Gia Cát Thanh nhìn xem Vương Giá trong ngực phình lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Vương Giá mỉm cười, vỗ vỗ trong ngực trận bàn, nói rằng, "Đây là Cơ Minh Nguyệt cho ta 5 tấm trận bàn, ta chuẩn bị đưa chúng nó đặt ở Bắc Lương các nơi, lấy bảo đảm an toàn của chúng ta." Gia Cát Thanh nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, cơ cô nương thật sự là lợi hại, vậy mà có thể chế tạo ra thần kỳ như thế trận bàn. "Vương gia, vậy ngài cần ta hỗ trợ sao?" Vương Giá lắc đầu, cười nói, "Không cần, ta một người là được. Ngươi lưu tại vương phủ, giúp ta chiếu nhìn một chút. Nếu có chuyện gì xảy ra, nhớ phải kịp thời cho ta biết." Gia Cát Thanh nhẹ gật đầu, vẫn là có chút không yên lòng nói, "Vương gia, ngài nhất định phải cẩn thận a, cái này năm tấm trận bàn mặc dù lợi hại, nhưng Bắc Lương đất rộng của nhiều, một mình ngài cất đặt chỉ sợ sẽ có chút phí sức. Vương Giã cười ha ha một tiếng, vỗ vô ra Cắt Thanh bả vai, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Ngươi ngay tại vương phủ chờ ta, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nói xong, Vương Giã liền cất bước rời đi vương phủ, hướng phía Bắc Lương các nơi đi đến. Trong lòng của hắn tràn đầy lòng tin cùng quyết tâm, hắn biết, có cái này năm tấm trận bàn trợ giúp, bọn hắn nhất định có thể vượt qua lần này nguy cơ. Mà ra Cắt Thanh thì đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Vương Giã rời đi, trong mắt lóe ra lo âu và kính nể quan mang. Hắn biết, Vương Giã nhất định sẽ thành công. Vương Giã đưa tay ở giữa, thiên môn thình lình hiện hiện, trên đó thải quang lượn lờ, còn như thần tích giáng lâm. Kim quang như là thác nước chút xuống, vì hắn trải ra một đầu thông hướng không biết sáng chói hoàng kim đại đạo. Hắn lập thân trên đó, tay áo theo gió dương nhẹ, ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú trong tay năm mai trận bàn, trong lòng vang vọng Cơ Minh Nguyệt lời nói, cái này năm mai trận bàn, mặc dù riêng phần mình độc lập, nhưng nếu theo đặc biệt phương vị bố trí, liền có thể hòa làm một thể, hóa thành một đạo bao trùm toàn bộ Bắc Lương khổng lồ phòng ngự trận pháp. Bao trùm toàn bộ Bắc Lương, Vương Giã tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác. Hắn biết rõ, cái này không chỉ là đối với hắn năng lực khảo nghiệm, càng là đối với Bắc Lương vô số sinh linh an nguy bảo hộ. Hít sâu một hơi, Vương Giã bắt đầu cẩn thận nghiên cứu trong tay trận bàn. Mỗi một mai trận bàn đều tản ra quang mang nhàn nhạt, dường như ẩn chứa cổ lão mà lực lượng thần bí. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve trận bàn mặt ngoài, cảm thụ được kia phần đến từ viễn cổ ôn nhuận cùng nặng nề. Dựa theo Cơ Minh Nguyệt chỗ thụ phương pháp, hắn từng bước một suy tính, cuối cùng xác định 5 cái vị trí then chốt. Đông, Nam, Tây, Bắc, bên trong. Ngũ hành tương sinh tương khắc, thiếu một thứ cũng không được. Vương Giã thấp giọng tự nói, lập tức thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến vị trí thứ nhất mà đi. Đến địa điểm, hai tay của hắn kết ấn, đem một cái trận bàn nhẹ nhàng đưa tại mặt đất. Trận bàn rơi xuống đất trong nháy mắt, quang mang đại thịnh, cùng chung quanh thiên địa nguyên khí sinh ra cộng minh, dường như cả vùng đều tại đáp lại nó triệu hoán. Hắn cẩn thận điều chỉnh trận bàn vị trí, bảo đảm nó cùng thiên địa nguyên khí kết nối nhất là chặt chẽ. Ngay sau đó, hắn cấp tốc chạy tới vị trí thứ hai, giống nhau đem trận bàn an trí thỏa đáng. Hai cái trận bàn ở giữa, dường như có một tia vi diệu liên hệ, nhẹ nhàng đụng một cái, lại phát ra thanh thúy êm tai tiếng va chạm, phảng phất là tại lẫn nhau xác nhận lẫn nhau tồn tại. Cái thứ hai cũng ổn. Vương Giã trong lòng vui mừng, càng thêm kiên định lòng tin. Hắn tiếp tục chạy về phía hạ một vị trí, tái diễn trước đó động tác. Mỗi một lần cất đặt trận bàn, đều có thể cảm nhận được Bắc Lương trên không thiên tượng đang phát sinh biến hóa, tầng mây cuộn cuộn, tiếng sấm mơ hồ, dường như tại biểu thị cái gì. Đến lúc cuối cùng một cái trận bàn kết thúc, toàn bộ Bắc Lương dường như bị một tầng vô hình màn sáng nơi bao bọc, một cô ấm áp mà khí tức cường đại tràn ngập ra, làm cho lòng người ăn. Năm hai trận bàn trên không trung hô ứng lẫn nhau, phát ra trận trận du dương cộng minh âm thanh, tựa như tiếng trời, để cho người ta say mê trong đó. Vương Giã cẩn thận cảm thụ được trận pháp lực lượng, bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ đều hoàn mỹ không một tí vết. Hắn đứng tại trận pháp trung tâm, nhìn qua trên không kia không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, trong mắt tràn đầy rung động cùng tự hào. Hắn làm được, thật làm được. Cái này phòng ngự trận pháp, đem bảo hộ Bắc Lương mỗi một tấc đất, mỗi một cái sinh linh. Vương Giã có chút nhắm mắt lại, cảm thụ được trận pháp lực lượng cùng Bắc Lương an bình, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, đây hết thảy chỉ là bắt đầu, tương lai đường còn rất dài. Chương 362, Ngao Linh hiện thân. Chương 362, Ngao Linh hiện thân. Vương Giã đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp, về tới Bắc Lương Vương phủ đại môn. Ánh nắng chiều vẩy vào đầu vai của hắn, cho vị này tuổi trẻ phong thủy đại sư dắt lên một tầng nhàn nhạt vàng rực. Từ vị hùng sớm đã chờ đã lâu, thấy một lần Vương Giã thân ảnh, liền vội vã tiến lên đón, hai đầu lông mày tràn đầy không thể che hết lo lắng, chuyện thế nào? Tất cả thuận lợi sao? Vương Giã gặp nàng bộ dáng này, trong lòng không khỏi ấm áp, hắn biết, cái này không chỉ là từ vị hùng đối Bắc Lương an nguy sầu lo, càng là đối với cá nhân hắn thật sâu mong nhớ. Thế là, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần thong dong cùng tự tin, dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Yên tâm đi, ta không sao. Vương Giã nói, giang hai cánh tay, nhẹ nhàng đem từ vị hùng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Hắn có thể cảm nhận được trên người nàng ấm áp, cùng kia phần bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ cảm xúc. Ta đã vừa mới đem cơ cô nương tặng cho ta trận bàn, dựa theo phong thủy bố cục, thích đáng cất đặt tại Bắc Lương từng cái vị trí then chốt. Vương Giã nhẹ giọng thì thầm, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác thoải mái, chỉ cần không phải lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả toàn lực tiến công, Bắc Lương đem vững như thành đồng, không việc gì vậy. Từ vị hùng nghe vậy, căng cứng thần kinh rốt cục thư giãn xuống tới, nàng rúc vào Vương Giã trong ngực, trong ánh mắt lóe ra mấy phần kính nể cùng an tâm. Ngươi vốn là như vậy, luôn có thể tại thời điểm mấu chốt nhất cho tất cả chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá, lần sau vẫn là đừng có lại để cho mình đưa thân vào như vậy tình cảnh nguy hiểm, được không? Vương Giã mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, xem như nhận lời. Tốt, ta bằng lòng ngươi, về sau tận lực thiếu chút mạo hiểm. Nhưng ngươi cũng biết, có một số việc, dù sao cũng phải có người đi làm. Lúc này, Gia Cát Thanh cũng đi lên phía trước, trong ánh mắt của hắn giống nhau mang theo vài phần thoải mái, lại cũng không thiếu đối Vương Giã lo lắng. Vương Giã, trước ngươi đề cập tim đập nhanh cảm giác, quả thật làm cho ta lo lắng không thôi. Hiện tại xem ra ngươi đã bình yên vô sự, ta cũng yên lòng. Vương Giã quay đầu nhìn về phía Gia Cát Thanh, trong tươi cười mang theo vài phần ấy nấy, để ngươi lo lắng, Gia Cát Linh. Có đôi khi, một ít chuyện chỉ có thể tự mình trải qua, khả năng thật sự hiểu đạo diệu bên trong. Bất quá, hiện tại hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, chúng ta có thể an tâm. Vương Giã, Từ Vị Hùng cùng Gia Cát Thanh ba người tùy ý tìm cái đỉnh ngồi xuống, gió đêm nhẹ phẩy, mang đến một tia ý lạnh, nhưng cũng vừa lúc tiêu mất ban ngày lưu lại thời tiết nóng. Bọn hắn trò chuyện Bắc Lương về bạn, ngẫu nhiên cũng nói về trên giang hồ tin đồn thú vị, bầu không khí lộ ra có chút nhẹ nhõm. Vương gia Gia Cát Thanh bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, vẻ mặt biến nghiêm túc lên, gần nhất đại tần bên kia tựa hồ có chút dị động, ta cảm thấy ngài có cần phải tự mình đi nhìn xem. Vương gia nghe vậy, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, đại tần, bọn hắn khi nào có cùng Bắc Lương đối kháng giúp khí? Chẳng lẽ phía sau có cái gì không muốn người biết nhu đồ? Đại tần. Vương gia lặp lại một lần, trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bọn hắn tại sao lại ở thời điểm này có hành động? Chẳng lẽ bọn hắn không rõ ràng, cùng Bắc Lương là địch, không khác lấy trứng chọi đá sao? Gia Cát Thanh lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng lắm nguyên do trong đó, nguyên nhân cụ thể còn không rõ, nhưng đại tần quân đội đúng là biên cảnh tập kết, dường như cố ý khiêu khích. Ta cảm thấy, việc này còn cần ngài tự mình trước đi điều tra một phen. Vương gia nhẹ gật đầu, hắn biết rõ việc này không thể coi thường, không thể phớt lờ, tốt, ta ngày mai liền lên đường tiến về biên cảnh, nhìn xem đại tần đến tột cùng có mưu đồ gì. Từ Bị Hùng thấy thế, liền vội vàng đứng lên, lo lắng nói, "Vương gia, chuyến này vụ phải cẩn thận. Đại tần đã dám có hành động, tất nhiên có chỗ ỷ vào. Ngài nhất định phải lưu ý nhiều, cắt sở chúng bọn hắn cái bẫy." Vương gia mỉm cười, vỗ vỗ Từ Bị Hùng bả vai, an ủi, "Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Đại tần như muốn cùng Bắc Lương là địch, cũng phải xem bọn hắn có bản lĩnh này hay không." Chuyện sau khi nói xong, Gia Cát Thanh cùng Từ Vị Hùng liền lần lượt rời đi, chỉ để lại Vương Giã một người ngồi trong đỉnh, rơi vào trầm tư. Hắn nhìn qua ngoài đỉnh dần dần ảm đạm sắc trời, nhưng trong lòng như là quần quật biển mây, suy nghĩ ngàn vạn. Đột nhiên, một đạo giản mua mà thanh âm hùng hồn phá vỡ phần này yên tĩnh, "Chủ thượng, ngài đang suy nghĩ gì?" Thanh âm này dường như xuyên việt thời không, mang theo một cỗ khó nói lên lời uy nghiêm cùng tăng thương. Vương Giã trong nháy mắt cảnh giác, thần trí của hắn như là phô thiên cái địa của phòng, trong nháy mắt bao phủ cả tòa Bắc Lương vương phủ. Một tơ một hào động tĩnh, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Hắn đột nhiên đứng người lên, mắt sáng như đuốc, quét mắt bốn phía, ý đồ tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. "Cao nhân phương nào? Mời hiện thân gặp mặt." Vương Giã trầm giọng quát, trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nhưng mà, thanh âm kia nhưng lại chưa lập tức trả lời. Vương Giã cũng không buông lòng cảnh giác, thần trí của hắn tiếp tục quét nhìn hết thảy xung quanh, không buông tha bất kỳ một tia khả nghi khí tức. Sau một lát, thanh âm kia vang lên lần nữa, mang theo vài phần trêu tức cùng thần bí, "Ha ha, chủ thượng làm gì khẩn trương như vậy? Lão phu chỉ là đi ngang qua nơi đây, thấy ngài một người trầm tư, nhịn không được hiếu kỳ mà thôi." Vương Giã nghe vậy, nhíu mày, hắn cũng không tin cái này cái gọi là đi ngang qua mà nói. Nhưng mà, hắn cũng minh bạch, có thể như thế lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Bắc Lương vương phủ, đồng thời tránh thoát thần trí của hắn quét hình, người này tuyệt không phải hạng người bình thường. Nếu là cao nhân, sao không hiện thân gặp mặt? Vương Mô cũng muốn tỉnh giáo một ít. Vương Giã trong giọng nói mang theo vài phần khách khí, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thăm dò cùng đề phòng. Thanh âm kia dường như bị Vương Giã thành ý chỗ đả động, rốt cục chậm rãi hiện thân. Chỉ thấy một vị thân mang áo bào xám lão giả, phiêu nhiên mà tới, mặt mũi của hắn mặc dù giàn mua, nhưng ánh mắt lại như là sao trời giống như sáng chói. Vương Giã nhìn qua lão giả trước mắt, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lão giả này một thân áo bào xám, khuôn mặt giàn mua lại ánh mắt sáng chói, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Hắn sững sờ chỉ chốc lát, thăm dò tính mà hỏi thăm, "Ngao Linh?" Ngao Linh cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười để lộ ra mấy phần đắc ý cùng hài lòng, dường như đối với mình trêu cợt tới Vương Giã cảm thấy hết sức hài lòng. Hắn nhẹ gật đầu, nói rằng, "Chính là lão phu. Chủ thượng, lúc này mới mấy ngày không thấy, hẳn là liền đem lão phu quên đi." Vương Giã nghe vậy, trong lòng không khỏi âm thầm cục cục, cái này Ngao Linh thật đúng là ưa thích trêu cả người, bất quá nếu là hắn, thế thì cũng có hứng thú. Thế là, hắn mỉm cười, chắp tay nói, hóa ra là Ngao Linh tiền bối, Vương Mộ thất lễ. Tiền bối đã hiện thân, tất nhiên là có chuyện gì thương lượng, không ngại nói thẳng. Ngao Linh thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Hắn nhẹ gật đầu, chậm rãi nói rằng, chủ thượng quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, lão phu lần này đến đây, đúng là có việc thương lượng. Bất quá trước đó, lão phu muốn hỏi trước một chút chủ thượng, đối với Bắc Lương tương lai, ngươi có tính toán gì không? Chương 363 Thiên môn thăng cấp. Chương 363, Thiên môn thăng cấp. Ngao Linh chậm rãi đi đến Vương Giã bên người, cùng hắn đứng sóng vai. Ánh mắt hai người đều nhìn về phía phương xa, dường như tại nhìn chăm chú kia tức sắp đến phong bạo. Vương Giã trong mắt sóng mắt lưu chuyển, trong đầu nhanh chóng tự hỏi cục thế trước mặt. Đại tần khí thế hung hùng, muốn nói không có chút nào chuẩn bị là không thể nào. Vương Giã trầm giọng nói rằng, trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại khó nói lên lời ngưng trọng, nhưng là, đến tột cùng là dạng át chủ bài gì, có thể làm cho đại tần hoàng đế không nhìn thực lực của ta, hướng Bắc Lương khởi xướng tiến công đâu? Ngao Linh nghe vậy, mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lóe ra một loại thâm thúy quan mang, chủ thượng, ngài có phải không nghĩ tới, đại tần có lẽ đã tìm được có thể khắc chế ngài phong thủy hậu thủ phương pháp. Vương Giã nghe vậy, nhướng mày, hắn chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Hắn phong thủy hậu thủ một mực là Bắc Lương trọng yếu ỷ vào, nếu như đại tần thật tìm tới phương pháp khắc chế, như vậy Bắc Lương tình cảnh trở nên cực kỳ nguy hiểm. Khắc chế ta phong thủy hậu thủ? Vương Giã tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn biến càng thêm nghiêm trọng, cái này sao có thể? Ta phong thủy hậu thủ thật là trải qua thiên truy bách luyện, làm sao có thể tùy tiện bị khắc chế? Ngao Linh thấy thế, khẽ khẽ lắc đầu, chủ thượng, phong thủy chi đạo cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Đại tần đã dám hướng Bắc Lương khởi xướng tiến công, tất nhiên có chỗ ỷ vào. Ngài có lẽ hẳn là suy tính một chút, phải chăng có chỗ nào là ngài chưa từng chú ý tới? Vương Giã nghe vậy, trong lòng lập tức rộng mở trong sáng. Hắn mánh xoay người, nhìn về phía Ngao Linh, trong mắt lóe ra một loại minh ngộ quan mang, tiền bối nói có lý. Ta có lẽ thật không để ý đến một ít chi tiết. Xem ra, ta cần muốn đích thân đi Đại tần một chuyến, tìm một chút lai lịch của bọn hắn. Ngao Linh thấy thế, mỉm cười, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại vẻ tán thưởng, chủ thượng quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, một chút liền thông. Bất quá, ngươi tính như thế nào tiến về Đại Tần đâu? Dù sao, hiện tại thật là thời kỳ chiến tranh, hành động cũng không giống như bình thường như vậy tự do. Vương Giã nghe vậy, mỉm cười, trong mắt của hắn lóe ra một loại ánh sáng tự tin, cái này tiền bối yên tâm, ta tự có biện pháp. Bắc Lương mặc dù đứng trước khốn cảnh, nhưng thực lực của ta còn tại. Chỉ cần ta hành sự cẩn thận, tin tưởng Đại Tần cũng không làm gì được ta. Ngao Linh nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại tín nhiệm chi sắc, tốt. Chủ thượng đã có này quyết tâm, lão phu tự nhiên toàn lực ủng hộ. Bất quá, ngài nhất định phải hành sự cẩn thận, cắt sở chúng Đại Tần cái bẫy. Vương Giã mỉm cười, chắp tay nói, đa tạ tiền bối quan tâm, Vương mỗ tự nhiên cẩn thận. Bắc Lương tương lai, liền giao cho ta a. Nói, hắn quay người rời đi, thân hình dần dần biến mất ở phương xa trong bóng đêm. Vương Giã rời đi về sau, Ngao Linh nhìn qua hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên. Hắn biết, vị này tuổi trẻ chủ thượng, trong lòng đã có quyết đoán, sắp đạp vào một đầu tràn ngập không biết cùng khiêu chiến con đường. Mà hắn, xem như Bắc Lương bảo hộ người, cũng sẽ tiếp tục lấy phương thức của mình, yên lặng bảo hộ lấy mảnh đất này. Bóng đêm dần dần dày, cảnh vật bốn phía tại ánh trăng chiếu rọi xuống lộ ra càng thêm mông lung. Ngao Linh nhẹ nhàng phất phất tay, một đạo lưu quang từ hắn lòng bàn tay tràn ra, trong nháy mắt đem cả người hắn bao khỏa trong đó. Đạo lưu quang này tựa như một đầu linh động dây lụa, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, sau đó lặng yên không một tiếng động chui vào Vương Giã mang theo người lòng tộc tinh hoa bên trong. Quá trình này, Vương Giã cũng không có cảm giác được. Hắn giờ phút này đang hết sức chăm chú tự hỏi như thế nào tiến về Đại Tần, tìm một chút kia không biết nội tình. Trong lòng của hắn tràn đầy quyết tâm cùng tín niệm, hắn biết, một trận chiến này, đối với Bắc Lương mà nói, cực kỳ trọng yếu. Mà Ngao Linh thân ảnh, tại hóa thành lưu quang một sát na, dường như cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Hắn tồn tại, liền như là kia Bắc Lương bảo hộ thần đồng dạng, im hơi lặng tiếng, nhưng lại đâu đâu cũng có. Lực lượng của hắn, trí tuệ của hắn, kinh nghiệm của hắn, đều đem hóa thành một cỗ lực lượng vô hình, bồi bạn Vương Giã, cộng đồng đối mặt kia tức sắp đến phong bạo. Long tộc tinh hoa tại Vương Giã bên hông khẽ đung đưa, dường như cũng đang vì tức sắp đến khiêu chiến mà vận sức chờ phát động. Vương Giã cảm thụ được phần này đến từ Bắc Lương bảo hộ chi lực, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời hào tình trang trí. Hắn biết, một trận chiến này, hắn không chỉ là vì mình, càng là vì Bắc Lương tương lai, vì những cuộc sống kia ở trên vùng đất này mỗi người. Trong bóng đêm, Vương Giã thân ảnh tiếp tục tiến lên, bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực. Trong lòng của hắn tràn đầy tín niệm cùng quyết tâm, hắn biết, bất luận phía trước chờ đợi hắn là cái gì, hắn đều đem nghĩa vô phản cố đi xuống, thẳng đến kẻ thắng lợi cuối cùng. Vương Giã trở lại thư phòng, tiện tay đóng cửa lại, đem ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách ra. Hắn đi đến trước bàn sách, đang muốn ngồi xuống, dư quang bỗng nhiên quét đến trên người mình viên kia long tộc tinh hoa, lập tức vỗ trán một cái, tự đủ, ai nha, về lâu đến như vậy, lại còn không có đếm thử đem cái này long tộc tinh hoa dung nhập pháp bảo bên trong, cũng không biết thiên môn dung hợp sau sẽ có hiệu quả như thế nào. Dứt lời, hắn đưa tay đem viên kia long tộc tinh hoa từ bên hông cởi xuống, cầm trong tay mảnh quan sát kỹ. Kia long tộc tinh hoa tựa như một cái tiểu xảo ngọc thạch, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, vô cùng ấm áp, dường như tại đáp lại Vương Giã triệu hoán. Vương Giã trong lòng hơi động, thầm nghĩ, cái này long tộc tinh hoa chính là Ngao Linh tiền bối ban tặng, tất nhiên không thể coi thường. Nếu là có thể đem nó dung nhập thiên môn bên trong, nói không chừng có thể tăng lên trên diện rộng uy lực của nó. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, đưa tay kết ấn, đem thể nội thiên môn triệu hoán đi ra. Cái này thiên môn chính là ngày khác thường ra hành tinh thường sử dụng chi vật, tế ra lúc kim quang những nơi đi qua chớp mắt có thể đến, cực kỳ thần diệu. Vương Giã đem long tộc tinh hoa nắm trong tay, hít sâu một hơi, sau đó đem nó chậm rãi gần sát thiên môn mặt ngoài. Chỉ thấy kia long tộc tinh hoa phảng phất có linh tính đồng dạng, nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt dung nhập thiên môn bên trong. Dung nhập long tộc tinh hoa thiên môn lập tức tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng, kim quang lấp lóe, lộ ra một cỗ khó nói lên lời thần thánh khí tức. Vương Giã cảm nhận được thiên môn bên trong truyền đến bàng bạc lực lượng, trong lòng không khỏi một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn nhịn không được tế ra thiên môn chỉ thấy kim quang lấp lóe, trong nháy mắt liền xuyên việt thư phòng bách tường, xuất hiện ở thư phòng bên ngoài. Vương Giã mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ, cái này long tộc tinh hoa quả nhiên không thể coi thường, vậy mà có thể khiến cho ta thiên môn uy lực đại tăng. Nguyên bản thiên môn, mặc dù nhanh, nhưng gặp phải chướng ngại vật vẫn như cũ cần đi vòng. Mà gia nhập cái này long tộc tinh hoa về sau, thiên môn kim quang thế mà nắm giữ không nhìn chướng ngại vật năng lực. Vương Giã đem thiên môn hiện lên ở trước mặt, cẩn thận quan sát lấy phía trên biến hóa. Thiên môn bên trên nguyên bản liền điêu khắc vô số kỳ dị cảnh quan, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, cái gì cần có đều có, mỗi một bức đều sinh động như thật, phản phất là thế giới chân thật ảnh thu nhỏ. Chương 364, toàn bộ luyện hóa. Chương 364, toàn bộ luyện hóa. Nhưng mà, dung nhập long tộc tinh hoa về sau, những này kỳ dị cảnh quan vậy mà đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn chúng toàn bộ biến thành uy thế mênh mông khắc hình rồng, mỗi một con rồng đều điêu khắc đến sinh động như thật, long lân, long trảo, long nhãn, thậm chí là râu rồng đều có thể thấy rõ ràng, dường như một giây sau liền phải sống tới đồng dạng, phóng lên tận trời, ngao du cửu thiên. Vương Giã nhìn xem những này khắc hình rồng, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời rung động. Hắn nhịn không được đưa tay chạm đến trong đó một con rồng điêu, chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhuận như ngọc xúc cảm truyền đến, dường như cái này khắc hình rồng thật đúng có sinh mệnh đồng dạng. Cái này long tộc tinh hoa lại có thần kỳ như thế lực lượng. Vương Giã nhịn không được tự lẩm bẩm, trong mắt của hắn lóe ra ngạc nhiên mừng rỡ cùng hiếu kỳ quan mang. Hắn lần nữa cẩn thận quan sát thiên môn, phát hiện ngoại trừ khắc hình rồng bên ngoài, thiên môn bản thân cũng đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Nguyên bản liền tản ra nhạt đạm kim quang thiên môn, giờ phút này kim quang càng thêm lóa mắt, phản phất là một vòng mặt trời nhỏ giống như lơ lửng trong thư phòng, chiếu sáng toàn bộ không gian. Vương Giã trong lòng hơi động, thầm nghĩ, cái này Long tộc tinh hoa quả nhiên không thể coi thường, vậy mà có thể khiến cho ta thiên môn xảy ra biến hóa lớn như vậy. Xem ra, Bắc Lương Đại Tuyết Long Kỵ Quân nói không chừng thật có thể danh xứng với thực. Vương Giã đôi mắt bên trong lóe ra khó có thể tin qua mang, hắn bị kia Long tộc tinh hoa diệu dụng rung động thật sâu. Trong lòng phun trào hưng phấn giống như nước thủy triều mãnh liệt, trong lúc nhất thời, tất cả buồn ngủ đều tan thành mây khói. Hắn dứt khoát quyết định, tối nay liền không còn ngủ, trực tiếp lưu tại trong thư phòng, dự định rèn sắc khi còn nóng, thăm dò cái này phát hiện mới huyền bí, để trợ giúp Bắc Lương Đại Tuyết Long Kỵ Quân tăng thực lực lên, thăng cấp trang bị. Trong thư phòng, ánh nến chập chờn, tỏa ra chất đầy cổ tịch cùng kỳ chân dị bảo giá sách, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi mực cùng trầm hương hỗn hợp khí tức, lộ ra phá lệ yên tĩnh mà thần bí. Vương Giã đi đến thư phòng một góc, nhắm mắt ngưng thần, tâm niệm vừa động, thể nội hệ thống không gian liền chậm rãi mở ra, đó là một loại dị không gian, bình thường ẩn giấu trong cơ thể hắn, lúc cần phải khả năng cảm giác tồn tại. Hắn nhìn hướng hệ thống trong không gian, chỉ thấy ngũ trảo kim long lần phiến thỉnh lình đập vào mi mắt, mỗi một phiến đều to lớn vô cùng, tản ra kim quang nhàn nhạt, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Vương Giã hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm thần cơ bách luyện pháp môn, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa cái này chân quý vật liệu, đem nó chuyển hóa làm Long tộc tinh hoa, để mà cường hóa Đại Tuyết Long Kỵ Quân trang bị. Bắt đầu đi, liền để ta xem một chút, cái này Long tộc tinh hoa đến tột cùng năng lực Đại Tuyết Long Kỵ Quân mang đến như thế nào tăng lên. Vương Giã tự nhủ, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi cùng quyết tuyệt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một mảnh lân phiến, kia lân phiến trong tay hắn phảng phất có nặng ngàn cân, chịu nặng, tràn đầy cảm nhận. Hắn nhắm mắt ngưng thần, chân khí trong cơ thể bắt đầu dựa theo thần cơ bách luyện pháp môn vận chuyển, chậm rãi rót vào bảy trong phim. Theo chân khí thẩm thấu, lân phiến mặt ngoài kim quang càng thêm lóa mắt, phảng phất có sinh mệnh giống như rung động nhẹ nhẹ. Đúng lúc này, Vương Giã trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đoàn trong suốt hỏa diễm, kia là chân khí trong cơ thể hắn cùng thần cơ bách luyện pháp môn đem kết hợp sinh ra kỳ dị hỏa diễm, chuyên môn dùng cho luyện hóa tài liệu chân quý. Cái này đoàn hỏa diễm tại hắn lòng bàn tay nhảy bọn, lóe ra thần bí quang mang, dường như ẩn chứa vô tận nhiệt lực cùng năng lượng. Vương Giã đem lân phiến chậm rãi để vào trong ngọn lửa, chỉ thấy lân phiến tại hỏa diễm thiêu đốt hạ dần dần biến đến đỏ bừng, mặt ngoài kim quang cũng càng thêm lóa mắt. Theo thời gian trôi qua, lân phiến bắt đầu dần dần hòa tan, hóa thành từng sợi kim sắc sương mù, bị ngọn lửa thôn phệ cũng cô đọng. Vương Giã hết sức chăm chú khống chế hỏa diễm nhiệt độ cùng luyện hóa trình, bảo đảm mỗi một tia Long tộc chi lực đều có thể bị hoàn mỹ để luyện ra. Trong thư phòng chỉ có hắn trầm thấp chú ngữ âm thanh, lân phiến hòa tan tư tư thành cùng hỏa diễm nhảy vọt đôm đốt âm thanh. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một mảnh lân phiến cũng hóa thành điểm điểm kim quang, ngưng tụ thành một đoàn sáng chói Long tộc tinh hoa lúc, Vương Giã đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, toàn thân tản mát ra một cỗ khó nói lên lời uy nghiêm khí tức. Ha ha ha, thành công. Cái này Long tộc tinh hoa lực lượng, nhất định có thể nhường Đại Tuyết Long Kỵ Quân trang bị nâng cao một bước. Vương Giã cười ha ha, thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng cùng tự tin. Hắn đứng người lên, cảm thụ được trong tay đoàn kia tràn ngập lực lượng Long tộc tinh hoa, trong lòng dũng động trước nay chưa từng có hảo tình trang trí. Kế tiếp, liền để ta dùng phần này lực lượng đi chợ Đại Tuyết Long Kỵ Quân một chút sức lực, cộng đồng sáng tạo càng nhiều kỳ tích a. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra đối tương lai vô hạn ước mơ. Một sợi ánh mặt trời ấm áp theo ngoài cửa sổ lặng yên thăm dò vào, chậm rãi bò lên trên Vương Giã mắt cá chân, mang đến một tia sáng sớm tươi mát cùng sức sống. Vương Giã có chút giật giật thân thể, lúc này mới chợt hiểu phát hiện, chính mình luyện hóa những này long lân vậy mà hao phí dòng dã một đêm thời gian. Bất quá, đối với bây giờ đã đạt tới cảnh giới như thế hắn mà nói, giấc ngủ đã không còn là nhu yếu phẩm, chỉ là ra ngoài quen thuộc, hắn vẫn như cũ duy trì ăn cơm ngủ thường ngày. Hắn luốt luốt có chút mỏi như hai mắt, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ dần dần sáng lên bầu trời, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu hài lòng cùng tự hào. Ha ha, không nghĩ tới cái này luyện hóa long lân quá trình như thế tốn thời gian, bất quá cũng may tất cả thuận lợi. Hắn tự nhủ, trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhõm cùng thoải mái. Tiếp lấy, hắn đứng người lên, duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt phát ra một hồi thanh thúy tiếng vang. Hắn đi đến thư phòng bên cửa sổ, hít thật sâu một hơi không khí sáng sớm, cảm giác cả người đều tinh thần rất nhiều. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay Long tộc tinh hoa, đoàn tia sáng chói kim quang dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ lóa mắt, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Ân, kế tiếp chính là đem những này Long tộc tinh hoa dung nhập Đại Tuyết Long Kỵ Quân trang bị chúng. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Không biết do cái này Long tộc tinh hoa có thể mang đến cho mình như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Mặc dù trong lòng tính toán muốn đi trước Đại Tần hoàng triều, tìm kiếm Đại Tần hoàng đế đối Bắc Lương khai chiến lực lượng, nhưng Vương Giã biết rõ việc này không nhất thời vội vã. Hắn dâu trong lòng chờ mong, quyết định lúc trước hướng Bắc Lương quân doanh, nhìn xem những cái kia anh dũng các tướng sĩ. Hắn một thân một mình, đi lại nhẹ nhàng, xuyên qua phồn hoa phố xá, vượt qua rộn rộn ràng ràng đám người, một đường hướng Bắc Lương quân doanh bước đi. Phong cảnh dọc đường trong mắt hắn như là bức tranh giống như triển khai, nhưng hắn lại không rảnh bận tâm, trong lòng chỉ muốn sắp nhìn thấy những cái kia anh dũng các tướng sĩ. Khi hắn đến quân doanh lúc, chỉ thấy tinh kỳ tung bay, sĩ khí dâng cao. Các tướng sĩ đang thao luyện, áo giáp dưới ánh mặt trời lóng lánh lạnh lẽo qua mang, chiến mã tê minh, bụi đất tung bay, một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Bắc Lương so le trăm vạn hộ, trong đó nhiều ít thiết ý khóa xương khô. Công danh đưa ra rượu một bình, thử hỏi đế vương tướng tướng mấy bồi thổ. Một khúc huy hoàng Bắc Lương chấn hồn ca, tố lấy hết xa trường bi ai cùng tăng thương. Cái này thủ Bắc Lương chấn hồn ca cũng không phải là dùng để ca ngợi Từ Kiêu cùng Bắc Lương quân, mà là từ vị hùng biên đến mắng Từ Kiêu. Chương 365, Bắc Mát quân doanh. Chương 365, Bắc Mát quân doanh. Nhất tướng công thành bạn quốc hồ, lang yên tan hết, trần ai lập địa, tướng quân vương hầu phụ thêm cẩm ý, 30 vạn tướng sĩ ra ngựa bọc thây không người còn. Vương Giã nhìn xem cảnh tượng trước mắt, không khỏi có chút cảm khái. Bắc Lương so le 100 vạn hộ, dựa theo Từ Phượng Niên lời giải thích, là không đủ 200 vạn hộ, địa vực nhỏ hẹp, vô luận như thế nào nghỉ ngơi lấy lại sức, nhân khẩu đều từ đầu đến cuối không đến ngàn vạn. Nhưng là cái này 200 vạn hộ người, lại cung cấp nuôi thành Bắc Lương 30 vạn thiết kỵ, chống cự Bắc Mãng đại quân, bảo hộ Trung Nguyên đại địa, không phải Từ Kiều, cũng không phải Từ Phượng Niên, mà là cái này 30 vạn Bắc Lương giáp sĩ. Tại nguyên bản thời không bên trong, Bắc Lương mặc dù danh xưng 30 vạn giáp sĩ, nhưng là tại chiến tử về sau mới tăng binh lực, còn có về sau lưu châu binh lực, tổng số xa không chỉ 30 vạn, tại Lương Mãng chi chiến hậu, quan chiến tử liền có 32 vạn người, phần lớn bộ đội liền biên chế đều bị đánh không có. Bắc Lương tuy nói là 30 vạn thiết kỵ, nhưng là trên thực tế cái này 30 vạn khẳng định không có khả năng đều là kỵ binh. Kỵ binh đại khái là chiếm cứ Bắc Lương quân 1/3 tới chừng 1/2. Cũng chính là tại 10 vạn tới 15 vạn chi quanh quần ở giữa, đỉnh phong nhất lúc cũng bất quá 14 vạn, đại đa số thời gian là tại khoảng 12 vạn kỵ binh, hơn 20 vạn bộ binh. Cái này hơn 10 vạn kỵ binh ở trong, tinh nhuệ kỵ binh lại chỉ chiếm khoảng 1/3, Bắc Lương thiết kỵ giáp thiên hạ, Đại Tuyết Long kỵ giáp Bắc Lương, Đại Tuyết Long kỵ quân chính là cái này 1 vạn tinh nhuệ kỵ binh. Thiên hạ kỵ binh chỉ chia làm 3 loại, Đại Tuyết Long kỵ, Bắc Lương thiết kỵ cùng cái khác kỵ binh. Đại Tuyết Long kỵ quân là từ Bắc Lương mã chiến đệ nhất gấu trắng Viên Tạ Tông lãnh đạo, 1 vạn Đại Tuyết Long kỵ, dọa lùi 6 vạn Ly Dương biên quân, uy danh có thể thấy được luồn lổn. 3 vạn Đu Châu kỵ binh, 3 vạn Lương Châu trái kỵ binh, 4 vạn Hữu kỵ quân, những này là Lương Mãng chiến trường dã chiến chủ lực. Còn có 8000 Lưu Châu khinh kỵ, 1 vạn Bạch Vũ khinh kỵ. Ngoài ra chính là từ Long Tượng lãnh đạo 3 vạn Long Tượng quân, ban đầu chỉ có 1 vạn tinh nhuệ trọng kỵ, về sau theo phải cưỡi bên trong điểm bộ phận đi ra, chung 3 vạn. Phía trên đại khái là tại khoảng 12 vạn, bởi vì trong đó còn bao gồm điều động cùng thương vòng sau bổ sung, còn có chính là Tề Đương quốc xuất linh thiết phù đồ, nguyên do mãn giáp doanh, tổng cộng 6000 người cùng nhu nhiên thiết kỵ đồng quy vô tận. Chi hộ quân, vị hùng quân, binh lực các 4000 trọng kỵ, là từ chi hộ cùng từ vị hùng thân binh, cùng Long Tượng quân cùng một chỗ hành động. Ngoại trừ trở lên kỵ binh bên ngoài, Bắc Lương còn có 16 vạn bộ binh, đều là từ Yên Văn Loan thống soái, tại từ gia quân đánh Tây Sở thời điểm, chỉ có Yên Văn Loan xuất lĩnh bộ binh có thể cùng Tây Sở đại kích sĩ một trận chiến. Mà tại Xuân Thu đại chiến sau, Bắc Mãng đồng béo bộ quân phương pháp huấn luyện, đều là cùng Yên Văn Loan học, Yên Văn Loan trong tay kia 1000 trọng giáp bộ binh, là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất bộ quân. Yên Văn Loan chủ trì U Châu quân bộ, có như vậy một đầu thiết luật. Lâm trận người thối lui, một khi thẩm tra, cả nhà chém tất cả. Trở lên chính là Bắc Lương quân chủ yếu cấu thành bộ phận, còn có một ít là tương đối nhỏ bộ đội tác chiến. Tỷ như từ Phượng Niên Phượng tự doanh, 800 bạch mã nghĩa tổng, là từ 800 khinh kỵ tạo thành, so Đại Tuyết Long kỵ quân còn muốn tinh nhuệ kỵ binh. Chủ yếu là vì bảo hộ từ Phượng Niên mà tồn tại. Còn có Lưu Châu 3000 cưới tạo thành trực trang doanh, Ú Châu 3.200 cưới bất thoái doanh, 18 lao tự doanh chờ một chút, có chút thuộc về phía trên thuật biên chế, có chút là độc lập với kể trên biên chế bên ngoài. 30 vạn thiết kỵ cũng không phải là toàn bộ đều tại cự Bắc thành bên trong, Bắc Lương muốn thủ còn có Lưu Châu cùng Ú Châu chiến tuyến, tại cự Bắc thành bên trong Bắc Lương quân cũng liền tại chừng 10 vạn. Mong muốn chính diện chống cự 40 vạn Bắc Mãng đại quân là không thực tế. Nếu như là tử thủ thành trì, Bắc Mãng khí giới công thành cùng công thành bộ binh cũng không phải ăn chay, mà nếu như trực tiếp ra khỏi thành một trận chiến, 10 vạn đánh 30 vạn hiển nhiên cũng không có gì phần thắng. Cho nên Bắc Lương chọn lựa chiến thuật là nhường 18 tông sư đi phá hư Bắc Mãng đại quân khí giới công thành, đánh cho tàn phế Bắc Mãng công thành bộ binh. Như vậy, cho dù là Bắc Lương 10 vạn đại quân không đúng Bắc Mãng 40 vạn đại quân, chỉ cần tử thủ thành trì, không có khí giới công thành cùng công thành bộ binh Bắc Mãng đại quân, muốn bắt lại cự Bắc thành, liền không có đơn giản như vậy. Bắc Lương một phương cho dù là không cách nào đánh bại cái này 40 vạn đại quân, ít ra cũng không đến nỗi ném đi đạo phòng tuyến này, vẫn là tương đối bảo thủ. Vương Giã mỉm cười, trong lòng dâng lên một cỗ hào tình trang trí. Hắn xài bước tiến quân vào doanh, dọc đường các tướng sĩ nhao nhao hướng hắn hành lễ vân an, hắn thì từng cái đáp lễ, thái độ thân thiết hòa ái. Vương Giã, ngài sao lại tới đây? Một vị tướng lĩnh nhìn thấy hắn, liền vội vàng nên đón, mang trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha, ta đến xem đại gia. Vương Giã cởi mở cười nói, nghe nói các ngươi gần nhất thao luyện được không tệ, ta đặc biệt đến xem. Đa tạ Vương Giã quan tâm. Tướng lĩnh cung kính đáp lại nói, các tướng sĩ đều đang cố gắng thao luyện, là bảo vệ Bắc Lương mà phân chiến. Tốt, tốt. Vương Giã liên tục gật đầu tán thưởng, ta Bắc Lương các tướng sĩ đều là anh dũng thiện chiến chi sĩ, ta tin tưởng tại đại gia cộng đồng cố gắng hạng, chúng ta nhất định có thể chiến thắng tất cả địch nhân. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin và hào hùng, nhưng ở đây các tướng sĩ nhao nhao nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí càng kiêu ngạo hơn. Bọn hắn nhao nhao biểu thị muốn vì Bắc Lương mà chiến, làm vinh quang mà chiến. Vương Giã nhìn xem những này anh dũng các tướng sĩ, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng tự hào. Hắn biết, những này các tướng sĩ là Bắc Lương tiêu ngạo cùng lực lượng, cũng là hắn tiến lên động lực cùng tín nhiệm. Đợi cho các binh sĩ tâm tình kích động hơi hơi bình tĩnh trở lại, Vương Gia nhìn quanh hai bên một chút, khẽ cho mày, hướng về lúc trước cái kia tướng lĩnh hỏi, sao không thấy Đại Tuyết Long kỵ? Bọn hắn thật là ta Bắc Lương quân tiêu ngạo, hẳn là có cái gì đặc thù nhiệm vụ mang theo. Cái kia tướng lĩnh nghe vậy, vội vàng mở miệng giải thích, Vương Gia, Đại Tuyết Long kỵ bên trong binh sĩ từng cái đều là tinh nhuệ, cho nên thao luyện phương thức cũng cùng chúng ta những này bình thường quân đội có chỗ khác biệt. Bọn hắn càng thêm chú trọng đơn binh năng lực tác chiến cùng đoàn đội hiệp đồng tác chiến, bởi vậy thường xuyên sẽ ở một chút trong hoàn cảnh đặc thù tiến hành huấn luyện. Hiện ở đây, viên tướng quân hẳn là mang lấy bọn hắn tại hậu sơn thác nước tiến hành đặc huấn đâu. Nghe vậy, Vương Giã sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra tán dương vẻ mặt. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tướng lĩnh bả vai, thầm thì nói rằng, không cần tự coi nhẹ mình, các ngươi đều là Bắc Lương Nam Nhi tốt, trên chiến trường nhất định sẽ các ngươi có một chỗ cắm rủi. Đại Tuyết Long Kỵ mặc dù tinh nhuệ, nhưng các ngươi cũng là Bắc Lương quân không thể thiếu một bộ phận. Mỗi người đều có chức trách của mình cùng sứ mệnh, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Tướng lĩnh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kích động, hắn cung kính hướng Vương Giá thi lễ một cái, kiên định nói, đa tạ Vương gia cổ vũ. Chúng ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng huấn luyện, là Bắc Lương vinh quang mà chiến. Chương 366, Bạch Mã Ngân Thương Gấu Trắng Viên Tả Tông. Chương 366, Bạch Mã Ngân Thương Gấu Trắng Viên Tả Tông. Mặc dù trong lòng có rất nhiều cảm khái, nhưng Vương Giá cũng không nhường những tâm tình này qua dừng lại thêm, hắn biết rõ chuyến này đi vào Bắc Lương quân doanh mục đích trọng đại, là Bắc Lương Đại Tuyết Long Kỵ quân thăng cấp trang bị, đây chính là liên quan đến toàn bộ quân đoàn sức chiến đấu tăng lên. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát quyết nhiên mở ra bộ pháp, hướng phía sau núi thác nước phương hướng bước đi. Nếu như cái kia tướng lĩnh lời nói không loa, Đại Tuyết Long Kỵ quân giờ phút này hiện đang phía sau núi thác nước chỗ thao luyện. Vương Giá ở trong lòng mặc niệm, dưới chân bộ pháp cũng bởi vì này càng thêm kiên định. Trong lòng của hắn còn tính toán khác một kiện đại sự, cái kia chính là đem lúc trước luyện hóa ngũ trảo kim long long lần bên trong lòng tộc tinh hoa, dùng cho Đại Tuyết Long Kỵ quân trang bị thăng cấp. Phía sau núi con đường gập ghềnh khó đi, nhưng Vương Giá lại đi được vững vững vàng vàng, dường như mỗi một bước đều đạp ở thực chỗ. Không bao lâu, hắn liền nghe được phía trước truyền đến trận trận tiếng nước, thanh âm kia như sấm bên tai, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Càng đi về phía trước mấy bước, một đạo hùng vĩ thác nước liền đập vào mi mắt, kia thủy thế chi lớn, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh mà xuống, khí thế bằng bạc. Mà tại dưới thác nước, quả nhiên có một đám người mặc áo giáp màu bạc binh sĩ đang thao luyện, động tác của bọn hắn đều nhịp, mỗi một cái huy kiếm, mỗi một cái dậm chân đều lộ ra có lực như vậy, dường như bọn hắn bản thân liền là kia lao nhanh thác nước một bộ phận, cùng thiên địa hòa làm một thể. Đại Tuyết Long Kỵ quân, quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Giá trong lòng tán thưởng, lập tức nhanh chân đi hướng thao luyện bên sân, cao giọng hô, Viên Tả Tông tướng quân ở nơi nào? Ta có chuyện quan trọng thương lượng. Thanh âm của hắn tại thác nước tiếng oanh minh bên trong lộ ra phá lệ vang dội, lập tức đưa tới các binh sĩ chú ý, chỉ thấy một vị người mặc chiến bào màu bạc, cầm trong tay trường kiếm tướng lĩnh theo thao luyện trong đội ngũ đi ra, hắn mắt sáng như đuốc, vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ bất phàm khí tức. Hắn đi đến Vương Giá trước mặt, cung kính hành lễ nói, "Vương gia, ngài thế nào đích thân đến? Có chuyện gì quan trọng cần mặt tướng đi làm?" Vương Giá mỉm cười, nói, "Viên tướng quân, ta lần này tới là vì Đại Tuyết Long Kỵ quân trang bị thăng cấp công việc. Ta mang đến một chút đặc thù vật liệu, tin tưởng có thể đối lực chiến đấu của các ngươi có tăng lên." Viên Tả Tông nghe vậy, thần sắc hơi động, tò mò hỏi, "Đặc thù vật liệu?" Vương Giá nói tới không phải là Vương Giá nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Không tệ, chính là ta lúc trước luyện hóa ngũ trảo kim long long lân. Ta theo long lân bên trong để luyện ra long tộc tinh hoa, chuẩn bị dùng nó đến thăng cấp Đại Tuyết Long Kỵ quân trang bị." Viên Tả Tông nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, hắn biết rõ long lân chân quý cùng long tộc tinh hoa lực lượng cường đại. Hắn trầm ngâm một lát sau, nói rằng, "Vương Giá cử động lần này thật là đại thủ bút. Bất quá, dùng long tộc tinh hoa thăng cấp trang bị, việc này không thể coi thường, chúng ta cần phải cẩn thận làm việc." Nói lên từ kiêu sáu cái nghĩa tử, cái thứ nhất nghĩ tới, chắc là một cây mai tử tiểu đao trắng nho thánh trần chi bảo. Suy nghĩ lại một chút, chúng ta đại khái sẽ nghĩ tới cái kia tội ác chồng chất lại trung thành vô cùng trừ Lộc Sơn, tiếp tục suy nghĩ muốn đâu, có ít người sẽ nghĩ lên cái kia Bắc Lương khiêng đạo người, chết oanh oanh liệt liệt tề đế quốc, có ít người sẽ nghĩ lên Đại Tuyết Long Kỵ quân thống soái Viên Tả Tông. Hẳn là tương đối ít người sẽ nghĩ lên kia hai cái được ban cho rượu độc Diệp Hy Trần cùng Diêu Giản. Mà Vương Giá trước mặt đứng, chính là Đại Tuyết Long Kỵ quân Viên Tả Tông, vị này chiến công hiển hách, năng lực siêu quần, nhưng lại một mực không cho chúng ta chỗ ký ức nhân vật. Nói thật, Viên Tả Tông phần diễn không ít, hắn bồi bạn quả hồng điện hạ đoạn đường lại đoạn đường, hai người cũng thường xuyên giao lưu. Nhưng là vì cái gì hắn tồn tại cảm giác thấp như vậy đâu? Trừ bỏ hai cái được bàn cho độc đóng vai phụ. Trần Chi Báo, sáu nghĩa tử bên trong kiệt xuất nhất cái kia, áo trắng binh thánh, áo trắng nho thánh, bất luận là cá nhân chiến đấu lực vẫn là lãnh binh năng lực tác chiến, tại trong tuyết đều là nhất lưu, đồng thời hắn còn phản ra Bắc Lương, để cho người ta khó mà nắm lấy. Mọi người đều cho rằng hắn là có nỗi khổ tâm, Bắc Lương khổ, khổ nhất là áo trắng. Trừ Lộc Sơn, mặc dù luận chiến tích, có lẽ hắn còn không bằng Biên Tả Tông, nhưng là hắn làm người tàn bạo, làm việc nhường đại gia khắc sâu ký ức, đồng thời hắn lại là đối từ gia tử trung, một câu ta Trừ Lộc Sơn thay quần áo đổi nữ nhân đổi đầu bếp, chính là không đổi chủ tử nhường đại gia sâu nhớ kỹ ở nhân vật này, cuối cùng tử thủ Hoài Dương quan sau giữ lại bạch, để cho người ta một mực lo lắng sinh tử của hắn. Tế Đương Quốc, Bắc Lương khiêng đạo người, làm người chất phác, năng lực đồng dạng, có thể nói là sáu nghĩa tử ở trong hạng chót cái kia, nhưng là hắn người thành thật thân phận, cùng chết tại sa trường, cuối cùng nhường Từ Phượng Niên đánh chết Hồng Kính Nham báo thù cho hắn. Trần Chi Báo áo trắng trở lại Bắc Lương vấn trách Từ Phượng Niên vân vân tiết, cũng làm cho đại gia đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Trái lại Viên Tả Tông, hắn chiến tích cao nhất là công chúa mộ phần chiến dịch, nhưng là Xuân Thu thời kỳ, không thuộc về bình thường cố sự tình tiết bên trong, ký ức liền không có khắc sâu như vậy. Đồng thời cá nhân hắn sức chiến đấu nói có cao hay không, nói thấp không thấp, không có quá đem ra được cá nhân chiến tích, cũng không để cho đại gia ký ức khắc sâu kim câu, đại gia sẽ rất khó đối với hắn có một cái lập thể hóa ấn tượng. Như vậy, cái này một mực được mọi người cho đánh giá thấp gấu trắng Viên Tả Tông đến cùng có năng lực gì? Viên Tả Tông tuổi 30, thân cao chín thước, đan vượng mắt, mặt như con ngọc, ngọc thụ lâm phong. Bất luận là theo tướng mạo bên trên vẫn là theo làm việc đi lên nói, đều là một cái vô cùng anh hùng hình tượng. Có người nói nhân vật này nguyên hình là quan công, cái này cũng là có khả năng, nhưng là không có càng nhiều miêu tả đi duy trì cái quan điểm này chính là. Viên Tả Tông làm việc thẳng thắn, thiện ác rõ ràng, chưa từng dây dưa dài dòng, làm người trung thành. tuổi nhỏ Từ Phượng Niên tự ổ, Viên Tả Tông không biết chân tướng, liền ngay thẳng xem thường Từ Phượng Niên xem như, sau đó biết chân tướng liền vui lòng phục tùng. Giống nhau, hắn mặc dù xem thường Lộc Cầu Nhi là người, nhưng là đối với tài hoa của hắn lại là công nhận, cho là hắn cùng Trần Chi Báo có thể được xưng là thiên sinh. Ngoài ra, Viên Tả Tông cũng là một cái hoàn toàn xứng đáng tướng tài, Bắc Lương manh tướng đông đảo, nhưng là dụng binh một đạo, có thể làm cho Trần Chi Báo bội phục, chỉ có Viên Tả Tông. Đồng thời Trần Chi Báo cũng cho rằng nói Viên Tả Tông là Xuân Thu chiến sự ở trong nhất bị đánh giá thấp chiến công một gã đại tướng, có thể làm cho cao ngạo Trần Chi Báo như thế bội phục, năng lực có thể thấy được luôn đốn. Thế nhân đều biết Viên Gấu Trắng Mã chiến thiên hạ đệ nhất, cũng không biết hắn từng cùng Cố Kiếm Đường luận bàn đạo pháp. Viên Tả Tông cá nhân võ lực trị trong sách một mực không có đạt được thể hiện, bởi vì cũng không có quá nhiều ra tay, hoặc là nói không có quá nhiều cùng cao thủ giao thủ cơ hội. Cho nên chỉ có thể thông qua trong sách một chút miêu tả cùng một số người đối Viên Tả Tông phán xét đi đạt được cá nhân hắn thực lực. Ly Dương quân võ cao thủ ở trong, Viên Tả Tông đứng hàng thứ 3, gần với Trần Chi Báo cùng Cố Kiếm Đường. Trần Chi Báo trộm Long Thụ Tăng nhân viên tịch thời cơ nhập lục địa thần tiên cảnh thành tiểu thứ 3 nho thánh, thực lực có thể nói là thiên hạ nhất lưu, trong tuyết lớn nhất tương du đảng Cố Kiếm Đường được xưng là thiên hạ dùng đao đệ nhất nhân, mặc dù đằng sau vẫn là thua đao giáp tề luyện hoa, hắn thực lực cũng là không thể coi thường. Chương 367, thế gian so tiếng sấm tiếng vang lớn hơn, chỉ có ta bắt mát tiếng bó ngựa. Chương 367, thế gian so tiếng sấm tiếng vang lớn hơn, chỉ có ta bắt mát tiếng bó ngựa. Viên Tả Tông bị trong quân ngũ gọi là Bạch Mã Ngân Hương, trên chiến trường chưa gặp được địch thủ, cách 10 đại cao thủ cũng liền chênh lệch một tuyến. Trên ngựa của hắn bắn nhau đến truyền cho Từ Hiển Minh, Từ Hiển Minh là so Trần Chi Báo sư phụ, Thương Tiên Vương Tú còn muốn nhân vật thiên tài, cũng đã từng là Vương Tú sư đệ, nửa bước võ thánh, Bắc Lương đệ nhất cao thủ, trước trung kỳ, có thể nói Viên Tả Tông thương pháp cùng Trần Chi Báo là đồng xuất một mạch. Mà trợ giúp Viên Tả Tông đạt được uy danh hiển hách Ngân Hương, bất quá là Viên Tả Tông giấu rốt kết quả. Viên Tả Tông 21 tuổi bắt đầu luyện tập đao pháp, chỉ có điều bại bởi Cố Kiếm Đường một trận sau liền không lại trước mắt người đời triển lộ đao pháp của hắn. Vương Tiên Chi đã từng nói, Viên Tả Tông chịu nhất định có thể lấy đao đưa thân tiên tượng, chỉ là thời gian sớm tối mà thôi. Mà khi Từ Phượng Niên hỏi thăm Viên Gấu Trắng phải chăng nhập tiên tượng thời điểm, Viên Gấu Trắng nói thẳng, chính mình đơn đả độc đấu không bằng Phương Thốn Thiên Lôi Cố Kiếm Đường cùng Mai Tử Tiểu Trần Chi Báo, nhưng là thiện ở chiến trường chém giết. Kia chắc là còn chưa nhập tiên tượng, lúc đầu coi là Viên Tả Tông sẽ hữu dụng đao rực rỡ hào quang thời điểm, nhưng cuối cùng lại là ghê gớm chi. Bắc Lương thiết kỵ giáp thiên hạ, Đại Tuyết Long kỵ giáp Bắc Lương. Viên Tả Tông thực lực chân chính là thể hiện trên chiến trường, trong sách đối sự miêu tả của hắn cũng không có chỗ nào mà không phải là tại biểu đạt, đây là người trong quân manh tướng. Phi tử mộ phần, công chúa mộ phần, một trận chiến, nhường đại sở diệt vong trở thành kết cục đã định, thẳng nếu không phải Viên Tả Tông tập kích bất ngờ phi tử mộ phần, Ly Dương quân căn bản cũng không có cơ hội đi đánh kia Tây Hàng rào đại quyết chiến, thiên hạ là họ Khương còn là họ Triệu, còn khó nói đâu. Mà trang chiến dịch này, cũng làm cho Viên Tả Tông danh dương thiên hạ, lấy một vạn khinh kỵ ngăn chặn Tây Sở 4 vạn trọng giáp kỵ binh. Viên Tả Tông giết địch đem 16 người, giết địch kỵ binh hơn 100 người. Mà Viên Tả Tông bộ đội gần như toàn quân bị diệt mà quân tâm không tiêu tan, có thể nói kỳ tích. Nếu là một gã đem như vậy chúng ta đương nhiên sẽ không vẹn vẹn nói cá nhân hắn anh dũng. Tại Từ Kiêu sau khi chết, Quả Hồng Điện hạ trở thành mới Bắc Lương Vương, Viên Gấu Trắng mặc cho Bắc Lương quân kỵ quân thống soái, xuất Đại Tuyết Long kỵ quân. 30 vạn Bắc Lương thiết kỵ giáp thiên hạ, mà Đại Tuyết Long kỵ quân giáp Bắc Lương. Xem như Từ Kiêu tung hoành Xuân Thu lệ thuộc trực tiếp quân đội, Đại Tuyết Long kỵ quân có thể nói là trong tuyết mạnh nhất binh đoàn. Giết vào Bắc Mãng tiếp Quả Hồng Điện hạ về nhà. Thẳng tiến không lùi, không ai có thể ngăn cản. Tiến về phục quốc Tây Sở tiếp Khương Nghê về nhà, một lần công kích liền đem Thái Nam bộ đội đánh quân lính tan rã. Viên Tả Tông ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nghĩa phụ nói qua, thế gian so tiếng sấm tiếng vang lớn hơn, chỉ có ta Bắc Lương tiếng vó ngựa. Vũ Châu Hồ Lâu khẩu một trận chiến, tại Viên Tả Tông xuất lính dưới, một vạn Đại Tuyết Long kỵ quân cùng Chi Hổ quân, vị hùng quân hai cái trọng giáp kỵ binh một mạch tan hết Dương Nguyên Tán gần 20 vạn đại quân, tính cả đại tướng quân Dương Nguyên Tán ở bên trong, 46 tên Bắc Mãng tướng lĩnh chiến tử. Đời người khó khăn nhất chết không tiếc, ta Bắc Lương thiết kỵ sao mà may mắn. Tuyết Trung Hán đao hành bên trong có mấy trăm người, có người chiến tử ở xa trường, có thân người chết bởi giang hồ, cũng có người ẩn cư ở giang hồ. Ngược lại chính là đều có các kết cục. Trong Tuyết Bắc Lương Vương phủ xem như Xuân Thu giang hồ ba đại cấm địa một trong, trong phủ đã ẩn giấu đi đông đảo cao thủ. Ngoại trừ bên ngoài có Bắc Lương thiết kỵ ngày đêm tuần tra, vụ trộm có phất thủy phòng tử sĩ giám sát, còn có Bắc Lương Vương tại ngựa đạp giang hồ thời điểm thu nạp một nhóm giang hồ nhân sĩ, ở trong đó cũng không thiếu một chút nhất phẩm cảnh giới cao thủ. Nói đến Bắc Lương Vương phủ, liền không thể không xách được xưng là nhân đồ, Bắc Lương Vương Tử Kiêu. Từ Kiêu sinh có hai con trai hai nữ, dưới trướng có thể nói là mãnh tướng như mây, như sĩ như mưa. Dưới cờ 30 vạn Bắc Lương thiết kỵ, ở trong đó còn có hắn một hổ nhị gấu ba chó sáu cái nghĩa tử. Tại Từ Kiêu sáu nghĩa tử bên trong có một người như thế bật, hắn làm người điệu thấp nội liễm, lĩnh quân năng lực tác chiến cực kỳ cường hãn, hắn là Bắc Lương Đại Tuyết Long kỵ quân thống soái. Hắn tại Từ Kiêu sáu cái nghĩa tử bên trong sắp xếp hành lão nhị, bị Từ Phượng Niên xưng là nhị ca, hắn chính là người hung ác không nói nhiều Bắc Lương thứ nhất mãnh tướng, Bạch Mã Ngân Thương Gấu Trắng Viên Tả Tông. Đều nói Bắc Lương thiết kỵ giáp thiên hạ, Đại Tuyết Long kỵ giáp Bắc Lương, như vậy Viên Tả Tông làm Bắc Lương Đại Tuyết Long kỵ quân thống soái có phải hay không người tầm thường? Cũng không phải. Viên Tả Tông được vinh dự Bắc Lương quân bên trong thứ nhất mãnh nhân cùng mã chiến thiên hạ đệ nhất. Hắn làm người rất chính trực, cũng là trung tâm người. Nhị ca trên chiến trường cũng là chưa gặp được địch thủ, là toàn bộ Ly Dương trong quân đội có thể xếp vào ba vị trí đầu giáp cao thủ. Hắn cũng là Bắc Lương quân bên trong ngoại trừ áo trắng binh tiên Trần Chi Báo bên ngoài thực lực cường đại nhất tướng quân. Tại Xuân Thu loạn chiến thời điểm, Viên Tả Tông là Từ Kiêu dưới trướng kiện xuất thanh niên võ tướng. Năm đó ở Từ Kiêu tiến đánh Tây Sở thời điểm, bởi vì Ly Dương Vương triều nội bộ đối Bắc Lương không tín nhiệm, dẫn đến chiến sự căng thẳng, lúc này Từ Kiêu cũng ở vào trạng thái bị động. Mắt thấy lúc này đã liên tục bại lui Diệp Bạch Quỳ, đã toàn diện lui trở về Tây Lưu Bích, hắn mấy chục vạn đại quân cũng đã tập kết hoàn tất, gối giáo chờ sáng, mục đích đúng là vì bức Từ Kiêu quyết nhất tử chiến. Trong đó phi tử mộ phần tại chiến lược trên ý nghĩa có tác dụng to lớn, như Từ Kiêu không phái người đi thủ, thắng Tây Lưu Bích cũng không có chút ý nghĩa nào, như vậy, trước đó chết mấy vạn tướng sĩ liền xem như hy sinh một cách vô ích. Lúc này phi tử mộ phần thành quyết định Ly Dương cùng Tây Sở Thiên Hạ thuộc về quyền giải quyết dứt khoát vô liếng, mà phi tử mộ phần chi chiến người lãnh đạo đang Viên Tả Tông. Trong trận chiến này, nhị ca lấy một vạn khinh kỵ ngăn chặn Tây Sở 4 vạn trọng giáp kỵ binh, nhị ca bạch mã ngân thương giết địch đem 16 người, xử lý kỵ binh địch binh hơn 100 người. Về sau nếu không phải Trần Chi báo chống lại quân lệnh mang binh trước đi cứu viện lời nói, đoán chừng Viên Tả Tông liền sẽ chết tại phi tử mộ phần. Làm Trần Chi báo đi đến phi tử mộ phần thời điểm, chỉ thấy Viên Tả Tông hai tay đỡ thương mà đứng, toàn thân đẫm máu không thấy mặt cho. Mà lúc này Viên Tả Tông kỵ quân liền xem như nhanh toàn quân bị diệt, như cũ quân tâm không tiêu tan, có thể nói là kỳ tích. Tại Từ Kiêu sau khi chết, thế tử Từ Phượng Niên thành mới Bắc Lương Vương, Viên Tả Tông đảm nhiệm Bắc Lương quân kỵ quân thống soái, xuất Đại Tuyết Long kỵ quân. Phải biết, xem như Từ Kiêu tung hoành Xuân Thu lệ thuộc trực tiếp quân đội, Đại Tuyết Long kỵ quân có thể nói là trong tuyết mạnh nhất binh đoàn. Lần thứ hai Lương Mãng trước khi đại chiến, Từ Phượng Niên muốn theo Bắc Lương điều quân sĩ đi cứu Khương Nghê, lúc này nhị ca liền nói, Trung Nguyên đã quá lâu chưa từng nghe qua ta Đại Tuyết Long kỵ quân tiếng vó ngựa. Vương gia bên người không có ta Viên Tả Tông không được. Đại Tuyết Long kỵ quân không vào Trung Nguyên như thế nào hiện ra ta Bắc Lương quân uy? Thế là Viên Tả Tông liền xuất lĩnh một vạn Đại Tuyết Long kỵ quân đi tiếp ứng Từ Phượng Niên, dọc theo con đường này, kia là tương đối bình báo, mạnh mẽ đâm tới mặt mũi ai cũng không cho. Người nào cản trở đường, cái kia chính là Bắc Lương địch nhân, đối đại địch nhân, Bắc Lương chỉ dùng Bắc Lương đao nói chuyện. Lần thứ nhất công kích liền đem Thái Nam đội ngũ đánh quân lính tan rã. Cái này chiến tích không thể bảo là không mắt sáng. Liền một chữ khí phách. Kỳ thật Viên Tả Tông là tương đối hoàn mỹ nhân vật, văn võ song toàn. Cái này cố kiếm đường là ai? Chính là cái kia một bát sủi cảo bán Ly Dương tại miếu đường cùng trong giang hồ đánh xì dầu người qua đường a, cũng là xếp tại đao giáp tề luyện binh phía sau, trên danh nghĩa thiên hạ dùng đao đệ nhất nhân, kết quả đây, chính là chúng ta Viên nhị ca hơi kém một chút mà thôi. Chương 368, Long Nguyên Tinh Túy. Chương 368, Long Nguyên Tinh Túy. Làm Vương Giả bước vào kia ưu tinh tiểu viện, ánh mắt trước tiên liền khóa chặt đứng tại thác nước cái khắc Viên Tả Tông. Một phút này, trong lòng của hắn không tự chủ được dâng lên một cố kính nể chi tình, Viên Tả Tông thân ảnh tại chút xuống thác nước làm nổi bật hạ, lộ ra phá lệ kiên nghị không nổ. Vương Giả trên mặt hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, đó là một loại từ đáy lòng tán thành cùng thích thú. Viên tướng quân, đã lâu không gặp. Vương Giả nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần kính ý, bàn tay hắn hư không một vệt, động tác hành vân nước chảy, không mang theo mảy may dây dưa dài dòng. Theo cái này một vệt, trong không khí tựa hồ cũng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng, ngay sau đó, một giọt phóng ánh sáng long lanh kim sắc dịch giọt lặng yên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái này mai kim sắc dịch giọt vừa xuất hiện, lập tức đưa tới giữa thiên địa dị động. Thác nước như ngân hà giống như chút xuống, kích thích từng mảnh bọt nước, phản phất tại là giọt này chất lỏng màu vàng nóng xuất hiện mà vui mừng. Mà liên tại giọt này chất lỏng xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ đến từ thái cổ tiếng long ngâm từ đó ung dung truyền ra, xuyên thấu thời không trói buộc, quanh quẩn tại trong tiểu viện. Viên Tả Tông ánh mắt cũng là lóe lên, hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía Vương Giả, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Vương Giả, ngươi thủ đoạn này càng thêm cao minh. Đây là cái gì? Tại sao lại có mãnh liệt như thế long uy? Thanh âm của hắn trầm ổn, để lộ ra một loại trải qua tang thương lạnh nhạt, nhưng trong lời nói cũng khó nén đối cái tia kim sắc dịch giọt hiếu kỳ. Vương Giả nhẹ nhàng cười một tiếng, đem trong tay kim sắc dịch giọt đưa tới. Đây là ta gần đây tu luyện được, một giọt Long Nguyên tinh túy. Nó ẩn chứa thái cổ long tộc huyết mạch chi lực, có thể giúp người đột phá bình cảnh, tăng cao tu vi. Viên tướng quân, ngươi ta mặc dù tương giao không sâu, nhưng ngươi phong phạm làm ta tin phục, vật này liền tặng cho ngươi, tính là một chút kính ý. Viên Tả Tông tiếp nhận giọt kia kim sắc dịch giọt, cẩn thận chu đáo, hai đầu lông mày toát ra một tia tán thưởng. Vương Giả, ngươi phần lễ vật này quá mức quý giá. Ta Viên Tả Tông mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng cũng biết bảo vật như vậy tuyệt không phải dễ kiếm. Ngươi nhất định phải đưa nó tặng cho ta. Viên tướng quân nói quá lời. Vương Giả khoát khoát tay, nụ cười càng thêm ôn hòa. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải dùng tại trên lưới lao. Trong mắt của ta, Viên huynh chính là kia đáng giá nhất đầu tư chi lưới lao. Huống hồ, con đường tu hành dài dằng dặc, nhiều một người bạn, dù sao cũng so thêm một kẻ địch tới có lợi, không phải sao? Đúng lúc này, trong tiểu viện đám binh sĩ bỗng nhiên cảm giác được một cỗ tựa như núi cao cảm giác gáp bách đánh tới. Bọn hắn nhao nhao dừng bước lại, nhìn về phía Vương Giả trong tay giọt kia kim sắc dịch giọt, trong mắt tràn đầy rung động. Cỗ này long uy mạnh, để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh, phản phất tại đối mặt một đầu chân chính thái cổ cự long. Vương Giả, ngươi phần lễ vật này, ta Viên Tả Tông nhận. Viên Tả Tông thanh âm biến kiên định, sau này nhưng có sai khiến, cứ mở miệng. Ta Viên Tả Tông, định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhìn xem Viên Tả Tông đem giọt kia Long Nguyên tinh túy trịnh trọng nhận lấy, Vương Giả hài lòng gật gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng dưới thác nước ngay tại binh lính thao luyện nhóm, thân ảnh của bọn hắn đang lao nhanh dòng nước làm nổi bật hạ lộ ra phá lệ mạnh mẽ. Vương Giả trong lòng hơi động, hướng Viên Tả Tông hỏi, Viên tướng quân, các tướng sĩ đây là tại luyện cái gì? Nhìn khí thế của bọn hắn, thật đúng là không tầm thường a. Viên Tả Tông theo kia phần đại lễ trong vui mừng lấy lại tinh thần, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía dưới thác nước đám binh sĩ, trên mặt lộ ra một tia tự hào đủ cười. Vương gia, ngươi có chỗ không biết, chúng ta Đại Tuyết Long Kỵ mặc dù toàn bộ đều là tinh nhuệ chi sĩ, nhưng là mỗi ngày huấn luyện nhưng cũng là không thể thư giãn. Ngươi xem bọn hắn hiện tại luyện, đúng là chúng ta Đại Tuyết Long Kỵ đặc hữu Long Ngâm thương pháp. Phương pháp này giảng cứu chính là thương gia như rồng, thế không thể đỡ, phối hợp chúng ta Đại Tuyết Long Kỵ dũng mãnh thiện chiến, nhưng nói là đánh đầu thằng đó. Vương gia nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tàn thán. A, Long Ngâm thương pháp, nghe cũng là có chút khí phách. Viên tướng quân, có thể hay không để cho ta khoảng cách gần thưởng thức một phen? Ta cũng muốn nhìn một chút, cái này Long Ngâm thương pháp đến tuột cùng có gì chỗ độc đáo. Viên Tả Tông cười ha ha một tiếng, sảng khoái đáp ứng xuống. Vương gia có mệnh, ta sao dám không theo? Đến, ta dẫn ngươi đi chỗ gần thưởng thức, cũng làm cho ngươi cảm thụ một chút chúng ta Đại Tuyết Long Kỵ uy thế. Nói, Viên Tả Tông liền dẫn Vương gia hướng dưới thác nước thao luyện trận đi đến. Ven đường, Vương gia thấy được rất nhiều các binh sĩ ngay tại khắc khổ huấn luyện, bọn hắn mồ hôi cùng thác nước bọt nước đan vào một chỗ, tạo thành một bức động nhân hình tượng. Vương gia trong lòng âm thầm gật đầu, đối Đại Tuyết Long Kỵ huấn luyện chi nghiêm ngặt, sĩ khí chi cao ngẩng có càng sâu hiểu rõ. Khi bọn hắn đi vào thao luyện bên sân duyên lúc, Viên Tả Tông chỉ vào một gã ngay tại diễn luyện thương pháp binh sĩ đối Vương gia nói rằng: "Vương gia, ngươi nhìn cái tên lính này, thương pháp của hắn đã rất được Long Ngâm thương pháp tinh túy. Ngươi nhìn hắn ra thương cường độ, góc độ, tốc độ đều là vừa đúng, dường như mỗi một thương đều có thể đâm rách trường không, trực kích định hồn phách người." Vương gia cẩn thận thưởng thức một phen, quả nhiên phát hiện tên lính kia thương pháp sát thực không phải bình thường, mỗi một thương đều tràn đầy lực lượng cùng khí phách, dường như thật sự có một đầu cự long tại mũi thương bên trên gào thét. Hắn không khỏi nhẹ gật đầu, đối Đại Tuyết Long Kỵ thực lực càng thêm lau mắt mà nhìn. Viên tướng quân, Đại Tuyết Long Kỵ quả nhiên danh bất hư truyền. Ta hôm nay gặp mặt, thật sự là mở rộng tầm mắt ta. Vương gia từ đấy lòng tán thán nói. Viên Tả Tông nghe vậy, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, Vương gia quá khen rồi. Bất quá chúng ta Đại Tuyết Long Kỵ thực lực, đúng là không thể khinh thường. Chỉ cần có chúng ta tại, cái này Bắc Lương Tiên liền sập không xuống. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, tràn đầy đối Đại Tuyết Long Kỵ tự tin cùng kiêu ngạo. Vương gia lời nói xoay chuyển, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần hiếu kỳ, hướng về Viên Tả Tông hỏi, chúng ta Đại Tuyết Long Kỵ trong quân đều là cảnh giới gì võ giả? Ta một mực nghe nói Đại Tuyết Long Kỵ quân thực lực phi phàm, nhưng cụ thể như thế nào, lại chưa từng kỹ càng hiểu qua. Viên Tả Tông hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Giã lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Hắn sờ lên cằm của mình, suy tư một lát sau, chậm rãi nói rằng, Đại Tuyết Long Kỵ quân đám binh sĩ, phổ biến đều là tam lưu cao thủ cảnh giới. Mặc dù cảnh giới này trong võ lâm không cao lắm, nhưng đối với đồng dạng chiến dịch mà nói, cũng đã đủ rồi. Bọn hắn trải qua nghiêm khắc huấn luyện, phối hợp ăn ý, sức chiến đấu cực mạnh. Nói đến đây, Viên Tả Tông trong giọng nói để lộ ra mấy phần tự hào. Hắn tiếp tục nói, hơn nữa tại Đại Tuyết Long Kỵ trong quân còn có 5 người chính là kim cương cảnh thực lực, bọn hắn từng cái đều là dũng mãnh vô cùng, có thể trên chiến trường một mình đảm đương một phía. Về phần ta thì là chỉ huyền cảnh tu vi, mặc dù không dám nói quét ngang thiên hạ, nhưng ở Bắc Lương cảnh nội cũng coi là một hào nhân vật. Nghe vậy, Vương Giã nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn lóe ra mấy phần vẻ tán thành. Hắn biết rõ Đại Tuyết Long Kỵ quân thực lực tổng hợp đúng là muốn so cái khác hoàng triều quân đội cao hơn không ít, không phải bọn hắn cũng không có khả năng quét ngang thiên hạ, trở thành Bắc Lương vương đỉnh tiêu ngạo. Chương 369, trang bị thăng cấp 1. Chương 369, trang bị thăng cấp 1. Viên tướng quân, Đại Tuyết Long Kỵ quân thực lực, ta hôm nay xem như thấy được. Quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là chúng ta Bắc Lương tinh nhuệ chi sư. Vương Giã từ đấy lòng tán thán nói. Viên Tả Tông nghe vậy, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, hắn đối với Đại Tuyết Long Kỵ quân thực lực cũng là tràn đầy tự tin. Hắn vô bộ ngực, hào sảng nói rằng, Vương gia, ngươi yên tâm, chỉ cần có chúng ta Đại Tuyết Long Kỵ quân tại, cái này Bắc Lương thiên liền sập không xuống. Bất luận là ai mong muốn xâm phạm chúng ta cương thổ, đều nhất định muốn trước hỏi qua chúng ta Đại Tuyết Long Kỵ quân đào thương. Vương Giã ngữ khí trầm thấp xuống, trầm rãi nói rằng, mặc dù Đại Tuyết Long Kỵ quân tại đồng dạng trong chiến dịch có thể nói là quét ngang tất cả, nhưng nếu là địch nhân quân đội, toàn bộ đều là thiên tượng cảnh đâu. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một cố nặng nề ý vị, dường như một tảng đá lớn đặt ở chúng nhân trong lòng. Viên Tả Tông đột nhiên quay đầu lại, hắn nhìn xem Vương Giã, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trong lòng của hắn dần dần hiện lên một cái không tốt suy đoán, võ giả một đạo chia làm 9 cái cảnh giới, mà tại cái này cảnh giới phía trên còn có 4 cái cảnh giới, theo thứ tự là Kim Cương, Chỉ Huyền, Thiên Tượng, Địa Tiên. Lại hướng lên, còn có kia hư vô mở mịt thiên nhân chi cảnh. Mỗi một cảnh giới thực lực đều hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng, Vương Giã lời nói không thể bảo là không đáng sợ. Cái gì gọi là toàn bộ đều là thiên tượng cảnh quân đội? Viên Tả Tông thanh âm đều có chút run rẩy, cái kia chính là một cái trong đó người, cũng đủ để cho Đại Tuyết Long Kỵ quân tổn thất nặng nề. Cái này sao có thể? Vương Giã khe khẽ thở dài, ánh mắt của hắn thâm thúy, dường như có thể xuyên thấu thời không trói buộc, nhìn thấy kia xa không thể chạm chiến trường. Viên tướng quân, ta cũng không phải là nói chuyện giật gân. Trên thế giới này, tổng có một ít thế lực có được vượt quá tưởng tượng thực lực. Bọn hắn có lẽ người số không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là thiên tượng cảnh cường giả. Nếu như quân đội như vậy xuất hiện tại trước mặt của chúng ta, Đại Tuyết Long Kỵ quân lại có thể thế nào ứng đối đâu? Viên Tả Tông nghe vậy, trầm mặt lại. Hắn nắm chặt song quyền, nổi gân xanh, hiển nhiên nội tâm ngay tại kinh nghiệm lấy kịch liệt dãy rủa. Hắn biết rõ Vương Giã lời nói cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, nhưng cũng không nguyện ý tin tưởng sự thực như vậy. Vương gia, lời của ngươi nói, ta cũng không phải là không biết, chỉ là ta chưa hề nghĩ tới sẽ có địch nhân như vậy xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Đại Tuyết Long Kỵ quân là chúng ta Bắc Lương kiêu ngạo, là chúng ta bảo hộ mảnh này cương thổ lợi kiếm. Ta không tin sẽ có chúng ta không cách nào ứng đối địch nhân. Viên Tả Tông thanh âm bên trong để lộ ra một cỗ kiên định, nhưng trong ánh mắt của hắn lại lóe ra một tia mê mang cùng bất an. Vương Giã nhìn xem Viên Tả Tông, khe khẽ lắc đầu. "Viên tướng quân, tâm tình của người ta hiểu, nhưng trên thế giới này không có cái gì là không thể nào. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng đối mặt tất cả khả năng khiêu chiến. Đại Tuyết Long kỵ quân là chúng ta Bắc Lương kiêu ngạo, cũng là chúng ta bảo hộ mảnh này cương thổ lợi kiếm. Nhưng chúng ta cũng cần lực lượng mạnh hơn để ứng đối những cái kia vượt quá tưởng tượng địch nhân." Nói, Vương Giã ánh mắt biến thâm thúy lên, hắn dường như đã thấy kia tương lai xa xôi, kia tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến tương lai. Vương Giã thu hồi ánh mắt, cắn răng, cuối cùng vẫn nói rằng, tiền tuyến từng chuyển về mật báo, Đại Tần Hoàng Triều bên trong xuất hiện một chi quân đội, tên là Thao Thiết Quân. Nay quân một khi biểu diễn, chính là trực tiếp đem Đại Tống Hoàng Triều một thành trì khoảnh khắc công hãm, liền tin tức đều chuyển không quay về. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều dường như gõ vào chúng nhân trong lòng. Viên Tả Tông nghe vậy, sắc mặt đột biến, hắn đột nhiên đứng người lên, hai mắt nhìn chằm chằm Vương Giã, đội vàng hỏi, lời ấy coi là thật? Đại Tần Hoàng Triều khi nào có một đội quân như thế? Cái này, đây quả thực là thật là đáng sợ. Vương Giã nhẹ gật đầu, thần sắc của hắn giống nhau ngưng trọng. Quả thật, binh giả, quỷ đạo vậy. Có lẽ đây chỉ là Đại Tần tán truyền ra lời đồn, là đến chính là lung lay cái khác hoàng triều quân tâm. Nhưng coi như chỉ có một chút khả năng, chúng ta cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chúng ta không thể để cho Đại Tuyết Long kỵ quân nhường Bắc Lương xa vào đến không biết trong nguy cơ. Nói, Vương Giã giơ tay lên nắm chắc thành quyền, hắn đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phát ra ken két tiếng vang, cho thấy nội tâm của hắn kiên định cùng quyết tâm. Trong ánh mắt của hắn lóe ra một loại bất khuất và mang, đó là một loại đối mặt không biết khiêu chiến cũng tuyệt không lùi bước dũng khí. Viên Tả Tông nhìn xem Vương Giã kia kiên định thần sắc, trong lòng cũng là dâng lên một cỗ hào hùng. Hắn hít vào một hơi thật dài, phản phất muốn đem cái này Bắc Lương tiên địa đều hút vào trong lồng ngực. Hắn biết rõ, Vương Giã lời nói cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là có thiết thực căn cứ cùng cân nhắc. "Vương Giã, ngươi nói đúng. Chúng ta không thể để cho Đại Tuyết Long kỵ quân nhường Bắc Lương xa vào đến không biết trong nguy cơ. Bất luận chi này Thao Thiết quân có tồn tại hay không, chúng ta đều phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Ta sẽ lập tức tăng cường Đại Tuyết Long kỵ quân huấn luyện, tăng lên thực lực của bọn hắn. Đồng thời, ta cũng sẽ phái ra trinh sát, tìm hiểu Đại Tần Hoàng Triều động tĩnh, xác thực bảo vệ chúng ta có thể kịp thời ứng đối bất kỳ khả năng nguy hiểm." Viên Tả Tông thanh âm kiên định mà hữu lực, trong ánh mắt của hắn giống nhau lóe ra một loại bất khuất và mang. Vương Giã nhìn xem Viên Tả Tông kia kiên định thần sắc, trong lòng cũng là dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, có Viên Tả Tông dạng này đại tướng cùng Đại Tuyết Long kỵ quân dạng này tinh nhuệ chi sư, Bắc Lương tương lai nhất định sẽ càng thêm huy hoàng. Bất luận đối mặt như thế nào khiêu chiến cùng nguy hiểm, bọn hắn đều có thể đứng ra bảo hộ mảnh này cương thổ cùng Bắc Lương vinh quang. Vương Giã vỗ vỗ Viên Tả Tông bả vai, kia kiên cố xúc cảm dường như truyền lại một loại không lời tín nhiệm cùng lực lượng. Đây cũng là ta hôm nay tới đây mục đích, nếu như chi này Thao Thiết quân thật tồn tại, như vậy Đại Tuyết Long kỵ quân khẳng định không cách nào ngăn cản bọn hắn tiến công Bắc Lương bộ pháp. Cho nên, ta chuẩn bị đem các tướng sĩ trang bị toàn bộ thăng cấp một lần, nhường thực lực của bọn hắn đạt được càng lớn tăng lên. Vương Giã thanh âm bên trong để lộ ra một cỗ kiên định cùng quyết tâm. Viên Tả Tông nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức bị một cô vui mừng như điên thay thế. Hắn biết rõ, nếu như Đại Tuyết Long kỵ quân trang bị có thể có được thăng cấp, như vậy lực chiến đấu của bọn hắn đem nâng cao một bước, đủ để ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào cùng uy hiếp. "Vương Giã, ngươi là nói thật sao? Cái này, đây quả thực là quá tốt rồi." Viên Tả Tông thanh âm đều có chút run rẩy, hắn kích động nhìn xem Vương Giã, dường như thấy được Đại Tuyết Long kỵ quân tương lai huy hoàng. Vương Giã mỉm cười, trong ánh mắt của hắn lóe ra một loại thần bí quan mang. "Đương nhiên là thật, ta sao lại cầm loại sự tình này nói đùa? Hơn nữa, ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong mới trang bị." Nói, Vương Giã nhẹ nhàng vung tay lên, trong hư không đống nhiên chuyển đến một cỗ không gian chấn động. Chiếc đỉnh lớn kia trống rỗng xuất hiện tại Viên Tả Tông trước mặt, nặng nề thân đỉnh rơi xuống đất, phát ra vang một tiếng vang thật lớn, dường như liền đại địa đều rung động run một cái. Các binh sĩ nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía chiếc đỉnh lớn kia, chỉ thấy nó phía trên khắc đầy phù văn cổ xưa, tản ra một loại khí tức thần bí. Đây là cái gì? Viên Tả Tông mở to hai mắt nhìn xem chiếc đỉnh lớn kia, trong lòng dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt cùng rung động. Chương 370, Viên Tả Tông cảm kích chương 370, Viên Tả Tông cảm kích Vương Giã mỉm cười, trong mắt lóe ra thần bí quan mang, nói khẽ: "Viên tướng quân, cầm một thanh binh khí đến." Viên Tả Tông nghe vậy, trong lòng hơi động, lập tức lấy lại tinh thần, đem bên hông mình treo bội kiếm cởi xuống, hai tay dâng, đưa về phía Vương Giã. Vỏ kiếm kia bên trên điêu khắc phức tạp vân vân, lộ ra cổ pháp mà không mất đi trang trọng, thân kiếm càng là tản ra nhàn nhạt hàn quang, để lộ ra cái này là một thanh thượng thừa chi tác. "Vương Giã, kiếm này theo ta chinh chiến nhiều năm, nếu thật có thể thăng cấp, vậy sẽ là ta lớn lao vinh hạnh." Viên Tả Tông thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi. Vương Giã tiếp nhận kiếm, cẩn thận chu đáo một phen, sau đó mỉm cười: "Viên tướng quân, ngươi có thể từng nghĩ tới, dùng Long tộc chi tinh hoa đến là bảo kiếm của ngươi tăng thêm lực lượng." Viên Tả Tông nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức bị một cô vui mừng như điên thay thế. Hắn biết rõ, Long tộc chi tinh hoa là chân quý bực nào chi vật, ẩn chứa Long tộc lực lượng cùng trí tuệ, như có thể đem dung nhập bảo kiếm bên trong, kia bảo kiếm uy lực định đem tăng gấp bội. "Vương Giã tiên sinh, ngươi là nói thật sao? Cái này, đây quả thực là quá tốt rồi." Viên Tả Tông thanh âm đều có chút run rẩy. Vương Giã nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ gật đầu: "Đương nhiên là thật. Ta chuẩn bị dùng phần này Long tộc tinh hoa đến là bảo kiếm của ngươi tiến hành một lần thuế biến. Bất quá trình này cần một chút thời gian, ngươi cần phải kiên nhẫn chờ đợi." Nói, Vương Giã nắm vào trong hư không một cái, một tòa đại đỉnh trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đỉnh kia toàn thân tản ra cổ pháp khí tức, thân đỉnh bên trên khắc đầy phức tạp phù văn, dường như ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Trong đỉnh đựng đầy lóe ra ánh sáng màu hoàng kim chất lỏng, đó chính là Long tộc tinh hoa. Vương Giã cẩn thận từng ly từng tí đem Viên Tả Tông bảo kiếm để vào trong đỉnh, sau đó nhắm mắt ngưng thần, hai tay chậm rãi mơn trớn thân đỉnh, phảng phất tại tiến hành một loại nào đó nghi thức cổ xưa. Theo thời gian trôi qua, trong đỉnh Long tộc tinh hoa bắt đầu chậm rãi phun trào, dường như bị một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, chậm rãi tràn vào bảo kiếm bên trong. Trên thân kiếm bắt đầu tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang kia càng ngày càng sáng, phảng phất muốn đem toàn bộ thân kiếm đều bao khỏa trong đó. Viên Tả Tông mở to hai mắt nhìn xem một màn này, trong lòng dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt cùng rung động. Hắn chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế cảnh tượng, dường như chứng kiến kỳ tích nào đó sinh ra. Theo thời gian trôi qua, trên thân kiếm ánh sáng màu hoàng kim bắt đầu dần dần thu liễm, cuối cùng hóa thành từng sợi kim sắc đường vân, khảm nạm tại trên thân kiếm. Những đường vân này dường như ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí, nhường cả thanh kiếm đều tản mát ra một loại khí tức không giống bình thường. Rốt cục, Vương Giã mở mắt, mỉm cười, "Tốt, Viên tướng quân, bảo kiếm của ngươi đã hoàn thành thuế biến. Hiện tại, nó đã nắm giữ Long tộc lực lượng, uy lực càng hơn trước kia." Nói, Vương Giã đem bảo kiếm theo trong đỉnh lấy ra, đưa cho Viên Tả Tông. Viên Tả Tông không kịp chờ đợi tiếp nhận kiếm, chỉ cảm thấy kiếm trong tay dường như so lúc trước càng thêm nặng nề, trên thân kiếm lưu chuyển lên kim sắc quang mang cùng thần bí đường vân, dường như thật nắm giữ một loại nào đó không thể giải thích lực lượng. Hắn huy vũ mấy lần, chỉ cảm thấy kiếm phong sắc bén, uy lực quả nhiên tăng gấp bội. "Vương gia, ngươi thật sự là thần nhân a. Cái này, đây quả thực quá thần kỳ." Viên Tả Tông thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động cùng kính sợ. Vương gia khoát khoát tay, cười nói, "Viên tướng quân khách khí, đây chỉ là ta một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Hiện tại, bảo kiếm của ngươi đã thăng cấp hoàn thành, hy vọng nó có thể trong tương lai chiến đấu bên trong phát huy ra càng lớn tác dụng." Viên Tả Tông nhìn trong tay lóe ra kim quang bảo kiếm, sắc mặt đột nhiên lại leo lên ưu sầu, tia xóa kim sắc dường như cũng không có thể hoàn toàn xua tan trong lòng của hắn vẻ lo lắng. Vương Gia thấy thế, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Viên tướng quân, binh khí thăng cấp không phải chuyện tốt sao? Vì sao mày ủ mặt đê?" Viên Tả Tông chậm rãi đem bảo kiếm trở vào bao, bàn tay không ngừng nuốt ve vào kiếm, trầm giọng nói, "Vương gia, cái này Long tộc tinh hoa nhất định rất chân quý a. Cứ như vậy cho chúng ta, thật sự là có chút quá phung phí của trời. Nếu là ngài dùng những tư nguyên này, chịu nhất định có thể đạt tới kia trong truyền thuyết cảnh giới, trở thành tuyệt thế cường giả chân chính." Vương Giã mỉm cười, lắc đầu nói, "Viên tướng quân, ngươi sai. Cái này Long tộc tinh hoa mặc dù chân quý, nhưng trong mắt ta, nó bất quá là một loại tài nguyên, một loại có thể dùng đến giúp đỡ bằng hữu, tăng thực lực lên công cụ. Nếu là ta dùng nó để đạt tới cảnh giới của mình, kia cũng chỉ là mèo khen mèo dài đuôi, có ý nghĩa gì? Huống chi, ta Vương Giã tu hành đến nay, sớm đã minh bạch một cái đạo lý, cường giả chân chính không phải dựa vào ngoại vật đắp lên mà thành, mà là dựa vào nội tâm cưng cõi cùng không ngừng cố gắng." Nói, Vương Giã đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, ngựa khí biến thâm trầm mà kiên định, "Ta Vương Giã mục tiêu không phải truy cầu người tuyệt thế cảnh giới, mà là hy vọng dùng lực lượng của ta đi bảo hộ mảnh đất này, đi bảo hộ những cái kia vô tội sinh mệnh. Viên tướng quân, ngươi hiểu chưa? Cái này Long tộc tinh hoa cho ngươi, là bởi vì ta tin tưởng ngươi có thể sử dụng nó đi sáng tạo càng nhiều giá trị, đi bảo hộ càng nhiều người." Viên Tả Tông nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Vương Giã, "Vương gia, ta hiểu được. Ngài mang trong lòng cùng chí hướng, thật là làm ta kính nể. Xin yên tâm, ta Viên Tả Tông định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, ta sẽ dùng thanh bảo kiếm này đi bảo hộ càng nhiều người, đi sáng tạo càng nhiều giá trị." Vương Giã nghe vậy, hài lòng gật gật đầu, hắn xoay người lại, nhìn xem Viên Tả Tông nói, "Tốt, Viên tướng quân, ta tin tưởng ngươi. Nhớ kỹ, cường giả chân chính không chỉ có phải có thực lực cường đại, càng phải có kiên định tín niệm cùng mang trong lòng. Chỉ có dạng này, khả năng đi được càng xa, mới có thể trở thành tuyệt thế cường giả chân chính." Viên Tả Tông cảm động đến rơi nước mắt, hai tay của hắn nắm chặt vỏ kiếm, trong mắt lóe ra lệ quang. Nguyên bản, hắn coi là trước Bắc Lương Vương Tử Hiểu đem vương vị chuyển cho Vương Giã chỉ là bởi vì coi trọng Vương Giã kia một thân siêu tuyệt thực lực, nhưng bây giờ, hắn mới khắc sâu minh bạch, Vương Giã giá trị xa không chỉ như thế. "Vương gia," Viên Tả Tông thanh âm có chút nghẹn nào, "ta Viên Tả Tông là người thô hảo, không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng ta hiện tại đã biết rõ, ngài không chỉ có là thực lực siêu tuyệt, càng là thật tâm là Bắc Lương chỗ suy nghĩ. Ngài chính là kế vị Bắc Lương Vương không có hai nhân tuyển." Vương Giã nghe vậy, xoay người lại, nhìn xem Viên Tả Tông kia chân thành tha thiết ánh mắt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Viên Tả Tông bả vai, cười nói, "Viên tướng quân, ngươi có thể minh bạch điểm này, ta thật cao hứng. Bắc Lương không chỉ là một cái vương vị, càng là một phần trách nhiệm, một phần bảo hộ mảnh đất này cùng nhân dân trách nhiệm." Viên Tả Tông nhẹ gật đầu, hắn lau đi khỏe mắt nước mắt, kiên định nói, "Vương gia, ta Viên Tả Tông nguyện thể chết cũng đi theo ngài, là ngài bảo hộ Bắc Lương, là mảnh đất này cùng nhân dân vậy tận một giọt máu cuối cùng." Vương Giã nhìn xem Viên Tả Tông kia ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Năm đó Từ Hiểu đem vương vị cho hắn, trong quân phản đối thanh âm vẫn chưa ngừng nghỉ, bất quá bây giờ đều đã không trọng yếu, Viên Tả Tông chỉ là vừa mới bắt đầu, hắn tin tưởng, không bao lâu, Bắc Lương liền sẽ chân chính trên dưới một lòng. Chương 371, Rồng thực sự kỵ quân. Chương 371, Rồng thực sự kỵ quân. Vương Giã nhanh chân đi tới bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ Bắc Lương đại địa, trầm giọng nói, "Viên tướng quân, chúng ta Bắc Lương người, xưa nay không sợ chết, sợ là không thể bảo hộ tốt mảnh đất này cùng nhân dân. Bây giờ, ta đã kế thừa Bắc Lương vương vị, liền nhất định phải gánh vác lên phần này trách nhiệm, nhường Bắc Lương trong tay ta, tỏa ra càng thêm hào quang sáng chói." Nói xong, Vương Giá vô vô Viên Tả Tông bả vai, cho hắn một cái ánh mắt tín nhiệm, ánh mắt kia tràn đầy kiên định cùng chờ mong. Sau đó, hắn ngữ khí trầm ổn nói, Đại Tuyết Long kỵ quân trang bị mặc dù tinh lương, nhưng còn không phải tốt nhất. Hôm nay ta đến, không chỉ có là giúp Viên tướng quân tăng thực lực lên, càng là chuẩn bị nhường Đại Tuyết Long kỵ quân biến thành rồng thực sự kỵ quân. Viên Tả Tông nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức bị một cô vui mừng như điên thay thế. Hắn biết rõ, Vương Giá lời nói ý vị như thế nào, cái này đem là Đại Tuyết Long kỵ quân một lần bay vọt về chất. Vương Giá, ngài nói là sự thật sao? Ngài thật có thể nhường Đại Tuyết Long kỵ quân biến thành rồng thực sự kỵ quân? Viên Tả Tông thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động cùng chờ mong. Vương Giá mỉm cười, gật đầu nói, đương nhiên là thật. Ta Vương Giá theo không dễ dàng hứa hẹn, nhưng một khi hứa hẹn, liền định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đại Tuyết Long kỵ quân là Bắc Lương kiêu ngạo, ta có lòng tin, cũng có năng lực đưa nó chế tạo thành một chi rồng thực sự kỵ quân. Vương Giá chỉ một bên đại đỉnh, đối với Viên Tả Tông nói rằng, ngươi có thể đi nhìn xem, liền biết ta vì sao lại như thế có lực lượng. Viên Tả Tông theo Vương Giá ngón tay nhìn lại, chỉ thấy một bên thình lình đứng sừng sững lấy một tòa trọn vẹn ba người cao đại đỉnh, cổ phát mà trang trọng, thân đỉnh bên trên khắc đầy phức tạp phù văn, dường như ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Trong lòng của hắn giật mình, hoàn toàn không có chú ý tới Vương Giá là lúc nào đem tòa này cự đỉnh lấy ra. Mũi chân điểm một cái, vận chuyển chân khí ở giữa, Viên Tả Tông thân hình nhẹ nhàng bay lên kia cự đỉnh biên giới. Hắn cúi đầu nhìn lại, khi hắn thấy rõ trong đỉnh cảnh tượng lúc, con ngươi đột nhiên co rụt lại, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Chỉ thấy cái này một tòa cự đỉnh bên trong, tràn đầy toàn bộ đều là tản ra màu sắc quang mang long tộc tinh hoa. Những cái kia tinh hoa như là cầu vồng giống như chói lọi, mỗi một giọt đều ẩn chứa long tộc lực lượng cùng trí tuệ, dường như có thể làm cho người cảm nhận được một cô đến từ viễn cổ kêu gọi. Cái này, đây là Viên Tả Tông thanh âm đều có chút run rẩy, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Vương Giá mỉm cười đi đến Viên Tả Tông bên người, giải thích nói, những này long tộc tinh hoa là ta lúc trước Lăng Vân Quật một trận chiến bên trong thu thập lại. Bọn chúng ẩn chứa long tộc lực lượng, có thể dùng đến để thăng vũ khí trang bị phẩm chất, thậm chí có thể trực tiếp tăng lên người thực lực. Có những tinh hoa này, Đại Tuyết Long kỵ quân trang bị cùng thực lực đều sẽ đạt được bay vọt về chất. Viên Tả Tông nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn xoay đầu lại, nhìn xem Vương Giá kia ánh mắt kiên định, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, "Vương Giá, ngài thật bằng lòng đem những này long tộc tinh hoa dùng tại Đại Tuyết Long kỵ quân bên trên sao?" Vương Giá nhẹ gật đầu, giọng kiên định nói, "Đương nhiên bằng lòng. Đại Tuyết Long kỵ quân là Bắc Lương kiêu ngạo, cũng là ta coi trọng nhất quân đội. Vì Bắc Lương tương lai, vì nhân dân an bình, ta bằng lòng nỗ lực tất cả." Viên Tả Tông nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, thanh âm kiên định nói, "Vương Giá, ta Viên Tả Tông đại biểu Đại Tuyết Long kỵ quân toàn thể tướng sĩ, hướng ngài biểu thị nhất chân thành cảm tạ. Chúng ta định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, chắc chắn đem Đại Tuyết Long kỵ quân chế tạo thành một chi rồng thực sự kỵ quân, là Bắc Lương làm vẻ vang, vì nhân dân bảo hộ." Vương Giá nhìn xem Viên Tả Tông kia ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Hắn vươn tay ra, đem Viên Tả Tông đỡ dậy, cười nói, "Viên tướng quân, không cần như thế. Chúng ta Bắc Lương người, xưa nay đều là người một nhà. Đại Tuyết Long kỵ quân vinh quang, cũng là chúng ta Bắc Lương vinh quang. Để chúng ta cùng một chỗ cố gắng, cộng đồng sáng tạo Đại Tuyết Long kỵ quân huy hoàng tương lai." Viên Tả Tông đứng người lên, nhìn về phía Vương Giá trong mắt tràn đầy kính ý, ánh mắt kia phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, tràn đầy đối Vương Giá khâm phục cùng kính ngưỡng. Hắn hít sâu một hơi, chân khí ra chỉ lồng ngực, hét lớn một tiếng, "Tập hợp!" Tiếng giống to này, dường như sấm sét vang vọng bờ tiêu, chỉ một thoáng, cái này nguyên một tòa phía sau núi đều đang vang vọng lấy Viên Tả Tông thanh âm. Những cái kia ngay tại binh lính thao luyện nhóm nghe được tiếng giống to này, nhao nhao lướt nhau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức bọn hắn liền minh bạch cái gì, thế là cấp tốc hành động. Tại Viên Tả Tông uy nghiêm phía dưới, các binh sĩ cấp tốc nhóm tốt đội ngũ, bộ pháp chỉnh tề, khí thế bằng bạc. Bọn hắn đứng nghiêm, ánh mắt kiên định, dường như từng tòa không thể lay động sân phong. Vô số tiếng bước chân, lá cây tiếng xào xạc, nhánh cây đứt gãy âm thanh hội tụ ở cùng nhau, đinh tai nhức óc, toàn bộ phía sau núi đều phảng phất tại là cái này một chi nghiêm chỉnh quân đội mà rung động. Vương Giá nhìn xem những cái kia cấp tốc nhóm tốt đội ngũ đám binh sĩ, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn quay người đối Viên Tả Tông nói rằng, "Viên tướng quân, xem ra ngươi trị quân có phương pháp a." Tiếng giống to này, vậy mà có thể khiến cho tất cả binh sĩ đều nhanh chóng như vậy tập kết, đồng thời nhóm tốt đội ngũ. Viên Tả Tông nghe vậy, cười hắc hắc, nói, "Vương gia quá khen. Những binh lính này đều là cùng ta vào sinh ra tử hào huynh đệ, bọn hắn đối tín nhiệm của ta cùng kính ngưỡng, đều là ta nhiều năm qua tích lũy. Bây giờ, Vương gia ngài đã tới, bọn hắn càng là đối với ngài đến tràn đầy chờ mong cùng kính sợ." Vương Giá nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua những binh lính kia kiên định khuôn mặt, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Bất quá năm hơi thời gian, Vương Giá trước mặt liền đã đứng ngay ngắn một cái phương trận to lớn. Các binh sĩ khuôn mặt kiên nghị không nổ, phản phất là dùng nhất tảng đá cứng rắn điêu khắc mà thành, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra thiết huyết quang mang, một cỗ thiết huyết khí tức đập vào mặt, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy một loại tốc sát chi khí. Vương Giá nhìn xem cái này phương trận to lớn, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Hắn cao giọng nói rằng, "Đại Tuyết Long kỵ quân các tướng sĩ, các ngươi là Bắc Lương kiêu ngạo, là trên vùng đất này bảo hộ người. Hôm nay, ta đem cho các ngươi mang đến một cỗ lực lượng mới, nhường thực lực của các ngươi nâng cao một bước." Các binh sĩ nghe vậy, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Vương Giá, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng kính sợ. Bọn hắn biết, vị này mới Bắc Lương Vương, đem vị bọn họ mang đến trước nay chưa từng có biến đổi. Viên Tả Tông đứng tại phương trận phía trước, hắn cao giọng hô, "Các tướng sĩ, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta muốn để Đại Tuyết Long kỵ quân danh tự vang vọng toàn bộ Bắc Lương." "Chuẩn bị xong." Các binh sĩ cùng kêu lên hô to, thanh âm của bọn hắn dường như sấm sét, rung động toàn bộ phía sau núi. Bọn hắn biết, giờ phút này, bọn hắn đem chứng kiến Đại Tuyết Long Kỵ quân thuế biến cùng huy hoàng. Vương Giã nhìn xem các binh sĩ kia sục sôi sĩ khí, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn nhẹ gật đầu, đối Viên Tả Tông nói rằng, Viên tướng quân, bắt đầu đi. Nhường Đại Tuyết Long Kỵ quân các tướng sĩ mở mang kiến thức một chút Long tộc tinh hoa lực lượng. Chương 372, chân chính lớn Tuyết Long Kỵ quân. Chương 372, chân chính lớn Tuyết Long Kỵ quân. Vương Giã vững vàng đi tới cự đỉnh bên cạnh, chân khí trong cơ thể phun trào, phản phất có long ngâm tại trong huyết mạch tiếng vọng. Hắn đột nhiên một trường vỗ tại thân đỉnh bên trên, trong nháy mắt, một cỗ mênh mông long uy phóng lên tận trời, Long tộc tinh hoa ở trong đỉnh khuấy động, hóa thành từng vòng sáng chói kim sắc gợn sóng, dưới ánh mặt trời long lánh ngũ thải bàn lan quang huy, lộng lẫy. Một bên Viên Tả Tông, cho dù là sớm đã từng trải qua Vương Giã thủ đoạn, giờ phút này cũng không khỏi bị cỗ này vì thế rung động, trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Mà những cái kia ngay tại binh lính thao luyện nhóm, trong tay chế thức trường thương cùng bên hông trường kiếm chưa buông xuống, liền đã bị bất thình lình dị tượng hấp dẫn, nhao nhao quăng tới ngạc nhiên cùng ánh mắt kính sợ. Vương Giã nhìn lên trước mắt chi này kỷ luật nghiêm minh quân đội, hài lòng gật gật đầu, sau đó hắn vẫy tay, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một giọt ngọc châu lớn nhỏ kim sắc long tộc tinh hoa liền tự trong đỉnh chậm rãi dâng lên, lơ lửng giữa không trung, tản ra mê người quan mang. Đại Tuyết Long Kỵ quân các tướng sĩ Vương Giã thanh âm to mà hữu lực, xuyên đầu ồn ào náo động, hôm nay ta đem ban cho các ngươi long tộc lực lượng, để các ngươi binh khí trong tay thành là chân chính lợi khí. Các binh sĩ nghe vậy, trong mắt lập tức dấy lên hừng hực đấu trí, bọn hắn biết, cái này đem là một lần trước nay chưa từng có kỳ ngộ. Vương Giã ánh mắt đảo qua đám người, ngẫu nhiên điểm trúng một tên binh lính, ngươi, tiến lên đây. Bị điểm trúng binh sĩ sững sờ, lập tức kịp phản ứng, đây là Vương Giã đang triệu hoán hắn. Hắn kích động đến toàn thân run lên, vội vàng buông xuống trường thương trong tay, chạy đến Vương Giã trước mặt, quỳ một chân trên đất, cung kính nói rằng, tham kiến Vương Giã. Vương Giã mỉm cười, ra hiệu hắn đứng dậy, cũng hỏi, người tên là gì? Binh sĩ đứng người lên, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, về Vương Giã, tiểu nhân cứ gọi Triệu Đắc Chú. Triệu Đắc Chú Vương Giã ôn hòa nhìn xem hắn, không cần khẩn trương. Nói cho ta, ngươi binh khí trong tay đi theo ngươi bao lâu? Triệu Đắc Chú vội vàng giơ lên trong tay chế thức trường thương, hồi đáp, về Vương Giã, thương này đã theo ta chinh chiến mấy năm, tuy không tên, lại là ta tin cậy nhất đồng bạn. Vương Giã nhẹ gật đầu, ánh mắt biến thâm thúy, tốt, hôm nay ta liền nhường thanh này vô danh chi thương trở thành bình quang của ngươi. Nói, Vương Giã đầu ngón tay gảy nhẹ, giọt kia kim sắc long tộc tinh hoa tựa như cùng có linh trí đồng dạng, veo một tiếng, tinh chuẩn không sai lầm dung nhập Triệu Đắc Chú trường thương bên trong. Chỉ một thoáng, trường thương mặt ngoài nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch, một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức tràn ngập ra, nhường binh lính chung quanh nhóm cũng không khỏi đè mắt. Triệu Đắc Chú chỉ cảm thấy trường thương trong tay đột nhiên trầm xuống, dường như rót vào mới sinh mệnh. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua trường thương, trong lòng dũng động trước nay chưa từng có kích động cùng lực lượng. Cảm nhận được sao? Vương Giã thanh âm tại vang lên bên tai, đây chính là Long tộc tinh hoa lực lượng. Nó đem cùng các ngươi cùng ở tại, thành cho các ngươi chiến vô bất thắng ủy bảo. Các binh sĩ nghe vậy, nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ, bọn hắn biết, kế tiếp được tuyển chọn khả năng chính là mình. Trong lúc nhất thời, thao luyện trên trận bầu không khí biến đến mức dị thường nhiệt liệt, các binh sĩ sĩ khí tăng vọt tới cực điểm. Viên Tả Tông đứng ở một bên, nhìn qua một màn này, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn biết, có Vương Giã duy trì cùng Long tộc tinh hoa gia trì, Đại Tuyết Long Kỵ quân thực lực đem nâng cao một bước. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Giã, trong mắt tràn đầy kính nể cùng cảm kích, Vương Giã anh minh. Đại Tuyết Long Kỵ quân định không phụ kỳ vọng, thề sống chết bảo hộ Bắc Lương cương thổ. Vương Giã mỉm cười, trong ánh mắt lóe ra kiên định cùng tự tin, có Viên tướng quân cùng chư vị tướng sĩ tại, ta Bắc Lương lo gì không thịnh hành. Để chúng ta dắt tay đồng tiến, chung sáng tạo huy hoàng. Theo Vương Giã vừa dứt tiếng, thao luyện trên trận đám binh sĩ nhao nhao hưởng ứng, hô to khẩu hiệu, thanh âm vang vọng bất tiêu. Theo Vương Giã một trưởng kia vô nhẹ cự đỉnh, toàn bộ thao luyện trận dường như bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Trong đỉnh, những cái kia dường như ẩn chứa thái cổ long tộc huyết mạch chi lực kim sắc dịch dọn, tại thời khắc này dường như được trao cho sinh mệnh, bọn chúng hóa thành điểm điểm quang mang, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời, chuẩn xác không sai lầm bay ra đến mỗi một vị binh sĩ trước người. Các binh sĩ nhìn lên trước mắt một màn này, trong mắt kích động khó mà nói nên lời. Bọn hắn nhao nhao dừng lại động tác trong tay, lấy thành tín nhất dáng vẻ, nên đón phần này đến từ Vương gia ban ân. Trong không khí tràn ngập một loại khẩn trương mà mong đợi khí tức, dường như liền gió đều nín thở, sợ quấy rầy đến giờ phút này thần thánh. Vương gia đứng tại đỉnh bên cạnh, nhìn lên trước mắt những này sắp thuế biến binh sĩ, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng cùng tự hào. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm to mà kiên định, hôm nay ta đem nhường Đại Tuyết Long Kỵ quân biến thành chân chính Long Kỵ quân, đem các ngươi vũ khí trong tay đụng vào cái kia kim sắc Long tộc tinh hoa, nhường phần này lực lượng dung nhập huyết mạch của các ngươi, cho các ngươi sử thi lại thêm một khoản nổi bật. Nói xong, các binh sĩ rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động, nhao nhao tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem trường thương của mình hoặc trường kiếm nhẹ nhàng đụng vào kia lơ lửng giữa không trung kim sắc dịch dọn. Trong lúc nhất thời, thao luyện trên trận kim quang lấp lóe, mỗi một thanh vũ khí tựa hồ cũng được trao cho mới sinh mệnh, tản mát ra nhàn nhạt long tức, cùng các binh sĩ khí tức đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ kho nói lên lời lực lượng cường đại. A! Một tiếng rít gào trầm trầm theo Triệu Đắc Chú trong miệng phát ra, trường thương trong tay của hắn tại chạm đến Long tộc tinh hoa trong nháy mắt, dường như cùng một loại nào đó cổ lão lực lượng sinh ra của mình, trên thân thương kim sắc đường vân lưu chuyển, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt. Hắn nhắm chặt hai mắt, cảm thụ được cỗ lực lượng này phun trào, trên mặt tràn đầy không cách nào che giấu vui sướng cùng rung động. Binh lính chung quanh nhóm thấy thế, cũng nhao nhao phát ra tương tự gầm nhẹ, bọn hắn vũ khí trong tay giống nhau đã xảy ra biến hóa kinh người, mỗi một chiếc đều dường như bị tái tạo, biến cứng cắp hơn sắc bén, để lộ ra một cỗ làm người sợ hãi phong mang. Cảm tạ vương gia. Triệu Đắc Chú đột nhiên mở hai mắt ra, quỳ một chân trên đất, hướng về vương gia vị trí thật sâu bái. Trong âm thanh của hắn tràn đầy cảm kích cùng kính sợ, kia là đối vương gia khẳng khái ban cho cảm kích, cũng là đối tức sẽ nên đón chiến đấu kiếp sống kính sợ. Cảm tạ vương gia. Những binh lính khác cũng nhao nhao bắt trước, thao luyện trên trận vang lên một mảnh đều nhịp cảm tạ âm thanh. Trong mắt của bọn hắn lóe ra kiên định quan mang, kia là đối vương gia tín nhiệm, cũng là đối tương lai vô hạn ước mơ. Vương gia nhìn lên trước mắt một màn này, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, giờ phút này, Đại Tuyết Long Kỵ quân đã không còn là đơn giản quân đội, mà là một chi chính thức có được Long Chi huyết mạch, Long Chi ý chí Long Kỵ quân. Bọn hắn sẽ thành Bắc Lương bảo hộ thần, trở thành trên phiến đại địa này nhất làm cho người kính ý tồn tại. Đứng lên đi, ta các dũng sĩ. Vương gia phất tay ra hiệu các binh sĩ đứng dậy, trong âm thanh của hắn tràn đầy cổ vũ lòng người lực lượng, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Đại Tuyết Long Kỵ quân, không, là chân chính Long Kỵ quân. Để chúng ta dắt tay đồng tiến, vì Bắc Lương vinh quang, vì mảnh đất này an bình, chiến đấu đến cùng. Các binh sĩ nghe vậy, nhao nhao ưỡn thẳng sống lưng, trong ánh mắt lóe ra trước nay chưa từng có kiên định cùng tự tin. Chương 373, Long phù hộ Bắc Mát. Chương 373, Long phù hộ Bắc Mát. Bắc Lương quân trong doanh trại, một cấu nguồn gốc từ thái cổ long uy bỗng nhiên như là núi lửa bộc phát, bay thẳng vân tiêu, trong nháy mắt dạo động Bắc Lương trên không phong vân biến ảo. Chỉ thấy chân trời, mây mù bốc lên, thời gian dần qua, một đầu sinh động như thật ngũ trảo chân long dị tượng chậm rãi ngưng tụ thành hình, long lân lấp loé, long nhãn như bốc, dường như thật sự có một đầu thái cổ cự long tại đám mây bay lượn, chấn nhiếp thiên hạ và linh. Cái này một màn kinh người, không chỉ có nhường Bắc Lương quân trong doanh đám binh sĩ rung động không thôi, càng là đưa tới vô số hoàng triều mật thiết chú ý, ánh mắt của bọn hắn xuyên việt thiên sơn và thủy, nhao nhao nhìn về phía cỗ này bất phàm chi lực đầu nguồn, Bắc Lương. Tại Bắc Lương vương phủ chỗ sâu một gian trong thư phòng, Gia Cát Thanh đang ngồi ngay ngắn trước án, nhẹ nhàng thả ra trong tay đã duyệt chắc chắn tấu chương, khóe miệng phát họa ra một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, kia hình rồng đám mây đang tùy ý múa, dường như biểu thị một loại nào đó bất phàm vận mệnh. Vương gia, mỗi lần ngươi cũng có thể mang đến cho ta kỳ tích cùng chấn kinh, ngươi quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Gia Cát Thanh tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra kính nể cùng mong đợi qua mang. Đúng lúc này, một hồi thanh thúy tiếng bước chân phá vỡ thư phòng yên tĩnh. Thanh điểu mặt không thay đổi đẩy cửa ra phi, trực tiếp đi hướng Gia Cát Thanh, cặp kia lạnh lùng đôi mắt bên trong khó được lộ ra một tia yêu kỳ. Nơi đó, chuyện gì xảy ra? Thanh điểu thanh âm mặc dù lạnh, lại để lộ ra đối sự kiện lo lắng. Gia Cát Thanh bất đắc dĩ cười một tiếng, khe khẽ lắc đầu, nói: "Thanh điểu cô nương, ngài vẫn là trước sau như một tích chữ như vàng a." Hắn đứng người lên, chậm rãi đi hướng bên cửa sổ, cùng Thanh điểu đứng song vai, nhìn về phía kia phiến long vân bước lên bầu trời. Nay Thiên Vương gia tự mình tiến về quân doanh, nói là muốn vì Đại Tuyết Long Kỵ quân thăng cấp trang bị. Ta đi qua thư phòng của hắn, nơi đó còn lưu lại cực kỳ nồng hậu dày đặc long uy. Xem ra, Vương gia đã đem lúc trước đầu kia ngũ trảo kim long trên người tài liệu quý hiếm hoàn toàn luyện hóa, dùng tại Đại Tuyết Long Kỵ quân trên thân. Gia Cát Thanh một bên giải thích, một bên trong ánh mắt lóe ra đối Vương gia năng lực khâm phục. Thanh điểu nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng mặc dù không sợ trưởng ngôn tử, nhưng trong lòng đối Vương gia kính nể chi tình lại là không cần nói cũng biết. Nàng trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, cứ như vậy Đại Tuyết Long Kỵ quân thực lực chẳng phải là lại muốn tăng nhiều? Không sai. Gia Cát Thanh nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, có Long tộc tinh hoa gia trì, Đại Tuyết Long Kỵ quân sẽ không còn là bình thường quân đội, mà là chính thức có được Long chi huyết mạch, Long chi ý chí Long Kỵ quân. Bọn hắn sẽ thành Bắc Lương sắc bén nhất kiếm, cũng là vương gia trong tay mạnh mẽ nhất tuẫn. Thanh điểu nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù nàng không nói thêm gì nữa, nhưng này song lạnh lùng đôi mắt bên trong lại dường như bốc cháy lên hừng hực đấu trí. Nàng biết, Bắc Lương tương lai đem lại bởi vì những này cải biến mà biến càng thêm huy hoàng. Cùng lúc đó, Bắc Lương quân trong doanh, Vương Giả đang đứng ở đằng kia cự đỉnh bên cạnh, nhìn lên trước mắt những này đã thay ra đổi thịt đám binh sĩ, trong lòng tràn đầy tự hào cùng vui mừng. Hắn biết, cái này không chỉ là trang bị bên trên thăng cấp, càng là Đại Tuyết Long Kỵ quân trên tinh thần một lần bay vọt. Thứ này về sau, các ngươi liền là chân chính Long Kỵ quân. Vương Giả thanh âm quanh quẩn đang thao luyện trên trận, như sấm nổ rung động lòng người, để chúng ta dắt tay đồng tiến, vì Bắc Lương vinh quang, vì mảnh đất này an bình, chiến vô bất thắng. Chiến vô bất thắng. Tại băng tuyết bao trùm Bắc Lương, miếu đường cùng giang hồ biên giới mơ hồ, chính như kia tông môn bẻ cánh cùng biên giới bá chủ ở giữa giao thoa. Nơi này anh hùng xuất hiện lớp lớp, nhưng bất luận ngươi đến từ phương nào, đều có chỗ độc đáo của nó, đều có sứ mệnh. Bắc Lương thiết kỵ, danh xưng hùng bá thiên hạ, mỗi một vị chiến sĩ đều là hùng tâm bộc phát anh dũng hạng người. Bắc Lương quân lịch sử mở đầu tại Từ Kiêu dẫn đầu 600 tên dũng sĩ, bọn hắn theo Đông Bắc Cẩm Châu bắt đầu, tiêu diệt hung nô, chinh phục Nam Bộ lớn tiểu lục quốc, đổ thành hơn 70 tòa, sau đó Tây Trinh, trấn áp Man Di 16 tộc. Bọn hắn quét ngang thiên hạ, tiêu diệt đại sở, kết thúc Tây Thục, cuối cùng, tại hơn 10 năm huy hoàng trong lịch trình, 30 vạn Bắc Lương thiết kỵ ngăn cản Bắc Mãng trăm vạn kỵ binh xâm lấn, bảo đảm Ly Dương Vương triều thiên hạ thống nhất, dân phong yên ổn, lập xuống chiến công hiển hách. Nhưng mà, trên chiến trường huy hoàng thường thường không thể rời bỏ xuất sắc võ tướng. Bắc Lương quân bên trong có thật nhiều nổi tiếng tướng lĩnh, mỗi một vị đều có thể xưng mãnh tướng cùng hán tướng. Những này manh sắp ra đời bối cảnh khác nhau, tuổi tác không chờ, nhưng bọn hắn cộng đồng chỗ ở chỗ, bọn hắn đem trung thành dâng hiến cho Bắc Lương, đem trung thành dâng hiến cho Từ gia. Trừ Lục Sơn, một cái tên khắc họa ra khen chê đan sen đời người. Xem như Từ Kiêu sáu nghĩa tử một trong, hắn là Bắc Lương quân bên trong văn võ song toàn người nổi bật, đồng thời cũng đảm nhiệm Bắc Lương quân tình báo thủ lĩnh, kế Trần Chi báo đội phản Bắc Lương sau, hắn tiếp nhận Bắc Lương đô hộ trước. Lộc Cầu Nhi cùng nghĩa phụ Từ Hiểu tình thâm như cha con, sớm tại Xuân Thu loạn chiến thời kỳ, hắn một đường theo Từ Kiêu chinh chiến Nam Bắc, thậm chí từng làm nghĩa phụ ngăn cản qua 11 lần một kích chí mạng. Trừ Lộc Sơn từng nói, mặc dù huyết mạch của ta không phải Từ, nhưng ta một mực là Từ gia một viên. Ta chưa hề quan tâm Ly Dương hoặc Bắc Lương giới hạn, ta chỉ biết là ta là Từ gia một phần tử. Vị này đã có tà mặt ác, đồng thời lại biểu hiện ra trung thành, hiếu đạo Lộc Cầu Nhi, tại Cự Bắc thành chiến dịch kết thúc sau, làm Từ Phượng Niên xuất lĩnh một vạn đại tuyết long kỵ xuống ống đạn được nhanh đã tìm đến Hoài Dương qua lúc, phát hiện Trừ Lộc Sơn vẫn thủ vững tường thành, ngồi thi thể trải rộng trên tường thành, tay cầm lương đao, kiên định không thay đổi. Trừ Lộc Sơn mặc dù không họ Từ, nhưng trái tim của hắn từ đầu đến cuối thuộc về Từ gia, hắn trong cuộc đời có lẽ đổi qua rất nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không có thay đổi qua hắn trung thành chủ tử. Bởi vậy, bất luận xảy ra chuyện gì, Trừ Lộc Sơn đều là Từ gia tử trung. Tề Đương Quốc là Từ Kiêu sáu nghĩa tử một trong, cũng là Bắc Lương quân bên trong Từ Kiêu thủ hạ khiêng đạo hán tướng. So với cái khác nghĩa tử, hắn là trong đó nhất đặc lập độc hành một vị. Tề Đương Quốc chưa bao giờ giống cái khác nghĩa tử như thế hiển hách phong quang, cũng chưa từng tích lũy chắc tuyệt công tích, bởi vì hắn càng khuynh hướng yên lặng kính dâng, phía sau yên lặng nỗ lực. Tại lần đầu Lương Mãng đại chiến trong lúc đó, hắn kỵ binh hạng nặng cơ hồ chưa từng tham dự chiến sự. Tâm hắn nghi ngờ ấy nấy, cho là mình thua thiệt nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu, thua thiệt Từ Phượng Niên. Nhưng mà, tại lần thứ hai Lương Mãng đại chiến bên trong, Tề Đương Quốc rốt cục sợ run biết rõ không thể làm mà vì đó, tự mình dẫn 6000 mãn giáp doanh, thiết phủ đồ, lao tới Long Nhãn Nhi Bình Nguyên. Hắn một mình giá ngựa, tay cầm thiết thương, đi ở đằng trước tuyến, không ai có thể ngăn cản. Đáng tiếc, vị này trung thành lại gánh vác trọng tình trọng nghĩa Bắc Lương thiết kỵ khiêng đạo hãn tướng cuối cùng đền nợ nước tại Long Nhãn Nhi chiến trường. Cứ việc mặt ngoài hắn bình thường lại không để cho người chú ý, nhưng ở Từ Kiêu một đám nghĩa tử bên trong, Tề Đương Quốc lại là được hoan nghênh nhất, Trần Chi Báo đem hắn coi như huynh đệ, mà Từ Phượng Niên thì tôn chi như huynh giải. Tề Đương Quốc qua đời đã dẫn phát Bắc Lương quân bên trong phổ biến bị thương, hắn trở thành Bắc Lương không ngã biểu tượng, một vị khiêng đạo hãn tướng mẫu mực. Chương 374, Tuyết vực chi trung chương 374, Tuyết vực chi trung viên Tả Tông, thường cứ gọi gấu trắng tại Từ Kiêu sáu cái nghĩa tử bên trong sắp xếp hành lão nhị, bởi vì hắn là Bắc Lương quân thứ nhất mãnh nhân, đồng thời cũng là không thể tranh cãi mã chiến cao thủ. Hắn lấy chính trực mà trung thành tính cách mà xưng. Sớm tại Xuân Thu loạn chiến thời kỳ, Viên Tả Tông chính là Từ Kiêu dưới trướng kiệt xuất tuổi trẻ võ tướng. Tại Phi Tử Mộ phần một trận chiến bên trong, hắn xuất lĩnh một vạn kinh kỵ, chia vào Tây Sở 4 vạn trọng giáp kỵ binh tiến công, cưỡi bạch mã vung vẩy ngân thương, đánh chết địch tướng 16 người, đồng thời tiêu diệt kỵ binh địch binh hơn 100 người. Lần thứ hai Lương Mãng đại chiến trước, Từ Phượng Niên cần điều binh Bắc viện binh cương nghề, Viên Tả Tông dẫn đầu một vạn đại tuyết long kỵ quân tiến đến trợ giúp. Hắn dũng mãnh cùng quyết tuyệt trình độ không gì sánh kịp, không nhìn tất cả trở ngại, phấn đấu bên mình, đem tất cả coi là Bắc Lương địch nhân, dùng Bắc Lương đao nói chuyện. Đã từng, làm Tề Đương Quốc sau khi qua đời, Từ Phượng Niên đối Viên Tả Tông nói, bây giờ sáu nghĩa tử chỉ còn lại ngươi cùng Trừ Lộc Sơn, ta tình nguyện các ngươi cầu sống sót. Viên Tả Tông chỉ là mỉm cười đáp lại, bởi vì hắn, Tề Đương Quốc, Trừ Lộc Sơn chưa hề cô phụ nghĩa phụ cùng thế tử kỳ vọng. Từ Hiển Minh là Từ Kiêu cùng Từ Phượng Niên hai đời Bắc Lương vương thân cận người hầu, nắm giữ kinh khủng năng lực chiến đấu, được vinh dự Bắc Lương đạn hạt nhân cùng Bắc Lương chia 5 năm. Hắn có thể bị coi như là Từ Kiêu tại qua đời trước lưu cho nhi tử chân quý tài phú. Từ Hiển Minh là vị kia tại vương phủ bên trong cùng Từ Kiêu ngồi cùng bàn uống rượu lác đác không có mấy một chồng, đồng thời là Từ Kiêu thị vệ, mã phu, càng là hắn vương bài. Tại Từ Kiêu sau khi qua đời, hắn tiếp tục là Từ Phượng Niên hiệu lực, trở thành tân nhiệm Bắc Lương vương thân cận bằng hữu cùng trợ thủ đắc lực. Hắn nhiều lần cùng Từ Phượng Niên sóng vai sông pha chiến đấu, cùng nhau gột rửa Khâm Thiên Giám, nhiều lần đã chứng minh trung thành. Tại Lương Mãng đại chiến bên trong, làm Bắc Mãng thập đại ma đầu liên thủ tập kích Tiên Văn Loan lúc, Từ Hiển Minh vừa ra trận, lập tức phá hủy đối phương hợp tác, làm bọn hắn quân lính tăng dã. Trừ hắn thuần khiết trung thành, càng làm cho người ta chú mục là Từ Hiển Minh tinh người sức chiến đấu. Hắn tồn tại trở thành Bắc Lương quân không thể thiếu chỗ. Linh Nam Y, Bắc Lương bốn răng một trong, là Bắc Lương quân bên trong chỉ có mấy vị tinh thông đại kích võ tướng, tay cầm 75 cân bốc tự thiết kích. Hắn thuộc về Bắc Lương quân bên trong chiến lược xếp hạng trước ba Phượng Tự Doanh, nhận từ tiêu độ cao coi trọng. Hắn từng tuyên ngôn, chỉ có chiến tử Phượng Tự Doanh, không có chạy trốn Bắc Lương binh sĩ. Câu nói này đầy đủ biểu hiện hắn đối bộ đội trung thành. Ban đầu giai đoạn, Linh Nga Mi bởi vì Từ Phượng Niên cùng Từ Long Tượng ở giữa khác biệt mà nắm giữ thành kiến. Nhưng mà, Từ Phượng Niên dẫn hắn du lịch giang hồ, đặc biệt là ở trên Long Hồ Sơn kinh lịch cải biến Linh Nga Mi đối thế tử cách nhìn, nhận thức lại tới hắn phi phàm chỗ. Đặc biệt là tại buổi cỏ lao sự kiện ám sát sau, Linh Nga Mi đối Từ Phượng Niên có càng sâu hiểu rõ, tin tưởng hắn cũng không phải là lãnh khốc người vô tình. Từ cái này lúc về sau, hắn trở thành Từ Phượng Niên người ủng hộ trung thật. Tại Lương Mãng đại chiến bên trong, Linh Nga Mi xem như thiết phủ đồ phó tướng, rốt cục đạt được Dương phát hiện mình trung thành một mặt cơ hội. Lưu Kino, Bắc Lương quân minh tướng, hổ đầu thành chủ tướng, ngoại hiệu Lưu người thọ. Hắn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quân kỷ, đã giỏi về tiến công lại giỏi về phòng thủ, đối sĩ tốt như là đối đãi con cái của mình như thế. Lưu Kino có hai đứa con trai cùng hai cái nữ nhi, không may, hai đứa con trai đều chiến tử xa trường, tiểu nhi tử bất quá 16 tuổi. Hai cái nữ nhi gả cho bộ hạ của hắn, thành quả phụ. Xem như Bắc Lương bốn trận chiến một trong, hổ đầu thành phòng thủ vũ khí có cực kỳ địa vị trọng yếu. Nhưng mà, đứng tại hổ đầu thành bên trên Lưu Ký Nô trên mặt không có biểu hiện ra bi thương thần sắc, hắn chỉ yên lặng nói, thật tốt đi, huynh đệ chúng ta nhóm đem trong lòng đất hạ cùng đại tướng quân uống rượu với nhau. Tại ngày đó, Lưu Ký Nô cùng hắn 1000 tên kỵ binh cùng nhau, thủ vững hổ đầu thành, cùng Bắc Mãng quân dưới thành triển khai quyết tử vật lộn. Cứ việc cuối cùng chiến bại, nhưng Lưu Ký Nô cùng binh lính của hắn biểu hiện xuất sắc, trận chiến đấu này mặc dù bại vẫn là quang binh một trận. Yên Văn Loan, đảm nhiệm Bắc Lương bộ quân thống lĩnh, lãnh đạo ngư cổ doanh lao tốt. Hắn là Bắc Lương quân bên trong uy vọng gần với Từ Kiêu hai vị tướng lĩnh một trong, được vinh dự hứa dung quan một viên. Ngay từ đầu, Yên Văn Loan đối Từ Phượng Niên nắm giữ thái độ hoài nghi, nhưng về sau tại cùng Thế Tử xâm nhập kết giao sau, hiểu rõ Từ Phượng Niên hùng vĩ nguyện cảnh, hắn ngược lại duy trì cũng hiệp trợ thanh lý quan trường. Hai người tại một cái hoạch tâm lý niệm bên trên đạt thành chung nhận thức, chỉ cần Bắc Mãng dám có dạ tâm, Bắc Lương đem không chút do dự vung lên đao kiếm. Đây cũng là Yên Văn Loan kiên quyết nâng đao phản kích Bắc Mãng trọng yếu nguyên nhân một trong. Tại lần thứ hai Lương Mãng đại chiến kết thúc sau, Yên Văn Loan tá giáp quy điển, tính dưỡng tuổi thọ. Hắn đối Bắc Lương tiểu công chúa Từ Niệm Lương đủ tiểu sủng ái, vượt qua hạnh phúc lúc tuổi già. Hà trọng hốt, Bắc Lương quân tam phẩm võ tướng, trước kia liền đi theo Từ Kiêu tham dự Xuân Thu loạn chiến, là Từ gia lão tướng một trong. Hắn từng lấy 8 làm kỵ binh đại phá hậu tùy quân 4 vạn bộ tốt. Hà trọng hốt lãnh binh trị quân có nếp xưa, đem bộ hạ coi như con đẻ, đối đãi bọn hắn tựa như đối đãi con ruột đồng dạng. Hắn lo liệu tự thân đi làm nguyên tắc, cho dù thân làm kỵ quân phó soái, cách sống cùng bình thường sĩ tốt không khác. Hà trọng hốt không có gia quyến, ngoại trừ vài thất chân phật lão mã, hắn thề nguyện cả đời chấn thủ Bắc Lương biên quan. Cứ việc Hà trọng hốt phong cách chỉ huy không có tươi sáng đặc điểm, cũng không có lấy được đến kinh người đại thắng, nhưng ở hơn 30 năm quân lữ kiếp sống bên trong, hắn cơ hồ chưa từng trải qua trọng đại thất bại. Lục Đại Viễn, xem như sớm nhất theo Từ Kiêu đạp trên chiến trường tuổi trẻ sĩ tốt, hắn là Từ gia lão tự doanh bên trong mãn giáp doanh đỉnh cấp kỳ tốt. Hắn tại 14 tuổi dấn thân vào quân lữ, mang theo Từ gia truyền thừa đời thứ nhất chiến đao. Vẹn vẹn một năm sau, hắn tấn thăng làm ngũ trưởng, 16 tuổi lúc đã trở thành đô úy, mà tại 18 tuổi lúc, hắn lấy một doanh phó tướng thân phận theo đại tướng quân Từ Kiêu đạp vào Lương Châu. Từ Kiêu từng dạng này hình dung hắn, cái kia gọi Lục Đại Viễn tiểu tử, lúc trước đánh trận lúc như cuồng phong mưa rào, cùng Lộc Cầu Nhi không phân sàn sàn nhau. Hắn trên chiến trường hung ác dũng mãnh, ưa thích dẫn đầu binh sĩ xông pha chiến đấu, nhưng theo chưa đến qua thất bại. Nhưng mà, tại lần thứ nhất Lương Mãng đại chiến lấy được thắng lợi sau, Ly Dương hoàng đế lo lắng uy vọng của hắn siêu việt chính mình, cũng lo lắng Từ Kiêu khả năng phản loạn, bởi vậy hạ lệnh rút về Bắc Lương. Lục Đại Viễn cảm thấy phẫn nộ, thoát khỏi giáp trụ, cáo biệt quân lữ kiếp sống. Sau đó, hắn tại Long Tỉnh quận kết hôn sinh con, vượt qua cuộc sống bình thường. Nhưng mà, tại Từ Kiêu sau khi qua đời, Lục Đại Viễn lần nữa dấn thân vào quân lữ, cuối cùng tấn thăng làm tả kỵ quân phó soái. Tại lần thứ hai Lương Mãng đại chiến bên trong, xuất lĩnh 24.000 tráng sĩ, hắn giết địch Đông Lôi kỵ quân hơn 9.000 người. Mặc dù cuối cùng chiến tử, nhưng hắn cùng cái khác hai tên phó soái lần lượt oanh liệt hy sinh. Lâm Đấu Phòng, thuộc về Bắc Lương 18 lao tự doanh bên trong liên tử doanh thủ lĩnh. Hắn bởi vì cứu viện Từ Kiêu mà mất đi một tay, cùng Từ Kiêu thành lập thâm hậu hữu nghị. Từ Kiêu từng nói, nếu như Đấu Phòng lão ca có con cái, ta đem coi bọn họ là con dâu của ta. Chương 375, cố nhân cái bóng. Chương 375, cố nhân cái bóng. Từ Kiêu trong cuộc đời chỉ có hai vị người có thể vì hắn chấp roi dẫn ngựa, Lâm Đấu Phòng chính là một cái trong số đó. Nhưng mà, làm Từ Kiêu phong làm Bắc Lương quân sau, hắn đối đại tướng quân không đạt được gì cảm thấy bất mãn, cùng Từ Kiêu trở mặt cũng từ đi chức quan, lựa chọn ẩn cư đồng ruộng, vượt qua hơn 20 năm cuộc sống yên lặng. Nhưng khi Từ Phượng Niên tiếp quản Bắc Lương Vương bị lúc, Lâm Đấu Phòng thấy được không giống bình thường thế tử, hắn một lần nữa đứng ra, tại đông đảo lao tướng trước mặt là Từ Phượng Niên biện hộ. Về sau, làm Từ Phượng Niên vào kinh thành xem lễ lúc, Lâm Đấu Phòng cũng tham dự hộ vệ, cũng tại đông đảo lao tốt bên trong, chứng kiến Từ Phượng Niên chắc tuyệt biểu hiện. Tại thời khắc này, hắn lần nữa là thế tử năng lực biện hộ, biểu hiện ra đối Từ Phượng Niên tôn kính cùng duy trì. Những này cố sự bên trong tràn đầy hy sinh cùng trung thành, đây là bởi vì những này Bắc Lương quân người cùng hưởng lấy giống nhau tín ngưỡng cùng mục tiêu. Mặc dù Bắc Lương quân nội bộ cũng khác thường thấy cùng đội phản người, nhưng vì Bắc Lương hòa bình, vẫn có rất nhiều người bằng lòng đánh đổi mạng sống, không tiếc gánh vác ô danh, thậm chí không được viên mãn kết cục, cũng là vì quốc gia cùng nhân dân, vì càng vĩ đại sự nghiệp. Cái này có lẽ chính là Bắc Lương quân để cho người ta kiêng kỵ nguyên nhân. Vương Giã đơn giản giảng giải một phen những cái kia trải qua Long tộc tinh hoa sau khi cường hóa binh khí độc hữu đặc tính cùng phương pháp vận dụng, ánh nắng chiều dần dần giảm đi, chân trời nhiễm lên một vệt nhàn nhạt tử la lan sắc. Các binh sĩ vây quanh hắn, hưng phấn nuốt ve trong tay rực rỡ hẳn lên vũ khí, trên mặt của bọn hắn tràn đầy trước nay chưa từng có vui sướng cùng chờ mong, dường như cái này không chỉ là binh khí thay đổi, càng là trong lòng bọn họ hy vọng hỏa chuẩn bị một lần nữa nhóm lửa. Hắc, Vương Giã, binh khí này dùng cảm giác như trước kia hoàn toàn không cùng đẳng cấp a. Một tên binh lính hưng phấn hô, trường kiếm trong tay dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang chói sáng. Kia là tự nhiên, Long tộc tinh hoa cũng không phải đùa giỡn, thật tốt lợi dụng, chúng ta Bắc Lương quân sức chiến đấu nhất định có thể nâng cao một bước. Vương Gia cười đáp lại, trong ánh mắt tràn đầy đối tương lai ước mơ. Các binh sĩ vốn cho là vị này mới Bắc Lương Vương sẽ rất khó ở chung, nhưng trải qua binh khí cường hóa về sau phát hiện cũng không phải như vậy. Tương phản, Vương Gia thậm chí còn rất hiền hòa, không thèm để ý chút nào những cái kia phức tạp cấp bậc lễ nghĩa loại hình. Cái này khiến các binh sĩ đối Vương Gia hảo cảm trên diện rộng đề cao, có gan lớn thậm chí còn cùng Vương Gia xưng huynh gọi đệ. Như loại này thời khắc nghỉ ngơi, Vương Giã cũng không nguyện ý nhường các binh sĩ căng thẳng, cũng liền tùy bọn hắn đánh cờ đi. Mặc dù Vương Giã không quan tâm, nhưng các binh sĩ lại lòng dạ biết rõ, cũng liền trong âm thầm đùa giỡn một hồi, cũng sẽ không coi là thật. Quân có quân lễ, thần có thần lễ. Trong quân cũng không ngoại lệ, tự nhiên cũng có quân lễ. Theo bóng đêm lặng yên giáng lâm, trong doanh địa đốt lên đống lửa, ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt của mỗi người, ấm áp mà sáng tỏ. Vương Giã đứng tại đống lửa bên cạnh, ánh mắt không tự giác xuyên biệt tầng tầng lều vải, cuối cùng dừng lại tại Bắc Lương Vương phủ phương hướng, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm xúc. Tôi nhớ nhà ta vị hùng a. Hắn tự lẩm bẩm, khoe môi nết lên một tia dịu dàng mỉm cười, trong đầu hiện ra một vệ thân ảnh quen thuộc, từ vị hùng, vị kia làm bạn hắn vượt qua vô số ngày đêm, đã dịu dàng lại cứng cỏi Bắc Lương Vương phi. Hắc, vương gia, ngài nói là chúng ta Bắc Lương Vương phi từ vị hùng a? Nàng thật là chúng ta Bắc Lương không ai không biết không người không hay đại nhân vật a. Một bên binh sĩ nói tiếp, trong giọng nói tràn đầy đối vương phi kính ngưỡng. Ha ha, không sai, chính là ta nhà vị hùng. Nàng mặc dù danh tự bên trong mang gấu chữ, thế nhưng là dịu dàng như nước nữ tử, cũng là ta tại vương phủ bên trong tốt đồng bạn. Vương gia cười giải thích nói, trong mắt lóe lên một tia nhu tình. Ai nha, nghe ngài kiểu nói này, ta cũng nhớ ta nhà nàng dâu. Vương phi thật là chúng ta Bắc Lương kiêu ngạo, chúng ta đều ngóng trông có thể sớm ngày thấy được nàng đâu. Một người lính khác chen vào nói tiến đến, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong. Đúng vậy à, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài chinh chiến, trong nhà thân nhân đều đang đợi lấy chúng ta bình an trở lại. Bất quá, chỉ cần chúng ta trong lòng có yêu, có tín niệm, bất luận bao xa, kia phần tưởng niệm đều sẽ trở thành chúng ta kiên cố nhất hậu thuẫn. Vương Giã trong giọng nói mang theo vài phần kiên định, mấy phần ôn nhu, nhường binh lính chung quanh đều rơi vào trầm tư. Bóng đêm dần dần sâu, đống lửa cái khác tiếng nói chuyện dần dần trầm thấp, nhưng trong lòng mỗi người kia phần đối tương lai khát vọng cùng người đối diện tưởng niệm lại như là cái lồng như lửa, càng đốt càng vượng. Vương Giã nhìn qua tinh không, trong lòng yên lặng ưng thuận lời thề, nhất định phải mang theo những huynh đệ này bình an trở về. Lần nữa nhìn thấy vị kia nhường hắn lo lắng bị hùng, cùng trong vương phủ tất cả chờ đợi bọn hắn người. Viên Tả Tông xài bước đi đến binh sĩ kia bên người, dùng sức vỗ một cái đầu của hắn, mắng: làm sao nói chuyện? Bắc Lương Vương phi cũng là người có thể trêu chọc. Nếu có lần sau nữa, ta trực tiếp cho ngươi kéo tới vương phi trước mặt tạ tội. Binh sĩ kia ngượng ngùng cười một tiếng, sắc mặt đỏ lên, đội vàng hướng phía vương gia không người một cái thật sâu, nói xin lỗi: vương gia, là miệng ta tiện, ngài đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với ta. Vương gia khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có để ở trong lòng, trên mặt mang tha thứ nụ cười. Hắn biết rõ trong quân các hán tử đều là thẳng tính, nói chuyện không có ác cảm, nhưng đấy lòng lại là trung thành vô cùng. Viên Tả Tông thấy thế, cũng nhẹ nhàng thở ra, ngồi trên mặt đất, ngồi vương gia bên người, ấy này nói: thật có lỗi, vương gia, bọn này hán tử cậu thả đã quen, không biết cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng vương gia thông cảm. Nói, hắn liền phải cho vương gia đi đại lễ, dập đầu tạ tội. Vương gia vội vàng ngăn cản hắn, bàn tay vung lên, một cỗ tinh thuần chân khí liền nhẹ nhàng nâng Viên Tả Tông, không cho hắn bay xuống. Vương gia bất đắc dĩ nói: viên tướng quân không cần như thế, ta minh bạch trong quân là như thế nào tập tụ. Hơn nữa vị hùng đã từng cũng tại trong quân doanh chờ qua không thiếu thời gian, nàng minh bạch những hán tử này tâm tính, sẽ không trách tội. Viên Tả Tông nghe vậy, trong lòng ấm áp, cảm kích nhìn xem vương gia. Hắn biết, vị này vương gia mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại có rộng lớn lòng dạ cùng thâm trầm trí tuệ, đối đãi binh sĩ như là huynh đệ đồng dạng. Vương gia, ngài thật sự là khoan dung độ lượng. Ta Viên Tả Tông thay những này cậu thả hán tử tạ ơn ngài. Viên Tả Tông chân thành nói rằng. Vương gia cười cười, vỗ vỗ Viên Tả Tông bả vai, nói rằng: viên tướng quân, chúng ta cũng là vì Bắc Lương, vì trên vùng đất này bách tính, chỉ muốn mọi người tâm đủ, liền không có cái gì khảm qua không được. Đống lửa bên cạnh, các binh sĩ ngồi vây chung một chỗ, nghe vương gia cùng Viên Tả Tông đối thoại, trong lòng đều dâng lên một dòng nước ấm. Bọn hắn biết, chính mình đi theo không chỉ là một vị vương gia, càng là một vị chân chính quan tâm bọn hắn, lý giải lãnh tụ của bọn họ. Bóng đêm dần dần sâu, nhưng trong doanh địa bầu không khí lại càng thêm ấm áp cùng hòa hợp. Mỗi người đều ở trong lòng yên lặng ưng thuận lời thề, muốn vì Bắc Lương, vì vương gia, làm vương phi, bảo hộ mảnh đất này, thẳng đến vĩnh viễn. Một chút binh sĩ nhìn xem vương gia hành động, một cô quen thuộc cái bóng tại vương gia trên thân hiện hiện. Trước Bắc Lương vương, Tứ Hiểu. Chương 376, tán thành chương 376, tán thành vương gia phen này hành động, như là trong ngày mùa đông một mùi lửa, không chỉ có đốt lên trong quân doanh nhiệt tình, càng là tại mỗi cái trong lòng của binh lính gieo một quả tên là tín niệm hạt giống. Có tư lịch tương đối già lão binh, nhìn qua vương gia thân ảnh, tại đống lửa chiếu rọi, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Kia kiên nghị khuôn mặt, kia cùng các binh sĩ thân mật vô gian giao lưu, kia trong lúc giơ tay nhấc chân thần thái, đều nhường hắn hồi tưởng lại cái kia truyền kỳ danh tự, Bắc Lương Vương Tử Hiểu. Ai, các ngươi nhìn vương gia tiểu tử này, cùng chúng ta lão vương gia, có phải hay không một cái khuôn đúc đi ra? Lão binh thanh âm có chút run rẩy, tràn đầy cảm khái. Binh lính chung quanh nhóm nghe vậy, nhao nhao ghé mắt, tinh tế đánh giá đến vương gia đến. Trong lúc nhất thời, đống lửa cái khác bầu không khí biến ngưng trọng dị thường, dường như liền không khí đều đông lại. Đúng vậy a, lão binh nói không sai. Vương gia cùng chúng ta cùng một chỗ dáng vẻ, liền cùng lão vương gia năm đó như thế, một chút kiêu ngạo đều không có. Một cái binh lính trẻ tuổi mở miệng nói, trong mắt của hắn lóe ra sùng bái quan mang. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Ngươi nhìn hắn xử lý chuyện phương thức, như vậy quả quyết, như vậy có trí tuệ, quả thực chính là lão vương gia phiên bản. Một người lính khác phụ hòa nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy kính nể. Kỳ thật cũng không trách các binh sĩ kích động như vậy, nguyên bản là Tử Hiểu làm bạn thời gian của bọn hắn nhiều nhất, bất luận là trên chiến trường kề vai chiến đấu, vẫn là tại trong quân doanh sinh hoạt hàng ngày, Tử Hiểu luôn luôn cùng bọn hắn đồng cam cộng khổ, cộng đồng kinh nghiệm mưa gió. Bây giờ Tử Hiểu đã qua đời, thân ảnh của hắn lại dường như vẫn như cũ lưu tại mỗi một cái trong lòng của binh lính, thành vị bọn họ vĩnh hằng hồi ức. Vương gia kế vị mới Bắc Lương vương, hắn biết rõ chính mình trên vai trách nhiệm trọng đại, không chỉ có phải thừa kế Tử Hiểu di chí, càng muốn dẫn dắt các binh sĩ đi hướng càng thêm tương lai tốt đẹp. Hắn nhìn qua các binh sĩ kích động gương mặt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, đồng thời cũng cảm thấy một phần chịu nặng áp lực. Các binh đệ, ta biết các ngươi hiện tại rất kích động, ta cũng minh bạch các ngươi đối lão vương gia tình cảm sâu bao nhiêu. Vương gia chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, dường như có thể xuyên thấu mỗi một cái tâm linh của binh lính. Nhưng là lão vương gia đã qua đời, hắn giữ lại cho chúng ta chính là một phần trách nhiệm cùng sứ mệnh. chúng ta phải thừa kế hắn di chí, bảo hộ mảnh đất này cùng nhân dân. Các binh sĩ nghe vậy, nhao nhao gật đầu nói phải. Bọn hắn biết, vương gia nói đúng, lão vương gia đã không có ở đây, nhưng là bọn hắn không thể đắm chìm trong đi qua trong hồi ức, mà là phải dũng cảm mà đối diện hiện thực, nên đón tương lai khiêu chiến. Vương gia, ngươi nói đúng. Một cái lão binh đứng dậy, trong mắt của hắn lóe ra kiên định và mang. Lão vương gia mặc dù không có ở đây, nhưng là tinh thần của hắn vĩnh viễn lưu tại trong lòng chúng ta. Chúng ta sẽ giống như ngươi, dũng cảm mà đối diện tất cả khiêu chiến, bảo hộ gia viên của chúng ta. Đúng, chúng ta cũng biết giống như ngươi, trở thành mới Bắc Lương vương kiên cố hậu thuẫn. Một người lính khác cũng mở miệng nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy lòng tin cùng quyết tâm. Vương gia nhìn qua các binh sĩ gương mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng. Hắn biết, mình đã đạt được các binh sĩ tán thành cùng tín nhiệm, bọn hắn bằng lòng cùng mình cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cộng đồng bảo hộ mảnh đất này cùng nhân dân. Các huynh đệ, các ngươi có câu nói này, ta an tâm. Vương gia vừa cười vừa nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy cảm kích cùng vui mừng, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, nhường mới Bắc Lương vương vinh quang lần nữa chiếu rọi mảnh đất này. Bóng đêm dần dần sâu, đống lửa vẫn như cũ cháy hùng hực. Vương gia nhìn qua các binh sĩ gương mặt, trong lòng âm thầm thề, ta một nhất định phải trở thành giống lão vương gia như thế vĩ đại lãnh tụ, dẫn mọi người đi hướng càng thêm tương lai tốt đẹp. Hắn biết rõ chính mình trên vai trách nhiệm trọng đại, nhưng là cũng rõ ràng chính mình có các binh sĩ ủng hộ và tín nhiệm, phần này lực lượng sẽ thành hắn động lực để tiến tới. Tại Bắc Lương, ngươi có thể sẽ nhìn thấy như thế một cái tiểu lão đầu nhi. Hắn tóc mai điểm bạc, chân trái hơi quẻ, lưng hơi quổng, dáng người không cao to lắm, tướng mạo cũng không thu hút. Thường xuyên cùng trên đường người buôn bán nhỏ nói chuyện phiếm, ngoại trừ quần áo hoa đắt một chút bên ngoài cùng bình thường lão đầu nhi không có gì khác biệt. Hắn chính là cùng ẩn sĩ Hoàng Tam Giáp, người mèo Hàn Sinh Hiên Tịnh Sưng Xuân Thu ba đại ma đầu nhân Đồ Tử Kiêu. Hắn cùng Tây Sở Vũ Khí Diệp Bạch Quỳ, Đông Càng Phò Mã Vương Thoại, Ly Dương Cố Kiếm Đường Tịnh Sưng Xuân Thu bốn đại danh tướng. Nhưng mà mọi người đều gọi hắn là Nhân Đồ. Từ Kiêu 10 tuổi tổng quân giết vào, diệt lớn tiểu lục quốc, đồ 70 dư thành, trấn áp Man Di 16 tộc, cả đời liên chiến mấy ngàn dặm, lớn nhỏ chiến dịch nhiều vô số kể, giết người như ngoé. Hắn hơi gù vắt trên lưng vác lấy 30 vạn đoán quỷ vong linh là danh xứng với thực Nhân Đồ. Từ Kiêu vốn là Liêu Đông tiểu tốt, mang theo 600 lão binh ra Liêu Đông, dựa vào 600 hắc giáp lập nghiệp, lúc đầu Từ Kiêu cũng không bị người xem trọng, vì có binh, hắn tại trong mưa to đứng một đêm, mới muốn binh sĩ 300 người. Nhưng là hắn đánh trận lúc xung phong đi đầu, lấy mạng đổi mạng, khi bại khi thắng, tại diệt đi 6 quốc Tây Sở sau bị Ly Dương Vương Triều phong làm đại chủ quốc, sau đó lại được phong làm Bắc Lương Vương. Từ Kiêu xem như võ tướng, được phong làm Ly Dương Vương Triều duy nhất khác phái phiên vương, xem như văn thần, làm được văn chức nhất chức vị cao đại chủ quốc, có thể nói cư công chí vĩ, phong không thể phong. Ly Dương Vương Triều thống nhất thiên hạ sau, Từ Kiêu càng là ngựa đạp giang hồ, nghiền ép đại giang nam bắc mấy chục cái môn phái võ lâm, từ đây giang hồ tại không người, dám lấy võ loạn tiến võ lâm tông môn, tất nghe Ly Dương Vương Triều hiệu lệnh. Về sau, tòa trấn Tây Bắc môn hộ Bắc Lương, đối Ly Dương hoàng đế trung thành tuyệt đối, địch quốc Bắc Mãng tại sinh tiền không dám bước vào trung nguyên nửa bước, một người lực gáp hai tòa triều đình. Một khúc tuyết trung hán đao hành, hắn là thống lĩnh 30 vạn thiết kỵ đại tướng quân, cũng là vạn người phỉ nhổ Nhân Đồ, càng là một cái tưởng niệm thê tử trợ phu, cương triều hải tử phụ thân. Ngựa tôi hoàng tiểu 6000 dặm, là Từ Phượng Niên lần thứ nhất du lịch. Lần này du lịch là Từ Phượng Niên cùng Kiếm Cửu Hoàng một lần chán nạn du lịch, hai chủ tớ người cộng thêm một thất ngựa què, trên đường đi trộm đạo, mò cá truy thỏ, leo cây móc tổ chim, gặm dưa leo, nướng bắp nô, đào khoai lang, có thể nói nhận hết thế gian khó khăn. Du lịch trở về lúc, Từ Phượng Niên một bộ thê thảm bộ dáng, hoàn toàn biến thành tên ăn mày, chỉ là lần này du lịch nhường Từ Phượng Niên kiến thức tòa kia lớn như vậy giang hồ, cũng minh bạch rất nhiều. Bắc Lương Vương Thế Tử du lịch là không thể gạt được chân chính đại nhân vật. Thiên hạ biết rõ Từ Kiêu cưng chiều con cái, hắn lại có thể nào nhường một cái bình thường chỗ chống răng lão mã phu bồi tiếp trưởng tử Từ Phượng Niên du lịch thiên hạ đâu? Thanh Lương Sơn lão hoàng thực là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy kiếm khách Kiếm Cửu Hoàng, hắn là tùy tà cốc đồ đệ, hắn gánh vác lấy thiên hạ thập đại danh kiếm bên trong sáu chuôi, hắn từng đi võ đế thành khiêu chiến vương tiên tri, tuy bại nhưng vinh. Thính triều đình đáy hồ sở cùng nôn là lão hoàng áp chế, lúc tuổi còn trẻ Từ Hiển Bình bốn lần ám sát Từ Kiêu cũng là lão hoàng ngăn lại, thiên hạ kiếm khách tự Lý Thuần Cương sau, nội danh nhất ngoại trừ Đặng Thái A, liền phải thuộc Kiếm Cửu Hoàng. Chương 377, cho nên suy nghĩ, không tự biết chương 377. Cho nên suy nghĩ, không tự biết 6000 dặm du lịch kết thúc sau, Kiếm Cửu Hoàng lần nữa áp chế sở của nô. Vì sư phụ tùy tạc gốc, cũng bị thiếu gia Từ Phượng Niên, lão hoàng lần nữa đi võ đế thành khiêu chiến Vương Tiên Tri. Vương Tiên Tri a, danh xưng tiên hạ đệ nhị, lại là thực sự thứ nhất, hắn là giang hồ vũ phu cực hạng, hắn tự xưng thứ hai một là vì kỷ niệm Lý Tuân Cương, trọng yếu nhất là địch nhân của hắn là khắp thiên hạ. Lão hoàng biết rõ không địch lại vẫn là đi, cuối cùng lấy một chiêu kiếm cửu 6000 dặm làm cho Vương Tiên Tri hai tay ra hết, dốc sức đối chiến, phía sau lão hoàng kinh mạch đều đoạn, lâm trung ngồi xếp bằng chết mà không ngã. Hắn chỉ là mặt bắc nói một câu, đến, cho thiếu gia đưa rượu lên a. Một kiếm quang lạnh 14 châu. Kiếm Cửu Hoàng là 9 tầng lầu cao kiếm khách, dựa theo thực lực phân chia, hắn là giang hồ vũ phu tầng tầng tiến dần lên chỉ huyền cảnh, cuối cùng một kiếm thì đạt đến tiên tự cảnh. Từ Phượng Niên là Bắc Lương Vương trưởng tử, theo xuất sinh lên Từ Kiêu cùng Vương Phi Ngô Tố liền bắt đầu cho hắn bồi dưỡng tử sĩ. Từ Kiêu cho Từ Phượng Niên bồi dưỡng là thiên can tử sĩ, có giáp đất bính đinh bốn tên. Ngô Tố cho Từ Phượng Niên lưu lại chính là hai cái ẩn mật tử sĩ, chỉ biết Khoai Lang là thứ nhất. 6000 dặm du lịch, bên ngoài chỉ có lão hoàng, âm thầm lại có thiên can tử sĩ bảo hộ. Đã biết là tại lần thứ nhất du lịch bên trong thiên can tử sĩ ất đinh chiến tử, mà tử sĩ giáp là Từ Bị Hùng, tử sĩ đinh là Thanh Điểu. Theo Tử Kiêu nói tới, thiên can tử sĩ hao tốn đại lượng tài lực vật lực vun trồng, hao phí vô số tâm huyết, tới từ Phượng Niên du lịch lúc mới chỉ nuôi dưỡng 4 tên. Những này tử sĩ, mặc dù cảnh giới không đến nhất phẩm thực lực, nhưng là đều có am hiểu, thủ pháp giết người chút nào không kém gì theo nhất phẩm cao thủ. Ưu tú như vậy tử sĩ, đều đã chết 2 tên, cũng có thể thấy được lần thứ nhất du lịch có nhiều hung hiểm. Đáng giá nói chuyện chính là, lần thứ nhất du lịch còn có Ly Dương người giúp từ Phượng Niên. Yến Sát Vương từng phái ra 9 tên Ngọc Câu thích khách giám sát từ Phượng Niên, là Ly Dương hoàng hậu Triệu Chí tự mình vận dụng 18 cái nhân mạng cả lại, khi đó Triệu Chí cảm thấy từ Phượng Niên cùng Tùy Châu công chúa còn có hy vọng có một đoạn nhân duyên, chỉ là trùng vì là vô duyên. Bạch Mã ra Lương Châu, lần thứ 2 du lịch giang hồ, từ Phượng Niên bài diện liền lớn hơn. Lần này không chỉ có 100 tinh nhuệ Phượng tự doanh, còn có mấy vị cao thủ đi theo. Lý Thuần Cương là giáp tí trước kiếm thần, một thanh mục như mã bình thiên hạ chuyện bất bình. Giáp tí sau, thính triều đình họa địa vi lao kiếm thần Lý Thuần Cương ra lại giang hồ, hắn thành một cái tay cụt điệt cảnh ra dê cựu lao đầu. Cuộc đời chỉ có tam xích kiếm, có giao long trồ giết giao long. Cái này lúc trước cao ngạo kiếm thần Lý Thuần Cương, hiện tại ra dê cựu lao đầu chỉ là yêu móc chân móc cái mũi lao đầu, hắn cùng từ tiêu đốt pháp tam trương bảo đảm từ Phượng Niên bất tử. Không còn cảnh giới ra dê cựu lao đầu vẫn là kinh diễm, Ung Châu tiểu đạo bên ngoài một kiếm tiên người quý giết hồng giáp, ủy môn quan một kiếm mở sông 200 trượng lại vào thiên tượng. Huy Sơn bên trên một câu kiếm đến lại vào lục địa kiếm tiên, Quảng Lăng Giang một kiếm phá giáp 2600, một mạch ngàn dặm lại trăm dặm, đột phá thiên nhân cảnh giới. Gia Dê Cửu lao đầu chính là kinh diễm như vậy, như thế tiêu sái. Thanh Điểu là Thương Tiên Vương Tú nữ nhi, tay làm danh thương sát nà. Sớm tại Vương Tú lúc còn sống, Thanh Điểu liền đi qua Bắc Lương Vương phủ, lúc ấy nàng là lấy nhỏ khách khanh thân phận đi, Vương Tú bị Trần Chi báo giết chết sau, Thanh Điểu chính thức tiến vào Bắc Lương Vương phủ, thành Ngô Đồng Nguyện đại nha hoàn, cũng là thiên can tử sĩ bên trong đinh. Trong tuyết thương thuật là không thể rời bỏ Bắc Lương Vương nhà, cũng chính là Thương Tiên Vương Tú gia tộc. Bất luận là tiểu nhân đồ Trần Chi Báo, vẫn là nửa bức võ thánh từ Hiển Binh, hoặc là Thanh Điểu đều cùng Vương gia có liên quan. Thanh Điểu là Vương Tú nữ nhi, học chính là Vương gia bá đạo thương thuật, nàng khiến cho cũng là Vương Tú sát na thương. Thanh Điểu là không sợ chết người, tại lần thứ 2 du lịch tương phản thành bên ngoài một trận chiến, nàng nắm sát na chiến thổ giáp, lại mặt đối với thiên hạ thứ 11 Vương Minh Dận, một thương trúng sát, cho nên trọng thương, may mắn được Lý Thuần Cương hỗ trợ, lại có Từ Phượng Niên cho nàng ăn vào 2 viên Long Hổ Sơn Kim Đan mới cứu. Liên quan tới Thanh Điểu cảnh giới, trong sách cũng không có rõ ràng biểu thị, nhưng có thể phỏng đoán. Từ Phượng Niên đi Bắc Mang lúc, Thanh Điểu đi trước cô Tắc Châu, một thương vỡ nát Tôn Thị Thương Lâm tông chủ Tôn Bạch Viên đầu lâu. Tôn Bạch Viên không tính nghiêm chỉnh nhất phẩm cao thủ, thuộc về mở ra lối riêng vượt qua kim cương tiến vào chỉ huyền ngụy cảnh cao thủ, nhưng cũng là chỉ huyền ngụy cảnh đỉnh tiêm cao thủ. Phía sau, Thanh Điểu không địch lại đại chỉ huyền cảnh đệ binh sơn chủ đệ ngũ hạc, có thể suy đoán ra nàng là chỉ huyền ngụy cảnh đỉnh phong hoặc chỉ huyền cao thủ. Chuyện cũ nếu có thể nhắm rượu, hồi ức chính là một trận say rượu. Cầm trong tay sát na Thanh Điểu bồi Từ Phượng Niên kinh nghiệm quá nhiều, nàng từng độc thân nhập Bắc Mãng khiêu chiến đệ ngũ hạc, từng tại thần võ ngoài thành tử chiến Hàn Điếu tự, đã từng tại Đại Tuyết Long kỵ quân đảm nhiệm giáo úy, cuối cùng rốt cục đổi Từ Phượng Niên cùng một chỗ. Bắc Lương Vương phủ thính triều các, cất chứa thiên hạ nhiều nhất bí tịch võ công, là giang hồ nhân sĩ nhất hướng tới địa phương. Đồng thời thính triều các cũng là thiên hạ ba đại cấm địa hiểm cảnh một trong, bên trong có vô số cao thủ trấn thủ, những người này hoặc là có chỗ cầu hoặc là bị Từ Kiều không chế. Ngụy Thúc Dương hóa ra là tam đại đạo thống một trong 9 đấu gạo nói một vị tổ sư gia, vì thính triều đình bên trong một quyển bản độc nhất tham gia cùng khế mới cam tâm nhập các làm nô là bộc, thành thính triều đình lầu ba thủ các người. Bất quá Từ Phượng Niên tự nhỏ liền cùng Ngụy Lao đạo quan hệ tốt hơn, hắn tại Vương phủ địa vị cũng tự nhiên không giống. Sở Cung Nô ra thính triều hồ sau, cái thứ nhất cùng hắn giao chiến chính là Ngụy Lao đạo. Ngụy Lao đạo hai tay áo một quyển, cuốn lên 2 cái thủy long bắn về phía Sở Cung Nô, chỉ là đeo đao lão khôi song đao bãi xuống trước hết xoắn nát thủy long, lại đánh bại Ngụy Lao đạo. Sở Cung Nô là kim cương thực lực, Ngụy Lao đạo tổng nhị phẩm thực lực thực sự không đáng chú ý, chỉ là Ngụy Lao đạo vốn là không tinh thông đánh nhau, hắn tinh thông chính là kỳ môn độn giáp kham dư toán thuật, còn thiện ở bố trận. Chính là bởi vậy, Từ Tiêu phái ra Ngụy Lao đạo đi theo Từ Phượng Niên du lịch giang hồ. Hữu ích tại Từ Phượng Niên tu luyện đại hoàng đỉnh. Tương phản thành bên ngoài bụi cỏ đau, Vương Minh Dần, Nô Lục Đỉnh, phù đem hồng giáp cùng một chỗ ám sát Từ Phượng Niên. Ngụy Lao đạo lấy 36 thiên cương đảo một kiếm trận chế trụ mục giáp, lấy 36 kiếm đem mục giáp đâm thành một con nhím, đương nhiên cái này không hoàn toàn là Ngụy Lao đạo công lao, chủ yếu là Từ Phượng Niên miêu tả nước giáp bên trên phù lục vân vân cho hắn biết khí cơ như thế nào vận chuyển, tiếp theo còn có Dương Thanh Phong cùng Thư Tu hỗ trợ. Về sau, lão đầu này không thấy tung tích. Lữ Tiền Đường, Thư Tu, Dương Thanh Phong 3 người đều là xuân thu vong quốc người, là đại trụ quốc Từ Kiêu cho Từ Phượng Niên khâm điểm hộ giá tùy tùng. 3 người này đều là nhị phẩm thực lực, Lữ Tiền Đường thực lực mạnh nhất, tại trong nhất phẩm cao thủ thủ hạ cũng có thể chống đỡ 100 chiêu, Thư Tu, Dương Thanh Phong tinh thông chính là bảng môn tà đạo. Những này giang hồ ưng khuyển Bắc Lương Vương phủ có rất nhiều, đều chạy không thoát Từ Kiêu ngũ chỉ sơn, chỉ có thể làm nô là buộc. Lữ Tiền Đường là cũ đông càng kiếm sĩ, quốc vong sau tại Quảng Lăng Giang bên cạnh xem triều luyện kiếm mấy năm, luyện được một tay bá đạo kiếm. Năm đó Lữ Tiền Đường là trộm lấy Họa Long Cương Ngự kiếm thuật chui vào vương phủ, kết nối kiếm cửu hoàng bốn kiếm, bị Từ Kiêu lưu lại một cái mạng. Từ Phượng Niên lần thứ 2 du lịch bên trong, Từ Kiêu cho hắn bí tịch, cũng cho hắn xích hà trọng kiếm, nhường hắn bảo hộ Từ Phượng Niên. Chương 378, chui vào chương 378, chui vào ngày thứ 2 thiên nhất sớm, Vương Giã thân ảnh từ quân doanh bên trong đi ra. Hắn hôm qua đã đem Đại Tuyết Long Kỵ quân toàn bộ thể trang bị đều dùng Long tộc tinh hoa cường hóa một lần, có thể nói, hiện tại Đại Tuyết Long Kỵ quân, hôm nay không giống ngày xưa. Mỗi tên lính đều có thể phát huy ra siêu việt lúc trước lực lượng, chắc hẳn đối đầu kia gần nhất nghe đồn xôn xao thao thiết quân. cũng sẽ không rơi đến hạ phong. Bất quá vẫn là cần muốn đích thân đi Đại Tần hoàng triều tận mắt nhìn kia cái gọi là thao thiết quân mới có thể có kết luận. Vương Giã căn bản không lo lắng cho mình sẽ có sự tình, nên lo lắng hẳn là Đại Tần mới đúng. Tốt nhất cầu nguyện thủ đoạn của hắn dịu dàng một chút, không phải sẽ không có người coi là bằng vào mấy trăm tiên tượng cảnh cao thủ liền có thể làm gì được hắn a. Lúc ấy ba vị lục địa thần tiên đều không thể áp chế hắn, thậm chí còn bị hắn phản sát. Vương Giã thật không rõ đến tuột cùng là bọn hắn trí nhớ không tốt, hay là hắn bình thường đối những cái kia hoàng triều quá ôn nhu. Vương Giã trở lại vương phủ, bước chân nhẹ nhàng, nhưng trong lòng quẩn quẩn lấy không muốn người biết gợn sóng. Hắn đơn giản thu thập một chút hành trang, mấy món đổi giặt quần áo, một thanh trường kiếm, còn có mấy quyển mang theo người cổ tịch, những này chính là hắn chuyến này toàn bộ bọc hành lý. Hắn đứng tại trước gương đồng, nhìn chăm chú mình trong kính, suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng vẫn đổi lại bộ kia hắn nhất là thiên vị áo trắng, tay áo đồng bền, tựa như trong mây tiên nhân. Chuyến này nhất định phải để lộ kia Đại Tần thao thiết quân khăn che mặt bí ẩn. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Màn đêm buông xuống, vương phủ đèn đuốc dần dần dập tắt, Vương Giã lặng yên không một tiếng động rời đi phủ đệ. Hắn đi tại yên tĩnh trên đường phố, ánh trăng vậy ở trên người hắn, vì hắn áo trắng dắt lên một tầng ngân huy. Hai bên đường phố cây cối tại trong gió đêm khẽ đung đưa, dường như đang vì hắn tiễn đưa. Hắn hít thật sâu một hơi không khí trong lành, cảm nhận được tự do khí tức. Hắn về nhìn một cái vương phủ lại môn, nơi đó đã từng là hắn sinh hoạt toàn bộ, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có phía trước không biết cùng khiêu chiến. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, quay người bước lên tiến về Đại Tần hành trình. Mấy ngày sau, Vương Giã đi tới Đại Tần biên cảnh, cảnh tượng trước mắt nhường hắn chấn động trong lòng. Tường thành nguy nga, thủ vệ sông nghiêm, lui tới binh sĩ đều là một bộ lạnh lùng khuôn mặt, trong mắt lộ ra không thể nghi ngờ kiên nghị. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là Đại Tần tiết huyết chi sư sao? Hắn đến gần một vị nhìn như quân hàm không thấp tướng lĩnh, chắp tay hỏi, vị tướng quân này, ta chính là giang hồ nhân sĩ Vương Giã, đặc biệt tới bái phòng Đại Tần thao thiết quân, không biết có thể tạo thuận lợi. Vậy sẽ linh quan sát toàn thể hắn một phen, nhíu mày, trầm giọng nói, giang hồ nhân sĩ, ngươi tới bái phòng quân ta, cần làm chuyện gì? Vương Giã mỉm cười, nói, nghe qua thao thiết quân uy danh, chuyên tới để thấy một lần, có lẽ có thể có điều ngộ ra, đối chúng ta tu hành cũng có chỗ giúp ích. Tướng lĩnh nghe vậy, vẻ mặt hơi chậm, nhưng cũng chưa buông lòng cảnh giác, người tu hành. Hừ, quân ta bên trong, không cần ngươi cái loại này nhàn vân giả hạ. Bất quá, nếu ngươi thật muốn kiến thức, ngày mai quân ta có diễn võ, ngươi có thể đến đây xem lễ, nhưng không cần thiết nhiễu loạn quân kỷ. Đa tạ tướng quân. Vương Giã chắp tay gửi tới lời cảm ơn, trong lòng đã có so đo. Sáng sớm hôm sau, Vương Giã đúng hạn đi vào diễn võ trường, chỉ thấy trên trận binh sĩ sắp xếp chỉnh tề, khí thế như hồng. Theo ra lệnh một tiếng, diễn luyện bắt đầu, đao quang kiếm ảnh, bụi đất tung bay, loại kia đều nhịn, khiến trong lòng của hắn âm thầm sợ hai tháng phủ. Diễn luyện kết thúc, Vương Giã đi lên trước, hướng một vị thoạt nhìn là thống lĩnh bộ dáng nhân vật hỏi, tướng quân, thao thiết quân chi danh, quả không phải giả. Nhưng không biết, cái này vô địch chi danh, từ đâu mà đến? Thống lĩnh liếc mắt nhìn hắn, ngạo nghễ nói, vô địch, không phải một ngày chi công. Quân ta mỗi ngày khổ luyện, không sợ sinh tử, lấy quốc gia làm trọng, lấy dân chúng là niệm, đây là thao thiết quân chi hồn. Các ngươi người trong giang hồ, có lẽ võ nghệ cao cường, lại khó hiểu trong cái này chân lý. Vương Giã nghe vậy, trầm mặc một lát, chợt cười nói, tướng quân nói có lý, nhưng chúng ta cũng có đạo tâm, truy cầu khác biệt, trăm sông đổ về một biển. Hôm nay gặp mặt, thật là được ích lợi không nhỏ. Dứt lời, hắn quay người rời đi, trong lòng rộng mở trong sáng. Thì ra, bất luận là giang hồ vẫn là triều đình, bất luận là tu hành vẫn là trị quân, đều có chỗ độc đáo của nó, mấu chốt ở chỗ kia phần kiên trì cùng tín nhiệm. Chuyến này, hắn dù chưa trực tiếp giao phong, cũng đã ở trong lòng cùng thao thiết quân tiến hành một trận y mắng đọ sức, mà trận này đọ sức, nhường hắn đối vô địch hai chữ có càng sâu lý giải. Vương Giã bước vào Đại Tần chi cảnh, cũng không lấy chân diện mục gặp người, mà là thi triển bí pháp, thay hình đổi dạng, biến hình dạng thường thường, tu vi càng là cố ý áp chế, vẹn vẹn hiện lộ ra tam lưu cao thủ cảnh giới. Hắn sải bước đi vào Đại Tần đô thành, trong lòng âm thầm đề phòng, nhưng cũng khó nén hiếu kỳ. Tiến cửa thành, Vương Giã liền đã nhận ra dị dạng. Trên đường binh lính tuần tra đi lại trầm ổn, ánh mắt sắc bén, toàn thân tản ra một cỗ bất phàm khí tức. Ngay cả bên đường bày quầy bán hàng tiểu phiến, mặc dù quần áo mộc mạc, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng mơ hồ để lộ ra một cỗ lực lượng cảm giác. Cái này Đại Tần người, thể nội khí huyết sao ngày thường như thế tràn đầy. Vương Giã trong lòng âm thầm cục, mặt ngoài lại là ung dung thản nhiên, làm bộ đi dạo, kỳ thực cẩn thận quan sát lấy mỗi một cái trải qua người. Hắn đến gần một cái quán nhỏ, theo tay cầm lên một món đồ chơi nhỏ, hỏi: "Vị này chủ quán, ngươi cái này vật bán thế nào?" Chủ quán là lão giả, mặt mũi nhăn nheo, lại ánh mắt sáng tỏ, cười nói: "Khách quan tốt ánh mắt, cái này món đồ chơi nhỏ chỉ cần 10 văn tiền." Vương Giã một bên bỏ tiền, một bên nhìn như lơ đãng hỏi: "Lão trượng, ta mới đến, thấy cái này lại tầng người, tựa hồ cũng thân thể cường tráng, không phải là có cái gì đặc biệt rèn luyện phương pháp?" Lão giả nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói: "Khách quan có chỗ không biết, ta đại tần người, bất luận nam nữ già trẻ, cao thấp quý tiện, thở nhỏ liền tập võ cường thân. Cái này đoán thể chi thuật, chính là ta đại tần căn bản, từng nhà đều sẽ truyền thụ một chút." Vương Giã trong lòng hơi động, lại hỏi: "A, như thế nói đến, cái này đoán thể chi thuật, thật là có chỗ đặc biệt nào?" Lão giả lắc đầu, nói: "Chỗ đặc biệt cũng không có, chỉ là ta đại tần người, đều biết thể phách cường kiện mới có thể bảo vệ quốc gia, cho nên người người tập võ, đời đời truyền lại." Vương Giã nghe vậy, bừng tỉnh hiểu ra. Hắn để kiện đồ trong tay xuống, trong lòng âm thầm tán thưởng, thì ra là thế, cũng không phải là đại tần trong thân thể có gì bí mật, chỉ là bọn hắn thở nhỏ tập võ, đem đoán thể chi thuật dung nhập sinh hoạt, cho nên khí huyết tràn đầy, thể phách cường kiện. Vương gia tiếp tục tại Đại Tần trong thành du đãng, ánh mắt của hắn sắc bén, như cùng một đầu báo săn trong rừng tìm kiếm con mồi, không buông tha bất kỳ một tia chi tiết. Hắn phát hiện, tòa này đô thành không chỉ là khí huyết tràn đầy người khắp nơi trên đất, càng ẩn giấu đi rất nhiều kỳ lạ sự tình. Đi tại đường phố phồn hoa bên trên, hắn chú ý tới, cho dù là bình thường chợ bữa bách tính, bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau cũng thường xuyên đề cập võ nghệ, binh pháp, thậm chí là một chút thâm ảo nội công tâm pháp. Cái này khiến trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, Đại Tần người đối với võ học yêu quý cùng truy cầu, vậy mà như thế sâu tận xương thủy. Chương 379, tìm tòi nghiên cứu chương 379, tìm tòi nghiên cứu hắn đi vào một nhà quán trà, tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, một bên thưởng thức trà, một bên lắng nghe người chung quanh trò chuyện. Lúc này, bàn bên mấy vị tráng sĩ đang nhiệt liệt thảo luận lấy gần nhất đại hội luận võ, một người trong đó hưng phấn nói, các ngươi nghe nói không? Lần này đại hội luận võ quán quân sẽ thu hoạch được một bản thất truyền đã lâu võ học bí tịch. Vương Giã trong lòng hơi động, cái này thất truyền võ học bí tịch có lẽ đúng là hắn chuyến này muốn tìm. Hắn quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn tham gia lần này đại hội luận võ, tìm tòi hư thực. Cách mở quán trà sau, hắn lại ở trong thành bốn phía tìm hiểu, phát hiện Đại Tần võ học không khí chi nồng hậu dày đặc, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Bất luận là đầu đường cuối ngõ, vẫn là quán trà quán rượu, thậm chí là sách tứ bên trong, đều có thể tìm tới cùng võ học tương quan thư tịch, chủ đề cùng nhân vật. Màn đêm buông xuống, Vương Giã đi vào một chỗ đèn đuốc sáng trưng luyện võ tràng. Nơi này tụ tập rất nhiều Đại Tần võ giả, bọn hắn hoặc một mình độc luyện, hoặc đối luyện luật bàn, mỗi người đều đắm chìm trong võ học của mình thế giới bên trong, toàn vẹn vong ngã. Vương Giã đứng ở một bên, yên lặng quan sát đến những võ giả này động tác cùng khí tức. Trong lòng của hắn âm thầm tán thưởng, Đại Tần võ học quả nhiên bác đại tinh thâm, những võ giả này chiêu thức cùng nội công đều để lộ ra một loại đặc biệt ý vị cùng lực lượng. Hắn quyết định muốn ở chỗ này dừng lại thêm một đoạn thời gian, xâm nhập học tập cùng hiểu Đại Tần võ học. Hắn tin tưởng, lần này Đại Tần chi hành sẽ vì hắn mang đến trước nay chưa từng có thu hoạch cùng trưởng thành. Bóng đêm như mực, ánh trăng lượn quanh, Vương Giã thân hình nhẹ nhàng, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập Đại Tần hoàng cung. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ, kia thao thiết quân đến tuột cùng là như thế nào tạo thành? Thiên tượng cảnh cường giả cũng không phải rau cải trắng, huống chi là một cái quân đoàn, toàn bộ đều từ thiên tượng cảnh cao thủ cấu thành, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Vương Giã trong hoàng cung xuyên thẳng qua, tránh đi từng đội tuần tra thị vệ, ánh mắt của hắn sắc bén, như là báo săn tìm kiếm con mồi, không buông tha bất kỳ một tia manh mối. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Đại Tần tất nhiên là dùng thủ đoạn nào đó, cưỡng ép đem binh sĩ tu vi tăng lên tới thiên tượng cảnh, lại hoặc là cái này cái gọi là thiên tượng cảnh quân đoàn, căn bản chính là ngụy trang. Hắn đi tới một tòa nguy nga trước đại điện, chỉ thấy trong điện đèn đuốc sáng trưng, bóng người đông đảo. Hắn trong lòng hơi động, quyết định chui vào trong điện, thám thính một phen. Hắn lặng yên không một tiếng động tới gần đại điện, chỉ nghe trong điện truyền đến từng đợt trầm thấp âm thanh trò chuyện. Hắn gần sát xong cửa sổ, ngưng thần lắng nghe. Bệ hạ, kia thao thiết quân tiến triển như thế nào? Một thanh âm hỏi. Hừ, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Một cái khác thanh âm uy nghiêm hồi đáp, kia bí pháp quả nhiên thần kỳ, có thể đem binh lính bình thường tu vi cưỡng ép tăng lên đến thiên tượng cảnh. Không ra mấy tháng, ta Đại Tần sẽ có được một chi vô địch quân đoàn. Vương Giã chấn động trong lòng, hắn nghe được cái gì? Bí pháp, cưỡng ép tăng cao tu vi. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, cái này Đại Tần quả nhiên có bí mật, hơn nữa bí mật chi lớn, vượt quá tưởng tượng. Hắn đang muốn tiếp tục thám thính, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại khí tức tới gần. Trong lòng của hắn run lên, biết là bị người phát hiện. Thân hình hắn lóe lên, tựa như tia chớp lướt đi đại điện, mấy cái lên xuống, liền biến mất trong bóng đêm. Trở lại chỗ ẩn thân, Vương Giã trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn hồi tưởng đến vừa mới nghe được đối thoại, trong lòng dần dần minh ngộ. Thì ra, kia thao thiết quân cũng phi tự nhiên tu luyện mà thành thiên tượng cảnh cao thủ, mà là dựa vào bí pháp nào đó cưỡng ép tăng cao tu vi. Loại thủ đoạn này, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, bí pháp này đến tột cùng là người phương nào sáng tạo? Lại ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Ta nhất định phải điều tra rõ việc này, để lộ kia thao thiết quân khăn che mặt bí ẩn. Thế là, Vương Giã quyết định tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, hắn tin tưởng, cái này Đại Tần hoàng cung bên trong, tất nhiên còn ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn chờ đợi hắn đi phát hiện. Bóng đêm vẫn như cũ thâm trầm, Vương Giã trong lòng lại như là quần quần sóng biển, khó lấy lắng lại. Hắn quyết định, như là đã tìm tới manh mối, liền tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Kia cái gọi là bí pháp, cùng thao thiết quân trận tướng, hắn nhất định phải tra tra ra manh mối. Ngày kế tiếp, Vương Giã thay đổi một thân bình thường thị vệ phục sức, lẫn vào trong hoàng cung. Hắn bốn phía nghe ngóng, ý đồ tìm tới càng nhiều liên quan tới bí pháp cùng thao thiết quân manh mối. Nhưng mà, trong hoàng cung đề phòng sông nghiêm, mong muốn tìm hiểu tin tức cũng không dễ dàng. Mấy ngày kế tiếp, Vương Giã mặc dù không có trực tiếp tìm tới bí pháp hạ lạc, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện một cái cùng thao thiết quân có liên quan bí mật nhà kho. Trong kho hàng chất đầy các loại kỳ chân dị bảo, cùng lượng lớn đan dược cùng bí tịch. Vương Giã trong lòng hơi động, những đan dược này cùng bí tịch có phải là tăng cao tu vi mấu chốt? Hắn ngay tại trong kho hàng tìm kiếm, bỗng nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân dồn dập. Trong lòng của hắn run lên, biết là có người tới. Hắn cấp tốc gần thân tới một đống tạp vật về sau, chỉ thấy mấy cái thị vệ vội vàng đi vào nhà kho, bắt đầu vận chuyển một chút đan dược và bí tịch. Những đan dược này cùng bí tịch là muốn đưa ở đâu? Vương Giã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn quyết định theo dõi mấy người này thị vệ, xem bọn hắn đến tột cùng muốn đem những vật này đưa ở đâu. Mấy cái thị vệ đi ra nhà kho, Vương Giã theo sát phía sau. Bọn hắn xuyên qua mấy đạo cửa cùng, đi tới một tòa vắng vẻ trước cung điện. Cung điện bên ngoài thủ vệ sâm nghiêm, Vương Giã trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn vây quanh cung điện một bên, vụ trộm quan sát đến tình huống bên trong. Chỉ thấy cung điện bên trong đèn đuốc sáng trưng, một đám thân mặc hắc bảo nhân vật thần bí đang bận rộn lấy. Trong tay bọn họ cầm đan dược và bí tịch, ngay tại hướng một chút binh sĩ phân phát. Mà những binh lính kia, tại phục dụng đan dược và tu luyện bí tịch bên trên võ công về sau, vậy mà thật mở ra bắt đầu tản mát ra thiên tượng cảnh cường giả khí tức. Vương Gia chấn động trong lòng, hắn rốt cục thấy tận mắt bí pháp thần kỳ. Nhưng mà, hắn cũng ý thức được, loại này cưỡng ép phương pháp tăng tu vi, tất nhiên có cực lớn tác dụng phụ. Nếu không, Đại Tần cũng sẽ không như thế bí mật tiến hành cái này kế hoạch. Hắn quyết định tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, để lộ bí pháp toàn bộ chân tướng. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại đột nhiên bị một đạo khí tức cường đại khóa chặt. Trong lòng của hắn run lên, biết là bị người phát hiện. Thân hình hắn lóe lên, tựa như tia chớp lướt đi cung điện, mấy cái lên xuống, liền biến mất trong bóng đêm. Trở lại chỗ ẩn thân, Vương Giã trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn hồi tưởng đến vừa rồi nhìn thấy tất cả, trong lòng dần dần minh ngộ. Thì ra, kia Thao Thiết Quân cũng phi tự nhiên tu luyện mà thành thiên tượng cảnh cao thủ, mà là dựa vào bí pháp cùng đan dược cưỡng ép tăng cao tu vi binh sĩ. Loại thủ đoạn này mặc dù thần kỳ, nhưng tất nhiên ẩn giấu đi cực lớn phong hiểm cùng tác dụng phụ. Chỉ là không biết rõ, cái này tác dụng phụ sẽ để cho binh sĩ thế nào. Rất nhanh Vương Giã liền biết, bởi vì tại Đại Tần Hoàng cung chỗ sâu, một cỗ tà ác bạo ngược khí tức bỗng nhiên bộc phát. Loại khí tức này mang cho Vương Giã cảm giác hết sức quen thuộc, tựa như ngày ấy nhập ma Lý Tín đồng dạng. Vừa nghĩ đến đây, Vương Giã thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn xảo diệu cuốn qua tất cả trạm canh gác cương vị nhãn tuyến, lại là tại mảy may không người phát giác tình huống tiến vào Đại Tần Hoàng cung chỗ sâu.